Đương nhiên là người chơi, ngươi đây đều phân không rõ rồi. Trần Sơ cười hỏi ngược lại, đúng rồi, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta Nôn Diệp. Nôn Diệp ca ca. Trần Sơ lúc ấy mềm lòng cái này thanh âm ca ca gọi đến, cứ như vậy không có tiền đồ. Lúc ấy tiểu toàn thân thư sướng, còn có thể đón lấy có muốn không? Thử xem quá, bất quá, cũng đừng quá tham lam. Nờ tờ cờ cái kia mấy cái gì đó thì như vậy mấy thứ. Ta tại thử xem. Chương 224, Dương Nhị Hiệp giã thú bản năng. Trần Sơ kinh ngạc, Nhung Đô Đô nha đầu kia thực hắc ca. Sừng sốt bị nàng tại nhan cái này nghiền ép bốn kiện đồ vật. Trần Sơ nghĩ thầm ta phải đem bả chiến hoàn sơn cái kia thân áo giáp cũng muốn tới tay a. Bằng không thì, như thế nào không phụ lòng chính mình. Giết qua nờ tờ cờ, bị nờ tờ cờ giết qua, còn bị nờ tờ cờ đoạt lấy, tại giới hạn cái này giả thuyết trong thế giới, đã không có Trần Sơ không dám muốn, chuyện không dám làm. Cảm thấy mỹ mãn, Nhung Đô Đô híp mắt cười hai mắt, Nôn Diệp ca ca, về sau tất cả nhiệm vụ đều có thể như vậy phải không? Cùng loại cùng lần này có thể. Nhìn xem nha đầu mô dạng, Trần Sơ không hiểu có chút xấu hổ. Ừm. Minh bạch. Tiêu một món đồ như vậy sự tình, Nhung Đô Đô đối với Trần Sơ thái độ chuyển biến rồi, đương nhiên. Không cần nghĩ nhiều, Trần Sơ bất quá là cái biết rất nhiều, hơn nữa, nói chuyện rất ẩn giấu đại ca ca mà thôi. Ha ha, cái gọi là ca ca muội muội nha, đây là dễ dàng nhất dạy vào điểm sự tình quan hệ. Rời đi phong ấn chi địa, đi trước anh hùng địa. Lúc này hai người tổ tại một cái trong đội. Nôn Diệp ca ca, ta nhìn thấy cao cấp nhất cũng mới 47 cấp. 47 không sai. Cũng không biết Trần Sơ là ở ỷ vào chính mình 49 tại trang B, giả bộ, hay là đang cân nhắc chuyện khác, dù sao cơn tức này rất cần ăn đòn. Ngươi đều 49 rồi, thật lợi hại. Nếu như Trần Sơ tại trang B, giả bộ, cái kia Nhung Đô Đô phối hợp đến thật tốt quá, đây tuyệt đối là trang B, giả bộ, người, thích nhất nghe được. Trần Sơ ngẩn người, chứng minh rồi chính mình cũng không phải là tại trang B, giả bộ vận khí ta tương đối khá mà thôi. 47 cấp nên vậy không ít, 49 khẳng định cũng có, thậm chí 50 cấp khả năng đều có. Tử thành đi qua sao? Những này cấp cao khả năng đều ở cái kia tấm bản đồ. Mới không phải nhỉ. Nhung Đô Đô không nhận chối bỏ Trần Sơ thuyết pháp, bang chủ của chúng ta nói, hiện tại 47 cấp người đều không có nhiều. Tử thành chỗ kia căn bản không thích hợp luyện cấp, chỉ có thật sự không có địa phương đích nhân tài sẽ đi. Trần Sơ nghĩ nghĩ, đối với bình thường 40 cấp người chơi, tử thành 70 quái thật đúng là không tốt lộ kiếm. Nôn Diệp ca ca, ngươi không có gia tăng bang phái a, đến bang phái chúng ta a. Đều là nữ sinh nha. Ách, bang chủ của các ngươi cũng đúng. Ừm. Bang chủ của chúng ta tỷ tỷ người rất tốt. Trần Sơ thiếu chút nữa sẽ khóc, nha đầu, ngươi đều nói đều là nữ rồi, ta đi vào tỉnh làm sao chịu nổi a? A không cẩn thận quên. Quên ta là nam đúng không? Nhung Đô Đô hướng về phía Trần Sơ trừng mắt nhìn. Trần Sơ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhung Đô Đô đảo mắt sẽ đem cái này mất loại bỏ rồi, lập tức tiếp tục bang chủ của bọn hắn chủ đề, bang chủ của chúng ta nhưng đẹp, ừm. Nôn Diệp ca ca nên vậy cùng ngươi không sai biệt lắm đại. Ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ta thuộc về cái loại này lớn lên rất tuổi trẻ, chân thật niên kỷ rất lớn loại hình. Như vậy phải không? Nhung Đô Đô hoài nghi nói. Trần Sơ rất chân thành nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nam nhân đều thích nói dối a. Nhung Đô Đô rung đùi lắc ý, một bộ rất có nhận thức mô dạng. Xem nàng cái này tiểu tử, Trần Sơ lập tức vui vẻ, ngươi cái kia tới đây chính là hình thức cảm khái. Bang chủ của các ngươi nói a. A, làm sao ngươi biết? Cái này lại nhiều khó đoán. Trần Sơ không cho là đúng cười cười, giờ phút này, ngược lại đối với Nhung Đô Đô theo lời cái này bang chủ có chút hứng thú. Chỉ là tốt kỳ đối phương cái gì mô dạng, cái gì tính cách mà thôi, ngược lại không nhiều dư cách nghĩ. Bang chủ của chúng ta vừa lúc ở, Nôn Diệp ca ca đợi lát nữa nộp nhiệm vụ, chúng ta cùng đi tìm nàng. Các ngươi bang phái có bao nhiêu người? Hơn 100 người. Tất cả đều là nữ. Ừm. Ách. Muốn gia nhập? Khục khục. Nếu như nói không có cách nghĩ, đây tuyệt đối là vô nghĩa, bất quá, đã có quy củ không thể miễn cưỡng đúng hay không? Trần Sơ vừa cười vừa nói. Nhung Đô Đô ngửa đầu, Nôn Diệp ca ca, tướng so với cái kia khẩu thị tâm phi, ngươi coi như thành thật. Kỳ thật, cái này rất khó được gọi là một loại khen ngợi. Mà Trần Sơ nghĩ thầm còn không đến mức lựa gạt như ngươi vậy nha đầu. Nói chuyện với nhau gian, lưỡng người tới anh hùng bia lối vào. Một đạo thân ảnh quen thuộc theo, tại Trần Sơ đã đến lúc, vừa vặn đi vào chuyển tống trận, tiến vào anh hùng bia chung. Đây không phải là lạc đà sao? Vội vội vàng vàng làm gì? Lạc đà nói cho Trần Sơ, hắn và Xích Hồn đi thanh lý nội dung nhiệm vụ, theo đạo lý không nên xuất hiện ở tại đây. Có chút nghi hoặc, nhưng dùng Trần Sơ tính cách, cũng sẽ không bởi vì này một điểm nghi hoặc, ngay tại hảo hữu chung hỏi lạc đà. Mang theo Nhung Đô Đô tiến vào anh hùng bia trong. Muốn tìm chiến hoàn sơn thật sự quá đơn giản. Hàng này cái kia dẫn ra đầu đương làm kiếm lửa gạt tạo hình, tuyệt đối là thiên hạ duy nhất một nhà. Nhưng là Trần Sơ lại không tâm tình đi tìm chiến hoàn sơn rồi. Sau khi đi vào chỉ nghe thấy tiếng ồn ào, ngắm mục nhìn lại chỉ thấy một đám người hôn chiến cùng một chỗ. Hai cái bang phái, Thủy Vân Gian Hoàng Triều. Đối với một bang phái đích danh sừng, Trần Sơ có hai chủng cách nghĩ. Dùng núi xanh nước chảy gian, cái loại này nhu hòa rất dễ dàng cho đại gia mang đến lòng trung thành, mà chính là trở về thiên nhiên, tục rốt cuộc, trang bê, giả bộ, rốt cuộc. Cái này hai cái bang phái danh tự. Phi thường nguyên vẹn thể hiện Trần Sơ suy nghĩ hai chủng phong cách. Xem ra, Xích Hồn cũng ở đây, còn có Dương Bình. Cái này Hoàng Triều, không phải là tính toán Dương Bình người nọ bang phái a. Bay ở trên mặt mấy cái gì đó xem qua, Trần Sơ được ra lần này suy đoán. lập tức nhìn nhìn hào hữu, quả nhiên tăng lên nói rõ xích hồn lạc đà mặc kiếm tại đồng nhất địa độ chung. Nhìn về phía trên rất hỗn loạn, nhưng đây tuyệt đối không tính là người. Hai bang phái người cộng lại không có 200-300, cái này tiểu tràng diện đều không tính là. Nhưng là theo Dương Bình lúc này đến xem, nơi này nhất định có thể rất thuận lợi phát triển trở thành đại tràng diện. Nôn Diệp ca ca, có người đánh nhau. Ừm, chúng ta nộp nhiệm vụ đi mau. Bang chủ nói, chuyện như vậy tốt nhất thiếu chỗ đều, chúng ta nữ hài tử dễ dàng có hại chịu thiệt. Trần Sơ đang muốn gật đầu, biểu lộ lại thay đổi, đô đô, cái này vấn đề rất nghiêm túc. Ngươi không thể lao đem bà ta là nam nhân việc này quên a. A không có ý tứ. Trần Sơ bất đắc dĩ, kế tiếp ngược lại ý định dựa theo Nhung Đô Đô theo như lời, trước nộp nhiệm vụ. Đây là hai cái bang phái ở giữa chiến đấu, song phương mở ra đều là bang phái hình thức. Bang phái hình thức là một cái rất đặc thù hình thức. Mở ra về sau, chỉ biết đối với đồng dạng mở ra bang phái hình thức bang phái, tạo thành thương tổn. Đối với thiện ác, hòa bình đợi hình thức người chơi không có bất kỳ biến hóa nào. Như tình huống như vậy hạ, Trần Sơ muốn đi giúp bệ bọn phải khai mở hồng, đây tuyệt đối là kiện 2B hơn nữa dễ dàng làm cho mình chứng liệt lựa chọn. Đúng lúc này, Trần Sơ mạnh mẽ quay đầu lại, ánh mắt lập tức trở nên cổ quái khai mở hồng, thủy vân gian người rõ ràng khai mở đỏ. Ma hoàng triều người toàn bộ cắt đến hòa bình hình thức. Chuyện gì xảy ra? Trần Sơ đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có thể đoán được. Nhất định là hoàng triều đột nhiên cắt thành hòa bình, Dương Bình không chịu từ bỏ ý đồ, tự lại để cho bang phái người khai mở hồng. Lúc ấy, Trần Sơ tiểu kinh thán Dương Nhị Hiệp, thật là một cái Dương 2BA. Tại đây người đến người đi vô số địa phương khai mở hồng, không làm tổn thương những người khác mới là lạ. Cái này không nói đến, cho dù không có người chơi khác, khai mở hồng về sau đi giết hòa bình hình thức, đợi lát nữa điểm tờ cờ đi lên, người khác cắt thiệt ác, cái này thiếu, thiệt thòi, tiểu ăn đại rồi. Dương Bình cái này 2B kình, sức lực đã ngoài đến, cái kia căn bản là đầu góc bỏ vào túi quần, hành động toàn bộ nhờ động vật bản năng. Ngay tại hắn mang theo bang chúng, phát hiện nhiều ngày đến phiền một lúc, một cái cũng không biết thú ra hỏa, đột nhiên muốn Dương Bình khởi sướng trò chuyện liên tiếp. Dương Bình không nhìn thẳng, 20 giây đi qua lại văng lên. Lúc này nhìn nhìn, phát hiện đúng Trần Sơ. Dương Bình hôm nay bị động vật bản có thể khống chế lại não, khôi phục một chút như vậy điểm bình thường chỉ số thông minh, có chuyện gì đợi lát nữa nói. Ta đang bận. Ta liền cho nói vài lời nói. Cái này tất cả đều là xem tại Dương Tinh phân thượng. Người đám này chiến tại qua 2 giờ, cùng với ngày hôm qua tình huống đồng dạng. Đến lúc đó, ngươi lại phải thiệt thòi lớn. Hơn nữa, lúc này đây cũng không phải là ngươi nói đi có thể đi. Ngươi đều nản lòng thoái chí, ngươi ngày hôm qua lựa chọn tối, hôm nay tại tối, bang phái trung đại bộ phận người đều sinh ra cách nghĩ rồi, ngươi Dương Nhị Hiệp bang phái rất không gọi cái bang, đại gia hai tay thanh phong hất lên, với ngươi đến, cái kia đều được. Trên thực tế, những này người chơi lựa chọn nhưng rất hiếm có rất. Ta muốn là ngươi, tựu mở ra, lái giết hại hình thức thanh bọn hắn cái này một vòng, chiếm cái này tiện nghi lập tức tán đi tất cả mọi người, mặt mũi có rồi, tiện nghi chiếm, còn không có kế tiếp phiền toái. Trần Sơ buổi nói chuyện nói xong, lập tức chấm dứt trò chuyện. Dương Bình sững sờ tại nguyên chỗ, lúc này chúng ta Dương Nhị Hiệp giã thú bản năng xem như tán đi cách ăn mặc. Đánh cho phát lạnh rung động, trong nội tâm thầm mắng thiếu chút nữa lại bị âm rồi. Hảo hữu chung tìm ra Trần Sơ, Dương Bình phát một câu đi qua muội phu cảm ơn nhắc nhở. Lời nói không dễ nghe, Trần Sơ đây là đang hành động tuần thú sư. Chương 225, xin giúp đỡ. Tốt xấu Dương Bình có thể ngừng khuyên bảo, nhắc nhở thoáng một tí lập tức có thể minh bạch sự tình. Nhưng trái lại muốn, Dương Bình bên người thân cận những người kia vẫn thật là không có một cái đầu óc thanh tỉnh, cũng coi như không thẹn với thân là Dương Nhị Hiệp huynh đệ cái này đặc thù thân phận. Mở giết hại thanh một lớp, Dương Bình liền đối với bang phái người trong nói ra, hồi bang phái lãnh địa, đại gia đi nhà kho lĩnh tiền thuốc. Đây là một bút không nhỏ phí tổn, nhưng cái này cũng thuộc về lông dê ra tại dê trên người, bang phái tài chính trước mắt đại đa số đều là dựa vào tất cả bang chúng, một kim hai lượng như vậy quên đi lên. Cái này khẩu ác khí vừa ra, có thể nói toàn thân thoải mái, thủy vân gian bang chúng không có ai nét mực, thưởng ứng Dương Bình hiệu triệu toàn bộ trở về thành. Vừa rồi còn hỗn loạn cục diện, trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Qua rồi khắc chung, bị thanh đi hoàng triều đội ngũ lại lần nữa về tới đây, nhìn thấy địch nhân chạy hết, lập tức quát mắng một mảnh. Nếu mắng hữu dụng, địa cầu đã sớm hủy diệt. Âm thầm Trần Sơ đánh giá trước mắt pháp sư kia, xem người bên ngoài dùng hắn cầm đầu tư thế, nên vậy chính là chỗ này hoàng triều bang chủ. Đã đánh mất cái một bậc thấy rõ thuật. Trà Thanh, đẳng cấp 40. Tên của đối phương lại để cho Trần Sơ cử động đến là lạ, tựa hồ là tên thật, hơn nữa còn là cái cực kỳ hiếm thấy dòng họ, tại tác chính là chỗ này đẳng cấp đối với trước mắt mà nói, có chút thấp. Trà Thanh không giống người chung quanh như vậy tức giận, sự khác biệt hắn vẻ mặt mỉm cười, đối với bang chúng nói mấy câu hậu, đại gia phẫn nộ tựa hồ thở bình thường lại. Mấy câu, có thể tạo được làm như vậy dùng, như thế không buồn sự. Cũng không lâu lắm, hoàng triều người cũng tản. Náo nhiệt vẫn ăn rồi, Nôn Diệp ca ca chúng ta giao nhiệm vụ đi thôi. Ừm. Trần Sơ gật đầu, lập tức hướng Chiến Hoàn Sơn chỗ địa phương bước đi. Tại đây không tính xa một đoạn đường thượng, đúng lúc có như vậy vài tên không có ý định trở về thành, tựa hồ muốn đi thất lạc chi địa làm nhiệm vụ hoàng triều bang chúng theo Trần Sơ bên người đi ngang qua. Trần Sơ trong lúc vô tình nghe được bọn hắn nói chuyện với nhau, trưởng lão lại để cho chúng ta sáng mai đến chết thành tập hợp, có phải là còn muốn nước chiến? Tốt nhất là. Lúc này đáp người còn rất kiên cường. Nguyên lai không phải bang chủ, đúng bang phái trung trưởng lão. Sáng mai là chỉ trò chơi thời gian a, cái này cũng không bao lâu. Dùng Dương Bình tính cách, cái kia tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ước chiến 10 lần hắn đáng tin 10 lần đều đi. Trần Sơ thầm than, đây cũng không phải là hắn có thể thuyết phục Dương Bình rồi, mà đây cũng là Trần Sơ cảm thấy Dương Bình loại này chỉ biết dũng tiến, không chỉ hối hận người, không thích hợp làm bang chủ nguyên nhân. Thuận lợi tìm được Chiến Hoàn Sơn, lại để cho hắn gặp được Nhan, Trần Sơ kiếp trước kiếp này nhiệm vụ hoàn tất. Trần Sơ vốn là muốn đòi hỏi Chiến Hoàn Sơn trên người cái này bộ khôi giáp, ai ngờ, hàng này song túc song phi về sau, lúc này không thèm nhìn Trần Sơ. Thực vô tình. Nhung Đô Đô lại vui tươi hớn hở tiểu tử, nàng rất hài lòng thu hoạch của mình, "Nôn Diệp ca ca, ta muốn đi tìm bang chủ của chúng ta chơi, ngươi cùng đi với ta sao?" "Không được. Về sau ta có phiền toái tìm ngươi hỗ trợ." Trần Sơ nhịn không được cười lên, nha đầu kia nói chuyện ngược lại rất trực tiếp, "Đi. Gặp lại." Đưa mắt nhìn Nhung Đô Đô sử dụng trở về thành sau khi rời đi, Trần Sơ dùng một cái không ký tên hồi thành quân trụ, đi tới khoảng cách anh hùng bia gần đây truyền tống điểm. Đây là thất lạc chi địa bên trong đích một cái trấn nhỏ, Trần Sơ trên người có một người bình thường nhiệm vụ, cần phải ở chỗ này giao. Hoàn thành về sau, Trần Sơ nhìn thăng cấp cần thiết kinh nghiệm còn muốn 600 nhiều vạn điểm kinh nghiệm EXTA 4950, tổng cộng cần 700 vạn điểm kinh nghiệm EXTA. Chầm tư một lát, Trần Sơ quyết định đi trước địa ngục, đem bả 50 cấp thăng lên. Đây là trước mắt chuyện trọng yếu nhất, đến 50 cấp Trần Sơ thuộc tính sẽ có thật lớn tăng lên. Đang định truyền tống về chủ thành, tiến xuống địa ngục 8 tầng âm dương thành lúc, đột nhiên có người hướng Trần Sơ khởi xướng giọng nói trò chuyện. Trần Sơ phản ứng đầu tiên, có thể là dàn sùng vũ vào trò chơi rồi, kết quả cùng muốn có lệch lạc, bất quá, cái này liên lạc Trần Sơ người cũng không phải cái ngoài ý muốn. Trần Sơ, đến Liệt Dương thành chúng ta tâm sự. Cho chuyện gì? Đến đang nói. Đến quán rượu, ta thỉnh cầu ngươi ăn Long Phượng Trình Tường. Đây là trong tiểu lâu một đạo phi thường đắt đỏ đồ ăn, giá cả 15.000 kim. Vĩnh cửu tính tăng lên cánh mạng giá trị 300, pháp lực giá trị 300, song kháng 50. Cái này đồ ăn đại không nhiều lắm tính ra người chơi, chỉ sợ chỉ có chờ học tập nấu nướng kỹ năng người làm đi ra tại đi bán, giá cả thật sự có chút quý. Trần Sơ nghe Dương Bình dùng cái này đồ ăn hấp dẫn hắn, cảm giác có bẫy dập, về phần cái này bẫy dập đặt ở chân trái có lẽ hay là chân phải. Trần Sơ một lát trầm tư thì suy nghĩ cẩn thận, ngươi muốn cho ta gia nhập ngươi bang phái. Đến đang nói. Có lẽ là bị Trần Sơ một câu nói toạc ra, Dương Bình có chút xấu hổ không ngớt lời qua loa nói. Trần Sơ cảm thấy, cho Dương Bình chút mặt mũi vẫn có tất yếu, và lại không chừng chính mình ngày đó cần Dương Bình hỗ trợ, mà Dương Bình cùng Trần Sơ quan hệ nói cho cùng, bang giúp có chút bề bộn tổng so tìm ngoại nhân tin cậy, dù sao hắn là Dương Tinh anh ruột. Thâm tư đến vậy, Trần Sơ cũng đáp ứng. Đương nhiên, vì cái kia 15.000 kim Long Phượng chỉnh tưởng, Trần Sơ cũng không đề nghị đi trộn lẫn đốn. Một đường vô sự đi vào Liệt Dương thành quán rượu. Hôm nay quán rượu cũng không giống như lúc trước như vậy thanh tĩnh, đã có không ít người chơi tới đây tiêu phí. Lui tới người còn rất nhiều, về phần ngồi địa phương, chói mắt xem xét, còn có rất nhiều xếp hàng. Trần Sơ tại lầu 1 không có nhìn thấy Dương Bình, thì đi lên lầu 2, nhưng đến lầu 2 có lẽ hay là không có nhìn thấy, Trần Sơ rất trực tiếp hướng đối phương dò hỏi, "Ta đến, ngươi đang ở đây cái kia?" "Mẹ kiếp, không có vị trí." "Ngươi đi ra." Tựu như vậy đần độn, U Mê Trần Sơ lại đi ra. Đi tới cửa, nhìn thấy Dương Bình cùng vài người. Trần Sơ đi đến trước, đã không có vị trí dứt khoát tại đây nói đi. Người đến người đi ầm ĩ, đổi cái địa phương nói chuyện. Người dẫn đường. Dương Bình mang theo Trần Sơ đi vào hẻm nhỏ, tha mấy vòng đi vào không có người trải qua địa phương. Đầu tiên, hắn lấy ra cầm bắt được Long Phượng Trình Tường, Trần Sơ có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Dương Bình thật đúng là chuẩn bị. Dương Bình buông tha cho giao dịch, Trần Sơ ngược lại cũng nét mực, trực tiếp tiếp nhận rồi. Sau đó, tiểu ngồi xổm hẻm nhỏ bắt đầu ăn, tìm được thuộc tính tăng lên nhắc nhở, Trần Sơ ám thoải mái. Dương Bình cũng ngồi xổm người xuống, cùng Trần Sơ tại đây trong hẻm nhỏ. Thông đồng người bên ngoài nhìn thấy, tất nhiên phỏng đoán bọn họ là đang làm cái gì nhận không ra người sự tình. Muội phu, nghe nói ngươi tới cầu hôn rồi. Trần Sơ thiếu chút nữa không có đem bà ăn vào trong miệng mấy cái gì đó phun ra đến. Các ngươi Dương gia hai đời đại hiệp, nói chuyện như thế nào đều do quái. Tiểu ý tứ này, ngươi hiểu là được. Ừm, ta là đi gặp bà mẫu rồi. Dương Tinh nói với ngươi hay sao? Ha ha, ta cùng ta muội cái này quan hệ, không nói chuyện không nói. Bị tha, có chuyện nói thẳng chứ sao? Nháy vài cái mắt, chúng ta chính là người một nhà. Dương nhị hiệp, ngươi cùng ta nói chuyện. Như thế nào như vậy nét mực, đây không phải phong cách của ngươi. Có chuyện nói thẳng. Tốt, ta liền cho thích ngươi như vậy. Dương Nhị Hiệp một cái tát vô vào Trần Sơ vai, nhất thời tất cả ngụy trang toàn bộ gãy gãy. Ta đây có chút phiền toái, ngươi đã không nguyên nhân đến gia nhập nước của ta trong mây, vậy tới giúp ta đem bả cái này phiền toái giải quyết. Lúc này, Trần Sơ mang thứ đó ăn xong rồi, tại năng lực ta trong phạm vi, ta có thể giúp ngươi. Dương Tinh nói đầu góc ngươi tốt xử, ta còn không có đương làm một sự việc. Cho ngươi mượn mấy lần nhắc nhở, ta mới phát hiện, thật sự so với ta đầu góc tốt xử một chút như vậy. Tiêu điểm này rất mấu chốt. Trần Sơ trước kia cũng không biết, Dương Bình còn rất không biết xấu hổ. Lần trước ngươi nói, ta bang phái có đối địch bang phái hỗn lăn lộn người tiến vào, ngươi có thể hay không giúp ta tìm ra? Còn có, những kia tôn khô bọ chó thật sự đáng ghét. Bang giúp chiến không dám nhận, chính là mỗi ngày đến ta kiến thiết bên trong đích lãnh địa quấy rối, có biện pháp nào có thể giải quyết? Tìm trà trộn vào bang phái lý người, cái này không có ý nghĩa. Ngươi đá ra đi, biệt, đừng, nhân lập tức lại sẽ phái người trà trộn vào đến, trừ phi ngươi vĩnh viễn không thu người, bằng không thì, tiểu không khả năng tránh trừ vấn đề này. Nên vậy trái lại xem, ngươi cũng tìm tin được, trà trộn vào người khác bang phái à, bọn hắn biết rõ ngươi muốn điều gì, ngươi cũng biết bọn hắn muốn, cái này chẳng phải công bình. Dương Nhị Hiệp vỗ tay một cái, lập tức vui vẻ nói, đúng vậy. Về phần giải quyết như thế nào hắn và ngươi có mâu thuẫn tiểu bang phái, cái này nhìn ngươi phải chẳng cam lòng, cho, buông tha cho một ít gì đó. Ngươi cầm 3 ngày, hiện thực, sự thật, thời gian 3 ngày, ừm. Thì ra là trong trò chơi 15 thiên, không cần phải chém giết buộc, tự nhiên, những này tiểu bang phái đầu mâu sẽ chuyên gì. Ta cảm thấy đến, cho dù bởi vì luyện cấp sinh ra mâu thuẫn, đó cũng là nhỏ nhất bộ phận, loại này mâu thuẫn càng nhiều là có lẽ hay là đỏ mắt. Ta nghe nói, hiện tại Liệt Dương thành lớn nhỏ buộc, còn có thất lạc chi địa. Sửa nổi bên trong đích mấy cái sử thi bột đều bị ngươi bang phái đã khống chế, ngươi nói như thế nào không nhận tội mắt người hồng. Lại để cho mấy ngày nay là được. Chương 226, chế định kế hoạch. Mấy ngày nay không đơn thuần là vì đem bả đầu mâu chuyển di cho những bang phái khác, còn vì một kiện khác càng thêm chuyện trọng yếu. 15 thiên thời gian, cũng đủ ngươi bang phái lãnh địa kiến thiết hoàn thành a. Một khi chuyện này hoàn thành, đầu tiên, ngươi bang phái hội càng thêm đoàn kết, và lại, không cần lo lắng người khác thời thời khắc khắc tới quấy rối. Dương Nhị Hiệp như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, giống như rất có đạo lý. Dương đại ca. Ừm. Dương Bình thần sắc một trầu, Trần Sơ cơn tức này có chút bất thường. Còn có một đạo gọi là Bạch Ngọc tiểu đồ ăn, ngày đó mời ta ăn. Món ăn này vĩnh cửu gia tăng 10 điểm tốc độ di động, giá cả 7000 kim. Không có vấn đề. Dương Nhị Hiệp phi thường hào sảng, chờ ta việc này giải quyết, xin mời ngươi. Trần Sơ gật đầu cười, lập tức tò mò hỏi, cái kia hoàng triều chính là đang âm thầm tính toán ngươi bang phái. Ừm. Bang chủ của bọn hắn tên gì? Thương Nguyệt. Bằng hữu của ngươi? Ở sau lưng tính toán ta, tính toán cái gì bằng hữu? Dương Bình lạnh giọng, đợi phiền phức của ta không có nhiều như vậy, ta tại hảo hảo thu thập hắn. Ừm. Hôm nay bang giúp chiến là bọn hắn chủ động khởi xướng hay sao? Không đúng, đúng ta. Trò chơi thời gian buổi sáng ngày mai, bọn họ là không phải hướng ngươi ước chiến rồi. Không có a. Trần Sơ biểu lộ một trầu. Dương Bình tắc chính là hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Nửa ngày Trần Sơ không có lên tiếng. Có vấn đề gì? Dương Bình truy vấn. Buổi sáng ngày mai, bọn hắn khẳng định trở về đánh lãnh địa của ngươi. Ngươi muốn không định tốt, lãnh địa tu kiến tiến độ khả năng lại có bị đánh rơi xuống. A, làm sao ngươi biết? Hôm nay ta liền cho tại Anh Hùng Bia tầng 1, rời đi lúc vừa vặn nghe thấy mấy cái hoàng triều nói, buổi sáng ngày mai tại Tử Thành tập hợp. Ta còn tưởng rằng các ngươi lại ước chiến. Hôn đàn này, thật hèn hạ a. Ta đây trở về đi chuẩn bị. Dương Bình mang người tiểu phải ly khai, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến sự kiện, đi đến trước kéo hắn lại, "Dương Bình, giúp ta cái bể bộn như thế nào? Ta hiện tại nhưng bận không qua nổi." "Không phải hiện tại." Dương Tinh cho ta nói, "Tháng sau bá phụ 60 chuẩn bị tiệc thọ yến." Dương Bình vừa nghe đúng việc này, lập tức phi thường tò mò, Trần Sơ muốn hắn hỗ trợ cái gì, chuyện gì, ngươi nói. Bá phụ khẳng định có thư phòng a. Cha ta phòng luyện công, chính là thư phòng. Có thể hay không dẫn ta vào xem, tại bá phụ không biết dưới tình huống. Dương Bình thần sắc một trầu, lập tức hầu nghi nói, ngươi muốn điều gì? Cái này bệ bộn ngươi nói bang giúp không giúp ta, nếu giúp ta, ta có thể cho ngươi muốn cái biện pháp, lại để cho cái kia hoàng triều tiền mất tật mang, đáng tin hắn trong một tháng không dám trêu cho ngươi. Cái này, không được, ngươi phải trước cho ta nói, ngươi tiến đi làm cái gì? Phụ thân phòng luyện công, ta cũng không dám tùy tiện vào đi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một tí bá phụ yêu thích. Ngươi tìm cái thời gian dẫn ta đi vào, đến lúc đó ngươi tiểu ở bên cạnh ta, như vậy còn lo lắng ta làm cái gì chuyện xấu sao? Dương Bình cân nhắc một phen, cuối cùng nhất gật đầu nói, tốt, việc này ta giúp. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi là cái gì biện pháp tốt, có thể làm cho Thương Nguyệt cái kia tư kêu cha gọi mẹ. Ngươi trước mang ta đi, hoàng triều bang phái lĩnh nhìn một chút. Sự thật chứng minh, Dương Nhị Hiệp đầu óc cũng không phải đơn đi thẳng tắp, tại biết rõ tính toán người của mình là ai hậu, hắn cũng đối với đối phương tình huống tiến hành rồi điều kém. Hoàng triều bang phái lĩnh lựa chọn tại Tử Thành địa đồ 80 cấp quái khu vực trong. Tại đây lưng tựa một chỗ hạp gốc, phía trước một mảnh rừng rậm. Dùng cái này phân tuyến, chung quanh có rất nhiều tiểu bang phái lãnh địa. Trần Sơ trước kia xem qua một quyển gọi là Ngọa Thành sách, đây là một bản phân tích từ xưa đến nay thủ thành cuộc chiến sách. Trong sách đề cập tới hậu đầu chức phục, v, như vậy một loại địa hình. Hoàng triều lựa chọn loại địa hình này chính là chỗ này trồng thủ thành thật tốt địa hình điện phạm. Đồng thời, chung quanh những này tiểu bang phái, nếu như quan hệ giữ gìn đến tốt, còn có thể hình thành một loại ngay tung xu thế. Rất thông minh lựa chọn. Hiểu rõ về sau, Trần Sơ hỏi Dương Bình, hắn bang phái lãnh địa tại cái gì vị trí? Đương làm Dương Bình trả lời về sau, Trần Sơ không phản bác được. Hàng này đem bả bang phái lãnh địa tu kiến tại 70 cấp quái vật khu vực, chính là tấm trung quanh bắt ngát đại bình nguyên, làm sao ngươi tuyển ở đằng kia à? Tương lai nếu có bang phái công thành chiến, ngươi cái kia không thể phòng, không thể công, chính là một mở cửa liều chết cục diện, một điểm ưu thế đều không có. Có chú ý nhiều như vậy? Ai, được rồi. Đều như vậy còn có thể thế nào? Ngươi lựa chọn địa phương, trung quanh bang phái nhiều hay không? Nhiều a. Khá tốt, thiên hạ không nhất thiếu đúng là ngốc tử. Ngươi thật giống như đang mắng ta. Không có, ta nói cái kia bang giúp ngốc tử. Hừ, toàn bộ là theo chân ta học. Dương Nhị Hiệp phần này khí phách, thật sâu khuất phục Trần Sơ, không phản bác được Trần Sơ đem bà suy nghĩ của mình kéo lại. Hắn đầu tiên nhìn rừng rậm địa đồ 80 cấp quái khu, tuy không có nhiều người đến, nếu như đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, nhất định sẽ bị phát hiện về sau nhìn hạp cốc nơi này lộ qua tha, nếu như bị phát hiện, bị người trước sau lấp kín, đến vài đội pháp sư, cơ hồ đã bị người khác trở thành quái đồng dạng bầy. Rất hiển nhiên, Trần Sơ là muốn dùng kỳ nhân chi đạo, còn trị một thân thân, đã hoàng triều ý định đánh lén Thủy Vân Gian tại tu kiến bên trong đích lãnh địa, đơn giản, tự an bài một nhóm người thủ thành, tại nhưng một nhóm người tới quấy rối. Này sẽ lại để cho hoàng triều tại cục diện TH, ẩm tiến tối lưỡng nan. Hơn nữa, đây cũng không phải là vây ngụy cứu Triệu kế sách. Cái gọi là vây ngụy cứu Triệu, cấp tốc không được đường con cứu quốc, bức địch nhân. Tại đã biết đối phương muốn đánh lén dưới tình huống, Thủy Vân Gian chuẩn bị sẵn sàng, một bộ phận cũng đủ thủ hạ lãnh địa, đi đánh lén cái kia bộ phận người hoàn toàn chính là đi đãi vàng, nếu hoàng triều một điểm cũng không có chuẩn bị, vậy kiếm lợi lớn, nếu là có chuẩn bị cũng không sao cả, bảo vệ lãnh địa cơ bản nhất một điểm có thể hoàn thành chính là đối với đối phương trăm phương ngàn kế một loại cực lớn đả kích. Địa hình không giống hồ sớm đã đến mai phục, Trần Sơ sẽ đem chú ý chuyển rời đến địa phương khác. Tại 80 quái khu vực bên cạnh, đúng 70-75 quái khu. Khu vực này địa hình rất phức tạp, đồng thời, so sánh với 80 quái khu, người chơi tiểu tương đối nhiều. Đột nhiên xuất hiện như vậy ngàn đem người phân tán ra, sẽ không khiến cho chú ý. Đi chúng ta chạy khắp bản đồ đi. Chạy khắp bản đồ. Đi xem, theo 75 quái khu tiến 80 quái khu, gần đây lộ ở đằng kia. Dương Bình nhìn thấy Trần Sơ cổ chiến mã, đột nhiên nhớ tới sự kiện, Trần Sơ, ba cái chủ thành cùng sân đổi buôn bán tọa kỵ cửa hàng đều là của ngươi a. Làm sao ngươi biết? Man Man tiệm tạp hóa, ta cũng không tin thiên hạ có trùng hợp như vậy sự tình. Hạ hình như là quá rõ ràng. Ngươi cái kia làm cho nhiều như vậy sủng vật cùng tọa kỵ. Nói xong, Dương Bình triệu hồi ra tọa kỵ. Cùng Trần Sơ giống nhau là một thất cổ chiến mã, đây là tại ngươi cái kia mua. Hồi đầu thối ngươi tiền. Cái kia chút món tiền nhỏ không sao cả, ta muốn biết ngươi đang ở đây cái kia làm cho. Nguyên tố phân lĩnh. Đây không phải là còn chưa mở khai. Trần Sơ cũng không giấu giếm, đem bả nguyên tố phân lĩnh sự tình nói cho Dương Bình. Dương Bình nghe xong, kinh ngạc nói, ngươi nâng lên xích hồn, lạc đà, chính là chúng ta bang phái a. Bọn hắn hôm nay bang giúp chiến đã ở, ngươi không có chú ý tới tọa kỵ của bọn hắn. Ai đánh không còn ngồi kỵ, không phát hiện. Ha ha, vận khí không tệ a. Đây cũng không phải là vận khí của ta. Trần Sơ thán thanh âm, có thể đi vào nguyên tố phân lĩnh, đây là dựa vào phồn hoa tự mộng tìm được rồi nhiệm vụ. Ngay tại thảo luận nguyên tố phân lĩnh sự tình lúc, Trần Sơ cùng Dương Bình tiến nhập 75 địa đồ. Muốn tìm một đầu gần đây lộ rất đơn giản, sử dụng địa đồ công năng lý tự động tìm đường. Hai điểm trong lúc đó một điểm, mà bắt đầu chính mình chạy. Nhưng là, còn phải tìm một đầu không dễ dàng khiến cho người chú ý tại đây cũng có rất nhiều bang phái lĩnh sự tồn tại, tự nhiên, đầu tiên muốn lách qua những bang phái này, bằng không thì khiến cho hiểu lầm tiểu phức tạp. Và lại, còn phải lách qua những kia người chơi thói quen luyện cấp điểm. Bởi như vậy, tìm con đường này tiểu nhiều lời không thiếu thời gian. Tại quá trình này ở bên trong, Trần Sơ cũng đem bả kế hoạch nói cho Dương Bình. Dương Bình nghe được vui mừng không thỏa thuận miệng, hảo hảo, cứ như vậy. Kéo lãnh địa của ta tu kiến thời gian, lần này ta liền cho đem ngươi đánh về nguyên hình. Ngươi phải hiểu rõ ràng, nếu là thật làm tuyệt, Thủy Vân Gian cùng hoàng triều tương lai quan hệ sẽ không đến tốt. Sợ cái gì? Lập thế là địch không sợ, mới là thật anh hùng. Dương Nhị Hiệp giã thú bản tính triển lộ ra đến. Căn bản tính thì không cách nào thay đổi, Trần Sơ thì không có nói thêm cái gì, huống hồ, Dương Bình lời nói cũng không còn sai, ai không có địch nhân. Nhưng, người thông minh sẽ cùng địch nhân đánh tốt quan hệ. Chương 227, thuận mắt. Cuối cùng, Trần Sơ vì Dương Bình đã chọn một con đường, cái gọi là người tốt làm đến cùng, Trần Sơ còn giúp Dương Bình nghĩ kỹ thời gian, vào đêm tiểu làm cho người ta chậm rãi tiến vào 75 quái khu, tiểu giả bộ như là tới luyện cấp. Ngươi nhưng đi trước đừng cho hơn 1000 người đồng thời tiến vào, cái kia nhất định sẽ bị người chú ý tới. Lần thứ nhất tiến đến 10 đội, phân tán ra, tìm quái điểm tiểu luyện cấp, cũng không lãng phí đại gia thời gian. Đợi lãnh địa của ngươi đã bị công kích, người nơi này có thể động. Còn một điều, lúc trước ngươi cũng đề cập tới, như thế nào bỏ bang phái bên trong đích nội gian. Trần Sơ nói đến đây, Dương Bình lông mày cau chặt, nhịn không được tiểu cắt đứt Trần Sơ lời nói, đúng vậy, thiếu chút nữa quên chuyện này. Có những này hôn đã tại, kế hoạch chẳng phải là bại lộ. Kỳ thật, muốn gạt những này nội gian rất dễ dàng. Ngươi đem tất cả bang chúng toàn bộ lửa, tự nhiên bọn hắn cũng trong đó. Ngươi trước không chỉ nói đúng đánh lén hoàng triều lãnh địa, nói cho bọn hắn biết phát hiện một chỉ 70 cấp sử thi buột, vì bảo đảm không bị người đoạt trước, cho nên an bài đại gia sớm tiến vào chuẩn bị. Đây thật ra là cái nhất cử rất hiếm có nói dối, nội gian đem bả chuyện này thông tri hoàng triều, tự nhiên, hoàng triều càng thêm kiên định đánh lén ngươi lãnh địa kế hoạch. Bởi vì người của ngươi đều đi đánh bột về phần tại lãnh địa phòng thủ người, ngươi nhất định phải an bài tin được, người không cần nhiều. Bọn hắn nếu như đến 1000, ngươi an bài 100 tiểu đủ, nếu như đến 10000, ngươi an bài 1000. 1:10, có thể làm sao? Có thể. Ta tại Tử Thành xin lãnh địa phương xem qua quy tắc, tại lãnh địa tử vong ban chúng, ngay tại trong lãnh địa phục sinh điểm phục sinh. Mà đối địch ba phái sẽ ở cách tử vong địa điểm gần đây phục sinh điểm phục sinh. Tự nhiên, các ngươi là không sợ tiêu hao, mà bọn hắn sợ. Lúc này, lựa chọn đánh lén bọn hắn cái khác tác dụng đã tới rồi. Ta không tin, đối phương sẽ ở biết rõ bị đánh lén hậu một điểm không hoảng loạn. Hắn bối rối hậu, tất nhiên hội do dự có phải là buông tha cho đánh lén, trở về cứu lãnh địa của mình. Càng thêm khả năng lựa chọn đúng phân một nhóm người trở về. Tại đây liên lụy trong quá trình, sẽ xuất hiện rất lớn không gian. Khi đó, đã muốn đại đánh nhau, ngươi cũng không cần băn khoăn nội gian, trực tiếp triệu tập mặt khá. Xê tại người ở phía ngoài trở về thủ lãnh địa, hết thảy tiểu thuận lý thành trương. Bang phái lãnh địa tại tu kiến vẫn chưa xong lúc, bang chúng thì không cách nào trực tiếp chuyển đưa vào lãnh địa, cũng đúng nguyên nhân này. tồn tại phải chạy khắp bản đồ đi trước trợ giúp, do đó Trần Sơ mới có đánh lén kế hoạch, bằng không thì người khác truyền tống về bản phái, như vậy kế hoạch thì vô dụng. Dương Bình chọn suy nghĩ ra góc, một con mắt đại một con mắt loại nhỏ, tiểu nhân, bộ dáng thì ra là thế. Ngươi phải hội lợi dụng quy tắc, đây là giới hạn vì số không nhiều, dùng để hạn chế người chơi mấy cái gì đó, muốn đem những này gông xiềng bọc tại ngươi địch trên thân người. Lần này thắng hậu, phải học hội địa thấp. Dương Bình sờ lên cái mũi, ngữ khí cổ quái nói, kỳ thật, tiểu ngươi lời nói này, có người cho ta nói rồi. Lúc ấy, ta còn tưởng rằng hắn ở trước mặt ta trang bê, giả bộ, hiện tại xem ra, thật đúng là hảo tâm. Ai? Ngươi cũng nhận thức, đế. Trần Sơ thần sắc một trầu, lập tức lại hỏi, ngươi lượng quan hệ không phải nước nhóm lửa nhiệt nóng sao? Chúng ta bậc cha chú quan hệ phi thường tốt hơn. Thì ra là thế. Trần Sơ giật mình. Đồng thời, nâng lên đế, Trần Sơ tiểu phi thường tò mò đế tình huống hiện tại, hắn khẳng định dựng bang đi à nha. Ừm, Viêm Hoàng chính là hắn xây bang rút, bất quá, người này không biết vì cái gì, không thế nào thu người. Bang phái hiện tại bất quá 1000 xuất đầu nhân số, cũng không thấy hắn dẫn người đánh bột. Dương Bình nghi hoặc nói. Trần Sơ cũng không biết đế, nhưng hắn cảm thấy đế hẳn là rất có kế hoạch người, làm như vậy tất nhiên đúng có thâm ý, hắn muốn trước vững chắc một đám người, với tư cách vững chắc trụ cột, đợi bang phái lãnh địa kiến thiết sau khi hoàn thành đang phát triển nhân số a. Tâm tư đến vậy, Trần Sơ mà bắt đầu tự hỏi làm như vậy chỗ tốt không nhận tội dẫn đến phiền toái, trong khoảng thời gian này có thể đem tinh lực toàn bộ dùng tại kiến thiết lãnh địa, cường hóa cá nhân thực lực, một cái cường đại bang chủ, chính là một mặt cờ sĩ, có sự hiện hữu của hắn, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến gia nhập, nhìn nhìn Dương Bình. Nói thật, Dương Bình hiện tại đẳng cấp đã muốn không tính cao, đương nhiên, trang bị cũng không kém. Nhưng, có thể khẳng định một điểm, Dương Bình không có đế nhiều thời gian như vậy, đi giải giới hạn, hướng Trần Sơ như vậy dựa vào nhiệm vụ, làm cho mình phi tốc cường đại lên, đến một cái bao trùm tại tất cả người chơi trình tự thượng. Lần sau nhìn thấy đế, nếu tại giã ngoại liền trực tiếp độc thủ, xem như lễ gặp mặt. Không cần hoài nghi, đế khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Trần Sơ biết rõ đế khẳng định so trước đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc cường đại rồi, nhưng tuyệt không cho rằng đế hội có được mình bây giờ thực lực như vậy. Trên thực tế, cái này ba thước dưới mặt đất thì có bảo tàng giới hạn đại lục, tuyệt không chỉ một cái nguyên tố phân lĩnh, vẫn tồn tại rất nhiều có thể đạt được cực lớn lợi ích nhiệm vụ. Đế cách nghĩ cũng không có Trần Sơ phức tạp như vậy, hắn không có vội vã khuyết trương nhân số, càng lớn nguyên nhân là hắn đang tiến hành một cái nhiệm vụ, căn bản không có biện pháp tách ra thần. Cái kia lúc trước theo Trần Sơ trên tay cướp đi trung tâm phong ấn nhiệm vụ, bị đế xưng là quan hệ thế giới đi về hướng trọng yếu nhất nhiệm vụ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy, nương theo hắn mà đến cũng không thể có thể chỉ là cái kia một bả thành binh khí giải nguyên tố chi kiếm. Hôm nay, đế sinh ở một mảnh kỳ lạ đại lục, trên phiến đại lục này được gọi là thế giới cuối cùng. Một mình một người ở chỗ này tiến hành một cái khổng lồ nhiệm vụ, đế mỗi ngày đều ở chết đi sống lại. Dương Bình tâm tình thật tốt, tựa hồ đã muốn thấy được Thương Nguyệt rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Tâm tình vừa lên đến, mang theo Trần Sơ trở lại Liệt Dương Thành quán rượu Bạch Ngọc Kiều. Cứ như vậy, Trần Sơ gia tăng rồi 10 điểm tốc độ di động. Tiền rất nhiều. Dương Bình hạ giọng nói ra, công khoản. Người cái này, trước dùng điểm không có việc gì, đợi đổi hệ thống một mở, ta bổ trở về. Trần Sơ, thương lượng sự kiện. Đem ngươi cửa hàng tất cả cổ chiến mã, tiện nghi một chút đều bán cho ta đi. Có 100 nhiều thất nha. Cứng cỏi. Ngươi tới cầm đưa tiến bang phái lý người. Ta có cái cách nghĩ, nếu bang giúp trong chiến đấu, chết mất trị hết chức nghiệp có thể dùng tốc độ nhanh nhất phục sinh trở lại chiến trường, có thể bảo tồn rất nhiều sức chiến đấu. Như thế không giả, 60 kim một thất toàn bộ cầm đi đi. Hào hào tốt. Chạy mấy chỗ cửa hàng, Trần Sơ thu hồi tất cả cổ chiến mã, toàn bộ bán cho Dương Bình. Trần Sơ được rồi hạ, cái này tổng cộng 50.000 tiền nhiều, cũng không coi là nhiều thiếu tiền, Dương Bình thỉnh chính mình dùng hai món ăn, vậy gần 30.000 kim, đưa người đi. Không cần, đây là một cái khác mã sự tình. Dương Bình lúc này khoát tay, cái kia thái độ rất kiên quyết. Trần Sơ tuyệt đối sẽ không cùng Dương Bình đi tranh luận chuyện như vậy, 100 con ngựa đều kéo không trở về Dương Bình quyết tâm, hắn chính là chủng, chủng, cho dù núi đao biển lửa, sau khi quyết định lông mày cũng không nháy thoáng một tí tiểu đi lên người. Nếu là có tâm định nọt ta đây cái anh vợ, đem ngươi cái kia chỉ truyền nói tọa kỵ đưa tiễn ta đi. Hai, đi. Ơ, thiệt hay giả? Dương Bình thì chỉ đùa một chút. Truyền thuyết phía trên tọa kỵ đều là duy nhất, nói cách khác thiên hạ độc nhất vô nhị một chỉ, bắt ngay tại không có. Tự nhiên, giá cả phi thường đắt đỏ, Trần Sơ cửa hàng ba chỉ truyền nói tọa kỵ cũng không có hổ thẹn mang lên 50 vạn kim giá cả, hiện tại không có người mua rất bình thường, nhưng đợi đổi hệ thống một mở, tuyệt đối sẽ bị người mua đi. Vì cái gì không được? Ngươi xem thượng cái kia chỉ rồi. Chỉ đùa một chút không cần thật sao? Ngươi chỉ phải nhớ kỹ, tại bá phụ sinh nhật trước kia, mang ta đi hắn phòng luyện công nhìn một cái này tiểu xem như đúng cảm tạ ngươi hỗ trợ một cái giá lớn. Cuối cùng nhất, Trần Sơ đem bả thú hồn đưa cho Dương Bình. Tìm được Trần Sơ đưa tiện tọa kỵ, đối với Dương Bình mà nói đây không phải chiếm phần lớn tiện nghi vấn đề. Điểm này tiền, với hắn mà nói thì như vậy một sự việc, mấu chốt là cái kia lòng hư vinh nhận được rồi thật lớn thỏa mãn. Cái này bị hắn nhận định vì Trần Sơ định vợ chính hắn một anh vợ với tư cách. Đối với Dương Bình những tâm tư đó, Trần Sơ có thể đoán được, hắn và Dương Bình trong lúc đó quan hệ biến hóa, thủy chung không đúng một chuyện xấu. Cho nên, tiểu lại để cho Dương Bình đi đắc ý. Ừm. Hậu thiên ngươi tới. Cha ta muốn đi ra ngoài cùng bằng hữu đi Hương Sơn cổ miếu uống trà, đợi Bạch Lộ rơi xuống mới có thể trở về. Uống trà uống hai thiên, bá phụ quả nhiên thật hăng hái. Đây là lão gia tử đích thói quen, bọn hắn nhưng không đơn giản uống trà đơn giản như vậy. Trần Sơ trong đầu hiện hiện một cái hình ảnh, mấy vị sinh hoạt tại hiện đại võ lâm cao thủ, tại trong cổ miếu uống trà, thảo luận cái này võ học chi đạo. Cái này thực là một loại khó có thể suy nghĩ giống như cảm thụ. Buổi sáng tới, ta mang ngươi vào xem. Một lời đã định. Ta đi an bài chuyện ngày mai. Không nên quên nói những kia chi tiết, tỉ mỹ. Quên đến không sai biệt lắm, đợi lát nữa giọng nói hỏi ngươi. Hai người như vậy đường ai nấy đi, kinh nghiệm việc này hậu, trước kia không hợp nhãn hai người, bây giờ nhìn đối phương đều thuận mắt. Chương 228, giật mình. Trần Sơ, ngươi đang ở đây cái kia? Tại Âm Dương Thành. Ngươi chờ ta hội, xuống mang ngươi luyện cấp đi, ha ha. Ngươi có việc cũng không cần đã trở lại. Luyện cấp cũng không trọng yếu, trên thực tế, cho dù Trần Sơ tại địa phương khác, có thể cùng hắn tâm sự, giản sùng vũ tiểu thỏa mãn. Không có việc gì, đợi lát nữa sẽ trở lại. Ta đây tại Thiên Tinh Thành chờ ngươi đến. Cho chuyện chấm dứt, Trần Sơ thanh lý chung quanh một lớp quái, sau đó sử dụng trở về thành. Trên thực tế, hắn mới đến đây lý không có một hồi, ai biết giản sùng vũ đã tới rồi. Giản sùng vũ tại Trần Sơ trong nội tâm, thủy chung là cái kia rất cô đơn nữ sinh, cùng với nói Trần Sơ đúng thói quen nhân nhượng nàng, không bằng nói đúng không thói quen đi cự tuyệt giản sùng vũ. Đương nhiên, ván này hạn tại Trần Sơ có thể nắm giữ một vài vấn đề thượng. Dẫn giản sùng vũ đi soát 70 cấp quái a. Tuy nói, không có Trần Sơ dựa vào cổ hai cái này rơi xuống tỷ lệ phần trăm tánh mạng giá trị kỹ năng, tại địa ngục 8 phần tính toán 120 cấp quái, kinh nghiệm tăng vọt tốc độ nhanh, nhưng cũng lúc ấy nhất cử lưỡng tiện. Trở lại Âm Dương Thành hậu, một cái đưa tới cửa tay chân chủ động liên hệ rồi Trần Sơ. Diệp ca, chúng ta luyện cấp đi. Ngươi bể bộn xong rồi. Ừm, Phú Sinh Vân cùng ta cùng một chỗ. Hắn nói ngươi đi địa ngục luyện cấp rồi, đừng như vậy tiểu vứt bỏ chúng ta. Xem ra, đúng hai cái tay chân. Đây là đâm vào họng súng thượng, Trần Sơ xin nhân đội. Gia nhập hậu, mở miệng nói ra, đội trưởng cho ta, ta tại tổ cá nhân. Đội trưởng tới tay hậu, Trần Sơ tổ lên giản súng vũ. Cái này lưỡng hàng xem xét danh tự, nam ngôn diệp, nữ ngôn thu, cái này trời thu diệp tử đều đến rồi, cái gì quan hệ? Cái kia đều không cần tưởng tượng, phải xuất đáp án. Ha ha, phồn hoa tự mộng cái kia cổ quái tiếng cười tại đội trò chuyện chung vang lên. Nhìn thấy có người xa lạ, giản sùng vũ không có ý tứ mở miệng nói chuyện. Cái này là giản sùng vũ tính cách, có lẽ tại Trần Sơ trước mặt còn tốt hơn nhiều, nhưng tại cái khác mặt người trước, nàng phi thường hướng nội, thậm chí có thể nói là trầm mặc. Giản sùng vũ đẳng cấp chỉ có 27 cấp, cái này lại để cho phồn hoa tự mộng cùng phù sinh vân càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Sùng vũ, cái này lưỡng là bằng hữu ta. Cũng bởi vì Trần Sơ những lời này, giản sùng vũ mới nói một câu, các ngươi tốt, chị dâu tốt. Cơ hồ nhận định loại quan hệ này phồn hoa tự ngộng, mở miệng đã tới rồi một câu như vậy. Phù Sinh Vân ngây ngốc cười một tiếng. Phồn hoa tự ngộng nói lời này lúc, Trần Sơ vừa vặn sử dụng truyền tống thạch, tại tiến vào màu đen không gian chuyển di trong nháy mắt đó, tự không nghe thấy. Giản Sùng Vũ thấy Trần Sơ không nói gì, nàng cũng sẽ không giải thích, trong nội tâm đối với cái này trùng, chồng, xương hô, cảm giác là lạ, lại dẫn như vậy một kia mừng thầm. Khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, hấp dẫn một vị theo Giản Sùng Vũ bên người đi qua nữ tử ánh mắt. Đây cũng là vị mỹ nữ, ăn mặc một tiếng áo giáp, dẫn theo đại kiếm. Khí khái hào hùng bừng bừng. Cái gọi là mỹ nữ xem mỹ nữ, không phải ganh đua so sánh, chính là thưởng thức. Dung vị này ánh mắt đến xem, hiển nhiên là tại thưởng thức. Ở lâu ý vài lần, phát giác giản sùng vũ không có gia nhập bang phái, nàng đi tới, muội muội. So sánh với giản sùng vũ hướng nội, vị này ngược lại có vẻ tự nhiên hào phóng. Giản sùng vũ biểu lộ một trầu, dáng tươi cười biến mất. Nhìn xem đi đến trước mặt nữ chiến sĩ, nàng nghi ngờ nói, gọi ta phải không? Ừm. Nữ chiến sĩ vẻ mặt mỉm cười, loại nụ cười này rất dễ dàng khiến cho người hảo cảm, mặc kệ đối phương là nam hay là nữ. Đúng luôn thiếu, ngươi xem ngươi còn không có bang phái, nguyện ý đến ta bang phái sao? Bang phái? Giới hạn đối với giản sùng vũ mà nói, thì phải là cái du sơn ngoạn thủy, đang luyện luyện tài nấu bếp địa phương, cái gì bang phái các loại nàng chưa từng có nghĩ tới. Ta bang giúp trong phái chỉ có nữ sinh nha. Nói xong, nữ chiến sĩ trực tiếp hướng giản sùng vũ phát khởi mời. Người chơi duyên yêu mời ngươi gia nhập bang phái Vọng Thán Lâm, phải chăng tiếp nhận mời? Vọng Thán Lâm? Cái này bang phái danh tự, không hiểu khơi gợi lên giản sùng vũ có chút nhớ lại, nàng vô ý thức tự lựa chọn đồng ý. Nữ chiến sĩ trên mặt mỉm cười càng hơn, nàng tại bang phái nói chuyện phiếm chung nói mấy câu, lập tức có rất nhiều người hoan nghênh giản sùng vũ gia nhập. Nhưng giản sùng vũ có chút thất thần không có bất kỳ đáp lại. Nôn thu, a, đã muốn gia nhập, có vấn đề gì sao? Suy nghĩ bị kéo về, giản sùng vũ không hiểu có chút bối rối, vì che giấu loại này bối rối, nàng thuận miệng hỏi cái vấn đề, vì cái gì mời ta gia nhập? Mời giản sùng vũ gia nhập cũng không phải bởi vì giản sùng vũ đúng mỹ nữ, mà là vì cái kia dáng tươi cười. Duyên yêu nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào giản sùng vũ. Tựa hồ tại nhớ lại vừa rồi giản sùng vũ nụ cười trên mặt, một lúc sau, giản sùng vũ đều bị nàng xem đến có chút ngượng ngùng, nàng mới lên tiếng, ngươi cùng ta một vị bằng hữu rất giống. Giản sùng vũ ngẩn người, có nhiều tượng. Duyên yêu biết rõ giản sùng vũ hiểu lầm nàng lời này ý tứ, ta chỉ không phải tướng mạo, là ngươi vừa rồi mỉm cười lúc làm cho người ta cảm giác, hơn nữa, hắn là cái nam. Mỉm cười? Ừm. Nói đến mỉm cười, giản sùng vũ tiểu sẽ nghĩ tới Trần Sơ. Tại mới vừa tiến vào đại học lúc, Trần Sơ là người thứ nhất tiếp cận nàng nam sinh. Vĩnh viễn quên không được Trần Sơ cùng mình nói câu nói đầu tiên, giản sùng vũ, ta cho tới bây giờ không có ở ngươi trên mặt trông thấy qua biểu lộ, không bằng muốn ta như vậy cười một cái. Bất chi bất giác, Giản Sùng Vũ bắt đầu tượng Trần Sơ như vậy đi cười. Ta còn có chút sự tình, ngươi cùng bang phái Lý nhiều người tâm sự, tất cả mọi người là rất dễ thân cận. Có cái gì cần muốn giúp đỡ, nếu như ngươi không có ý tứ mở miệng, tìm ta. Tốt, cảm ơn. Cứ như vậy không hiểu thấu gia nhập một bang phái, còn hơi gợi lên Giản Sùng Vũ rất nhiều nhớ lại. Duyên yêu rời đi rồi, ngay tại hắn rời đi lúc, đúng lúc là Trần Sơ đi về hướng tại đây thời gian. Trần Sơ ở phía xa nhìn thấy Giản Sùng Vũ tại phục sinh điểm, cùng một cái nữ chiến sĩ nói chuyện với nhau, có chút tò mò các nàng trong lúc nói chuyện với nhau cho là cái gì, đồng thời, cái kia duyên yêu hấp dẫn Trần Sơ ánh mắt. Bởi vì vội vàng, Trần Sơ không có dùng một bậc thấy rõ thuật nhìn đối phương đẳng cấp cùng danh tự, nhưng nữ chiến sĩ trang bị không sai, hơn nữa, đẳng cấp nên vậy không thấp, bởi vì trên người hắn có một 8 cấp công kích tư thái bờ UFF, cái này kỹ năng thu hoạch kinh nghiệm, đúng mỗi công kích quái vật đạt được 1 điểm F, 8 cấp đến giết bao nhiêu chỉ quái, đại khái có thể có cái phán đoán. Tượng phù sinh vân, công kích của hắn tư thái hiện tại mới 6 cấp, bởi vì hắn đại đa số điểm kinh nghiệm EXP là từ nhiệm vụ thu hoạch. Sùng Vũ. Giản Sùng Vũ quay đầu lại, nhìn xem Trần Sơ, mặt lúc này đỏ lên. Bộ dáng này, thấy Trần Sơ sững sờ, động rồi. Không có việc gì. Trần Sơ cẩn thận dò xét Giản Sùng Vũ, kinh ngạc phát hiện, ngươi gia nhập bang phái rồi. Ừm, vừa rồi một cái nữ chiến sĩ mời. Trần Sơ giật mình. Giản Sùng Vũ tiếp liền nói, bang phái tất cả đều là nữ sinh. Giản Sùng Vũ cũng không biết, tại sao mình muốn bổ sung cái này một câu. Trần Sơ không có bất kỳ dư thừa cách nghĩ, nhưng nghe Giản Sùng Vũ lời này hậu, hắn biểu lộ trở nên cổ quái trùng hợp như vậy. Vọng Thán Lâm, cái này không phải là Nhung Đô Đô bang phái. Cái kia nữ chiến sĩ chính là Đô Đô theo lời bang chủ, không thể phủ nhận, xác thực là mỹ nữ. Làm sao vậy? Thấy Trần Sơ vẻ mặt cổ quái không nói lời nào, Giản Sùng Vũ có chút bất an hỏi. Không có việc gì, rất tốt ta. Như vậy có thể nhiều giao vài bằng hữu, hơn nữa, người đám này trong phái ta còn nhận thức một người. Ngươi hỏi một chút, có phải là có một gọi Nhung Đô Đô tiểu nha đầu? Lúc này, Giản Sùng Vũ nhìn về phía bang phái nói chuyện phiếm, mới phát hiện thật sự có một Nhung Đô Đô tiểu nữ sinh, không ngừng soát nhiều lần hỏi Diệp Thu tỷ tỷ. Ngươi có biết hay không một thứ tên là Diệp Ngôn ca ca? Giản Sùng Vũ đối với Trần Sơ trừng mắt nhìn, lập tức trả lời Nhung Đô Đô lời nói. Trần Sơ ngẩng lên khóe miệng cười cười. Đúng lúc này, Phồn Hoa Tự Mộng cùng Phù Sinh Vân cũng tới. Xem bọn hắn cái kia hầu nhanh chóng bộ dáng, nhất định là không thể chờ đợi được muốn nhìn một chút, Giản Sùng Vũ trưởng bộ dáng gì nữa. Sau khi nhìn thấy đều có chút phạm lăng. Diệp ca tốt phúc khí a. Phồn Hoa Tự Mộng mở miệng, có lẽ hay là cái loại này tùy ý chạy phong cách. Phù Sinh Vân ngây ngốc cười cười, hắn cũng là tại không người quen trước mặt, có chút hướng nội ra hỏa. Giản Sùng Vũ lễ phép cười cười. Đi thôi, chúng ta đi tử thành soát 75 quái, hôm nay ta đi xem qua, không có nhiều người. Diệp ca ngươi không lên tiếng không vang 49 cấp. Phồn Hoa Tự Mộng cái này vừa nói, Giản Sùng Vũ mới chú ý tới một vấn đề, Trần Sơ đều 49 cấp. Lúc này, Giản Sùng Vũ nghĩ đến chuyện thứ nhất, lại để cho Trần Sơ đến bồi chính mình, có phải là lãng phí thời gian của hắn? Nhưng mà, tại Trần Sơ xem ra, cùng Giản Sùng Vũ chưa bao giờ là một việc lãng phí thời gian sự tình. Chương 229, chiến không ngừng. Mở ra, lái, cắt thiên thai về sau hủy diệt quang hoàn, Phồn Hoa Tự Mộng cùng Phù Sinh Vân hai người hưởng thụ lấy 15 giây lần thứ nhất tùy cơ hội trạng thái. Diệp ca, tân học kỹ năng. Ừm. Vận rủi thuật sĩ kỹ năng giống như đều là quang quần sáng hiệu quả. Không sai biệt lắm. Mây bay rủ quái đã tới, rõ ràng cái này xong chúng ta trở lại tử thành đón có thể tiếp lập lại nhiệm vụ tại đến. Tại đây luyện cấp tốc độ, không có Trần Sơ tưởng tượng nhanh như vậy. Đội ngũ 4 người, điểm kinh nghiệm EXP thấp xuống 40%, và lại, nơi này quái không có địa ngục dày đặc. Giản Sùng Vũ một mực đi theo Trần Sơ bên người, không thấy nàng mở miệng nói một câu. Trần Sơ cùng Phù Sinh Vân bọn người nói chuyện với nhau lúc, nàng đã ở nghe, nhưng biểu lộ chưa từng có biến hóa qua. Ngẫu nhiên kéo xuống huyết, trông thấy ven đường có nguyên liệu nấu ăn tiểu đi thu thập. Thanh lý hết cái này sóng quái hậu, Trần Sơ quay đầu lại đang muốn đối với Giản Sùng Vũ ai cái gì, lại trông thấy đối phương chạy đến xa xa, tại thu thập gì đó. Linh cơ vừa động, Trần Sơ nghĩ đến có chút sự tình, Sùng Vũ, ngươi nhậm chức phó trước sao? Phó trước? Giản Sùng Vũ nghi hoặc nhìn Trần Sơ. Trên thực tế, Trần Sơ 27 cấp thời điểm, cũng không biết phó trước đúng gì. Kỹ càng đối với Giản Sùng Vũ giới thiệu một phen hữu quan với phó trước tri thức, lập tức Trần Sơ nói ra, ta có vị bằng hữu, phó trước đúng, kỹ xảo đại sư. Cái này phó chức đối nhau sản chức nghiệp có rất lớn tăng lên, đợi nàng online rồi, ta làm cho nàng mang người nhậm chức. Trần Sơ theo lời người lá tú san san, nha đầu kia hiện tại mà vượt khóa, chỉ có buổi tối tại. Tốt. Mặc kệ có hay không nghe hiểu, đã Trần Sơ nói như vậy rồi, Giản Sùng Vũ không biết phản đối. Bởi vì Giản Sùng Vũ không có khai mở tử thành truyền tống điểm, Trần Sơ hay theo của hắn cùng một chỗ chạy khắp bản đồ. Phù Sinh Vân cùng Phồn Hoa Tự Mộng hai người này cũng không biết bảo an cái gì tâm, nói là vừa vặn về trước đi giao dịch tí đồ, trở về thành dùng một lát đã đi. Diệp ca cô gái này hữu như thế nào lạnh như băng. Đừng ngươi chỉ là không thích nói chuyện a. Nàng xem chúng ta ánh mắt kia đúng lạnh, xem Diệp ca cũng rất ôn nhu. Ai, đây là một môn buồn sự a. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Tại đó cũng là xấu hổ, ta lưỡng về trước tới. Còn có, đưa tiễn ngươi một kiện đồ vật, vừa rồi không tìm nơi này có, ta thiếu chút nữa quên. Ách. Đi vào tử thành nhà kho, Phồn Hoa Tự Mộng trở mình tìm ra một cái đầu nón trụ, ngươi dùng cái này mũ thùng thay đổi a. đầu của ta nón trụ đúng 30 cấp truyền thuyết nha. Phù Sinh Vân Hầu nghi nghiêm mặt, như vậy đầu khôi như thế nào cũng không thể được gọi là mũ thủng. Nhìn xem cái này. Lời nói gian, Phồn Hoa Tự Mộng đem bả đầu khôi giao dịch cho Phù Sinh Vân, đem ngươi trên đầu dẫn cầm đến cho ta, ta đi mua đổi điểm kim hoa. 30 cấp truyền thuyết. Vũ khí chiến sĩ chuyên trúc trang bị, chuyên trúc đặc tính tăng lên toàn phong trạng 10% thương tổn. Này đầu nón trụ ngươi cái kia làm cho a? Phù Sinh Vân kinh ngạc nói. Chúng ta tại rèn chờ mặt nạ đạt được S đánh giá bảo dương mở đích, ta có 3 cái đặt ở gánh nặng đệ tam trang, có nguyên nhân vì đi ra lúc gánh nặng bị Diệp Ca chất đầy tài liệu, cho nên tiểu đã quên. Sau khi trở về thanh gánh nặng mới nhớ tới. Đáng tiếc a, mở vũ khí chiến sĩ, nếu tự chính mình dùng hơn tốt. Không thể tiếc a. Ta dùng vừa vặn. Phù Sinh Vân không chút do dự đem mình sử dụng 30 cấp truyền thuyết đầu khôi giao dịch cho Phồn Hoa Tự Mộng. Phồn Hoa Tự Mộng ngược lại đủ trực tiếp đương làm, đứng ở tử thành nở tờ cờ đại sảnh bên ngoài, đối với người đến người đi người chơi tiểu thét to bắt đầu đứng dậy. 30 cấp truyền thuyết đầu khôi. Song đặc tính, 5% cánh mạng giá trị tăng lên 4% trụ cột vật công. Có người hay không muốn? Hồ Lương cũng họng, lập tức có người tới. Bán thế nào? 10 vạn kim. 30 cấp truyền thuyết trang bị, 10 vạn kim ai muốn? Phồn Hoa Tự Mộng không cho là đúng nói, làm sao ngươi không suy nghĩ 40, 50 cấp truyền thuyết đầu khôi lại phải mua bao nhiêu tiền? 10 vạn kim ngươi có thể mua được sao? Vừa nói như vậy, hỏi giá người tức cười. Mà 10 vạn kim, đến không nói dọa lùi bao nhiêu người. Sát thực điểm nói là lại để cho rất nhiều người bất đắc dĩ, tại trong trò chơi lộng kiếm 10 vạn kim không dễ dàng à. Phù Sinh Vân ở một bên nhỏ giọng thầm nói, 10 vạn kim có thể bán đi sao? Bán không được, bất quá, thực chính là muốn, trên người kim có đủ, tự nhiên sẽ cùng ta mặc cả. Ta xem Diệp Ca cửa hàng lý bán 30 cấp truyền thuyết, mới 6 vạn kim một kiện. Hai, nếu trả giá còn tới 6 vạn kim, ta liền cho bán đi a. Ách, người cái tên này, thực giàu hoạt. Nếu có thể mua 6 vạn kim, ta liền cho tại Thiên Tinh Thành đỉnh một nhà cửa hàng. Mẹ kiếp. Nghe Diệp Ca nói hắn cửa hàng mấy ngàn kim năm bắt, có lẽ hay là hàng thứ nhất. Hiện tại, hơn 20 sắp xếp cửa hàng buôn bán giá cả đều là 5 vạn kim. Top 10 sắp xếp đều là 50 vạn kim tả hữu. Ta hôm nay đi ngang qua Diệp Ca cửa hàng, tốt kỳ ở đằng kia đánh giá vài lần, nghe thấy có người thảo luận, một thứ tên là Giáp Lao Thực người chơi, được xưng đợi cởi mở đổi hệ thống hậu, ý định hoa 400 vạn kim năm bắt Diệp Ca đệ nhất cửa hàng. Diệp Ca hội bán không? Ngốc tử mới mua, đợi cửa hàng thu thuế giá trị, chủ thành phồn vinh độ cống hiến phá 100 vạn phần. Cái này cửa hàng trực tiếp trả lại cho hệ thống. Đều là 736 vạn kim. Nói xong, Phồn Hoa Tự Mộng nước miếng tiểu không tự giác chảy ra. Như vậy đáng giá. Ừm, ta cẩn thận tính toán qua. Ách. Phù Sinh Vân đột nhiên nghĩ đến chính mình bán cho Trần Sơ cửa hàng ta như thế nào không nghĩ tới. Hai người tại bực này đợi, chủ đề xem như theo đông đến tây, một hồi chém lung tung. Bọn hắn đều không có chú ý tới, một cái thân hình cao lớn nam chiến sĩ, chẳng biết lúc nào đi tới phía sau bọn họ, tiểu biển. Phồn Hoa Tự Mộng thần sắc một trầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy đã đến chiến sĩ lập tức kinh ngạc nói, "Lao hòa thượng." Vốn là còn vẻ mặt kinh hỉ đại hán, biểu lộ biến đổi, mở miệng mắng, ra súc. Biệt, đừng, hô cái này ngoại hiệu. Ha ha ha. Lao hòa thượng, làm sao ngươi tại đây? A không, làm sao ngươi tiến giới hạn rồi? Tiến đến cũng không cho ta nói. Phồn Hoa Tự Mộng cầm lấy đại hán, kinh hỉ đến có chút nói năng lộn xộn. Phù Sinh Vân nghi hoặc nhìn hai người, cái này chiến sĩ đẳng cấp rất cao 47 cấp, tên là Chiến Không Ngừng, cái kia cương nghị tràn đầy chính khí gương mặt, cùng Phồn Hoa Tự Mộng cái kia hèn mọn bị ổi bộ dáng, thấy thế nào đều là không hòa hợp, nhưng lại có thể theo hai người đối thoại nghe được, bọn hắn thật lâu không có gặp đối phương rồi, bất quá, trông thấy đối phương đều cao hứng phi thường. Chiến Không Ngừng có chút bất đắc dĩ, đơn giản không đi so đo sừng hô vấn đề này, ngươi không phải nói từ nay về sau, tại không đụng vong du sao? Cái này cũng không phải vong du, đúng giả thuyết trò chơi được không nào? Hai, ngươi muốn nói như thế, đó thật lạ ta không có nói cho ngươi biết ta. Chiến Không Ngừng hào sảng cười nói. Đúng rồi, ta bên cạnh vũ khí này chiến sĩ đúng Phù Sinh Vân, ta tại giới hạn chung kết giao bạn tốt. Mây bay, đây là lão hòa thượng. Phù Sinh Vân khỏe miệng có chút có rúm, ngươi hảo. Chiến Không Ngừng, cái gì phá danh tự, có lẽ hay là lão hòa thượng em hai. Thân thiết, không cùng ngươi nói mỏ. Ta hiện tại có chút việc, chúng ta đổi lại hảo hữu, đợi trên tay sự tình giải quyết, ta lượng tại hảo hảo trò chuyện hạ. Chân trời xa xăm lộ cùng sát thư sinh, cũng ở nơi đây, đến lúc đó ta kêu lên bọn hắn cùng một chỗ. Ai không có phúc hậu a, ai cũng ngươi gọi lên, sẽ không kêu lên ta. Chuyện này, ha ha ngươi đi về buồn cái gì? Cần muốn giúp đỡ sao? Chiến Không Ngừng hiển nhiên có lời gì muốn nói, nhưng Phồn Hoa Tự Mộng theo hắn lối ra hai chữ, tự đoán được đối phương muốn nói lời, hơn nữa, hắn không hề giống tại nhắc tới chuyện này, cho nên vội vàng chuyển hướng chủ đề. Chiến Không Ngừng có thể cảm giác được, cho nên, thuận thế đón Phồn Hoa Tự Mộng vấn đề, một điểm nhỏ phiền phải à, lúc trước, chúng ta đều trải qua sự tình. Phồn Hoa Tự Mộng vừa nghe tiểu đã hiểu, đi, ta đi giúp ngươi. Biệt, đừng, cự tuyệt, chúng ta là huynh đệ chứ sao? Chiến Không Ngừng ngẩn người. Đừng bộ dạng này biểu lộ, lúc trước ai cũng đúng vậy. Muốn trách tự trách mình. Phồn Hoa Tự Mộng mỉm cười nói, lập tức quay đầu nhìn về phía Phù Sinh Vân, "Mây bay, ta đi trở về. Các ngươi đợi lát nữa trước hợp với." Đối với Phù Sinh Vân sau khi nói xong, Lạc Đà có tại đội trò chuyện ở bên trong, cho Trần Sơ nói một tiếng. Ngược lại ngay thẳng vừa vặn, Trần Sơ vừa vặn cùng Giản Sùng Vũ đi vào tử thành chủ thành. "Ngươi đi đi." Trả lời thuyết phục Phồn Hoa tự mộng hậu, Trần Sơ nhìn bên cạnh vẻ mặt mỉm cười Giản Sùng Vũ, bá phụ thật lợi hại à, hắn có không có nói cho ngươi biết, hắn vì cái gì xin nghỉ hưu sớm? Ta cha nói có một số việc không bỏ xuống được, lại để cho hắn bắt đầu sợ chết. Giản Sùng Vũ đối với Trần Sơ thật đúng là không nói chuyện không nói, vừa rồi tại Giản Tuấn trong miệng biết được cái kia chút ít chuyện cũ, hiện tại tiểu nói cho Trần Sơ. Đương nhiên, tại Giản Sùng Vũ xem ra, đây là một rất đặc biệt câu chuyện, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng thậm chí tại hoài nghi thật giả, chỉ là, loại này tâm tình, bởi vì là phụ thân nói giảng thuật, bị Giản Sùng Vũ tiềm ý tứ đè ép xuống dưới. Trần Sơ lại biết, 89 phần 10 hữu quan với Giản Tuấn câu chuyện, chính là như vậy. Nhưng mà, Trần Sơ phi thường tò mò Giản Tuấn theo như lời không bỏ xuống được đúng chỉ cái gì. Đánh giá liếc, giờ phút này cũng đúng như có điều suy nghĩ Giản Sùng Vũ, Trần Sơ trong nội tâm vừa động Giản Tuấn không bỏ xuống được chính là con gái a, hoặc nói là hắn chưa từng có tận qua phụ thân trách nhiệm. Chương 230, nghĩ ma xảo huyệt. Cùng phù sinh Vân bằng hữu, Trần Sơ tốt kỳ hỏi vài câu, đúng Phồn Hoa tự mộng cái gì bằng hữu? Gọi chiến không ngừng, là 47 cấp trọng trang chiến sĩ. Cùng Phồn Hoa quan hệ nên vậy phi thường tốt hơn. Nha. Mặc kệ hắn, chúng ta tiếp tục luyện cấp. Ba người đón nhiệm vụ, đi trước 65 cấp quái khu. 65 cấp quái khu người tiểu rất nhiều hơn, khá tốt người muốn cầu đánh chết quái vật số lượng cũng không nhiều, ba người rất nhanh tiểu hoàn toàn, sau đó, đi trước 70 cấp quái khu. Trước mặt, có thể nhận được lặp lại nhiệm vụ chỉ có 65-70 giai đoạn. Đi vào loạn thạch địa, Trần Sơ nhìn thấy hai đội người vội vội vàng vàng từ đằng xa chạy tới. Nhìn thân thái, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Trần Sơ không đúng người giả chuyện, nhiều lắm là tiểu là mình suy đoán lung tung một phen. Cuồng bạo trạng thái, ha ha ha. Phù Sinh Vân tại đạt được hủy diệt quang hoàn tùy cơ hội cho cuồng bạo trạng thái hậu, lập tức cười ha ha. Đây là hắn thích nhất, cuồng bạo trạng thái tăng lên trụ cột vật công, ma công 20%. Cái này như vậy tăng lên hạ, Phù Sinh Vân xông vào quái chồng chất cổn đao nhục một vòng đi ra, tăng thêm Trần Sơ khói độc, tường ấm hai cái kỹ năng, cơ bản tất cả quái toàn bộ chết sạch. Thăng cấp. Giản Sùng Vũ đột nhiên nói ra. Nhanh a. Ừm. Giản Sùng Vũ dùng sức nhẹ gật đầu. Trần Sơ nhìn kinh nghiệm của mình giá trị, cảm giác này tiểu hoàn toàn bất đồng rồi, còn kém 400 nhiều vạn. Theo nhiệm vụ đánh chết mục tiêu về phía trước, đi ngang qua loạn thạch địa đi tới một mảnh rừng rậm. Trong rừng ngẫu nhiên có thể trông thấy vài đoàn người, nhưng đại gia mình làm chuyện của mình, ai cũng không để ý ai, cùng nở tờ cờ không có nhiều khác biệt. Diệp ca, ta có người bằng hữu cho ta nói, tại Tử Thành 70 quái khu có một địa cung. Bên trong tất cả đều là 70 cấp quái vật tinh anh, chúng ta muốn không muốn vào xem một chút. Địa cung. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên, việc này hắn cảm thấy hứng thú. Trên bản đồ như thế nào không có biểu hiện. Như vậy địa phương rất nhiều đích. Ách, với. Có đi không? Cụ thể vị trí biết không? Ta hỏi một chút. Phù Sinh Vân túi đầu, liên hệ rồi trong miệng hắn vị bằng hữu kia, rất nhanh được ra địa cung chỗ vị trí cụ thể, chỗ kia gọi nghĩ ma xảo huyệt, vừa vặn ở này trong rừng rậm. Tọa độ 1746-646. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, cách bọn họ hiện nay đang tại sát thực không xa, đi. Trần Sơ trực tiếp gọi về tọa kỵ. Giản Sùng Vũ cưỡi chính là Trần Sơ đưa tiễn nàng một chỉ bạch lộc. Tốc độ di động tự nhiên so ra kém Phù Sinh Vân sử thi tọa kỵ, cái này thằng nhãi này không biết đang suy nghĩ gì, hỡi tọa kỵ hậu một mình chạy ở phía trước, như là cố ý muốn bỏ qua Trần Sơ cùng Giản Sùng Vũ. Ngay từ đầu Trần Sơ còn buồn bực, nhưng dần dần tiểu suy nghĩ cẩn thận. Nhìn xem Giản Sùng Vũ tại không có người ngoài hậu, mới lộ ra đến dáng tươi cười, Trần Sơ cảm giác áp lực núi đại. Một đường vô sự, đến nghĩ ma xảo huyệt. Cái này địa tạo hình tuyệt đối đủ đặc biệt. Một cái sinh tại mặt đất lộ thùng khổng lồ, đứng bên ngoài xuống phía dưới dò xét, địa hình đúng đinh ốc xuống phía dưới, làm cho người ta một loại lập tức đầu óc choáng váng cảm giác. Như vậy địa cung chưa từng thấy qua. Có điểm giống chúng ta tại rèn chờ trong mặt nạ đi lâu tháp, chỉ có điều, đây là xuống phía dưới. Phù Sinh Vân cảm thán nói. Sùng Vũ, chúng ta vào xem. Đi. Giản Sùng Vũ đứng ở cửa vào, tốt kỳ hướng vào phía trong đánh giá, tựa hồ đối với ở chỗ sâu trong hắc ám Giản Sùng Vũ cũng không sợ hãi, hơn nữa là tốt kỳ. Tiểu như vậy, ba người tiến nhập cái này cơ bản không có người đến, nhưng mà có không ít người biết đến nghĩ ma xảo huyệt. Tiến vào hậu, địa đồ giới diện chuyển đổi. Địa đồ trung kỹ càng cho thấy tại đây địa hình tình huống. Tuyệt không tượng ở bên ngoài xem đơn giản như vậy, chỉ là một cái đinh ốc xuống phía dưới địa cung, ở bên trong trung tồn tại rất nhiều mở rộng chi nhánh đường, rậm rạp chẳng chỉ phi thường phức tạp. Thậm chí, đã muốn vô pháp theo mặt bằng địa đồ ở bên trong, nhìn rõ ràng rốt cuộc con đường kia đúng đi thông chỗ đó. Phù Sinh Vân sử dụng bó đuốc, tại ánh lửa trong phạm vi thì có lượng chỉ 70 cấp kinh nghiệm quái. Cực lớn con kiến, gương mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Trần Sơ sa chạm khởi tay, sau đó tiểu cũ kỹ năng. Sa chạm 2451. Hoa cầu 1957. Thứ này có 1300 nhiều ma kháng, cánh mạng giá trị tại 4 vạn tả hữu. Từ lúc ra thương tổn, quái vật tinh anh tổn thất lượng máu huyết, Trần Sơ rất nhanh có phán đoán. Dễ đối phó. Phù Sinh Vân đã muốn vào tới. Hắn cái này tiến. Tiểu kéo đến bó đuốc phạm vi bên ngoài mặt khác vài chỉ, nhất thời, hình thành bị 5 chỉ 70 quái vật tinh anh vây đánh tràn diện. Trần Sơ biết rõ đồ chơi này nhiều hơn kháng, bao nhiêu tánh mạng giá trị, nhưng không biết bao nhiêu lực công kích. 5 chỉ, tiểu lại để cho Phù Sinh Vân tánh mạng giá trị phi tốc rơi xuống. Làm một người vũ khí chiến sĩ, trang bị tại tốt, kháng tính phương diện tăng lên có lẽ hay là đã bị thật lớn hạn chế. Quái vật tinh anh lực công kích tại 2600 tả hưu, phụ sinh vân 1700 vật kháng, có lẽ hay là không đủ xem. Với tư cách 28 cấp tế sư, giản sùng vũ trị liệu thuật cũng không đáng tin. Loạn sông kết quả. Trần Sơ tức giận nói, lập tức tương ấm, khói độc, cổ thai ba cái kỹ năng một ném, sau đó trực tiếp nhảy thiên thai tiến vào quái chồng chất 15 giây cường khống. Trên đường đi, Trần Sơ còn chưa bao giờ dùng qua cái này kỹ năng, giản sùng vũ nhìn xem biểu lộ lạ, tựa hồ lúc này mới ý thức tới, Trần Sơ hình như là cái bất thường chức nghiệp. Tại 15 giây cường khống hạ, năm chỉ quái vật tinh anh bị giết rơi. Cái này xem xét, Trần Sơ kinh ngạc, 70 cấp quái vật tinh anh kinh nghiệm cao như vậy à, một chỉ lại có 12.000 nhiều điểm kinh nghiệm EXP. Phù Sinh Vân tìm được đường sống trong chỗ chết, xấu hổ cười nói, thói quen. Trần Sơ đem bả quang quần sáng cắt đến tịch diệt quang hoàn, sau đó sử dụng huyết thai, cắt thành huyết thai quang hoàn. Cái này quang quần sáng hiệu quả có thể trên phạm vi lớn tăng lên song kháng, tánh mạng giá trị khôi phục tốc độ, thậm chí còn có một chút cố định giảm tổn thương. Mở ra cái này trạng thái hậu, Trần Sơ có thể ở cái này đứng vững gót chân, đồng thời xuất hiện cái 4-5 chỉ cũng không trở thành bị chết mất, ở này luyện cấp, ta tới hấp dẫn thù hận. Diệp ca, cái này quang quần sáng hiệu quả khi dễ bình thường quái rất tốt dùng a. Chú ý tới Trần Sơ cắt quang quần sáng, Phù Sinh Vân kinh hỉ nói. Ha ha. Trần Sơ cười cười, phản đối hắn nhiều lời. Đi đến giản Sùng Vũ bên người, Sùng Vũ, theo ở phía sau, tùy tiện giúp ta gia tăng máu là được. Tốt. Tiểu như vậy, ba người hướng về quỷ dị này hoạt động ở chỗ sâu trong bước đi. Dưỡng Bang cũng không cho ta nói, không có phúc hậu a. Lúc này tùy ý Phồn Hoa tự mộng như thế nào vui hoán, chiến không ngừng đều là không lời nào để nói, ngươi ngược lại không thay đổi, giống như trước đây nói nhiều. Đó là đương nhiên, ta sao có thể biến? Ha ha, đi nhanh đi. Đừng gấp, có ta ở đây, đối phó cái 2-3 đoàn người không có vấn đề. Phồn Hoa tự mộng đây là tự tin. Không, đây là rất trực tiếp trang bê, giả bộ. Chiến không ngừng tựa hồ rất thói quen Phồn Hoa tự mộng thái độ như vậy, hắn cười mà không nói. Không có tốn bao nhiêu thời gian, hai người đổi tới chiến đấu phát sinh địa phương. Chiến không ngừng sẽ xuất hiện tại Tử Thành. Nguyên nhân là như vậy tích. Hắn đang luyện cấp, không hiểu thấu bị một đội người đánh lén. Kết quả cuối cùng, chiến không ngừng cái này trọng trang chiến sĩ vì quần đầu chí tử, nhưng hắn thành công kéo dài thời gian, lại để cho mặt khác đồng đội chạy mất. Lộng kiếm điểm không dễ dàng, chiến không ngừng cũng không nhận thức tại cục diện như vậy hạ có thể thắng. Đơn giản, đem mình bắn đi, cam đoan mặt khác đồng đội không biết rơi xuống điểm kinh nghiệm EXP. Vừa rồi chiến không ngừng chết mất địa phương, đã không có bất luận kẻ nào. Tại bực này đợi một lát, theo bốn phía chạy tới năm người. Cái này chính sự chiến không ngừng trong đội ngũ còn lại cho ngươi. Trong đó hai người hiển nhiên nhận thức Phồn Hoa tự mộng. Hải đại nhân. Phồn Hoa tự mộng khỏe mắt nhảy lên, mở miệng quát, đừng hô ta Hải đại nhân. Cái kia liền trực tiếp hô Biển công công a. Tên còn lại đi đến trước. Ha ha, lão đại ngươi giấu đến thực sâu a, Hải đại nhân lúc nào vào ngươi cũng không nói. Đúng trùng hợp, sau khi ta chết phục sinh, vừa vặn gặp. Lúc này đợi lát nữa đang nói, cái kia đoàn người đâu này? Trở lại chuyện chính, trong đội mấy người biểu lộ rất khó coi. Đây là một sân không hiểu thấu đánh lén, đầu tiên, có thể khẳng định đối phương là người xa lạ, căn bản không có bài kiến. Và lại, Tử Thành khu vực, tự không tồn tại đoạt quái vấn đề, tại đây đến người cũng không phải rất nhiều, hơn nữa, lúc này tiến vào giới hạn người chơi cũng không nhiều. Như thế xem ra, giống như là đi đường ban đêm bắt gặp chó điên, cái này so đụng quỷ biệt khuất nhiều hơn. Giết chết ngươi về sau, tự đi hết. Gọi là sát thư sinh pháp sư cao mày nói. Gọi là chân trời xa xăm đường đích cung thủ thán thanh âm nói, cái này đủ phiền muộn, muốn báo thủ còn không biết đi chỗ đó tìm người. Không có lý do gì, giết lung tung. Loại chuyện này dù sao rất ít, và lại, ha ha. Bọn hắn cũng không giống chó điên đồng dạng đuổi theo không tha, giống như là muốn đuổi chúng ta đi. Chiến không ngừng ngữ khí không mặn không nhạt nói, đây không phải ngốc sao? Cho dù bọn hắn muốn dùng loại phương pháp này đến xua đuổi, phải biết rằng cấp bậc của chúng ta rất không thấp, trang bị cũng không kém, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ trở lại. Chia nhau tìm xem đi, nơi này nên vậy có một chỉ cũng sắp đổi mới buột. Mấy người kia ngươi một lời ta một câu, nói xong người bên ngoài căn bản nghe không hiểu rốt cuộc có ý tứ gì lời mà nói, nhưng cái này nghe hiểu người à, chỉ biết xảy ra chuyện gì. Tính cả Phồn Hoa tự ngộng, tổng cộng 7 người hướng về phương hướng bất đồng chạy tới. Chương 231, ngươi không nhớ rõ ta đều nhớ rõ. Phù Sinh Vân dọc theo con đường này đều ở lén lút quan sát đến giản Sùng Vũ. Không nên hiểu lầm, đây cũng không phải là tâm hoài bất quý, mà là có chút vấn đề muốn hướng Trần Sơ lãnh giáo. Trần Sơ ngay từ đầu còn không có phát giác, nhưng tiến vào địa cung bắt đầu đánh quái hậu, đã cảm thấy Phù Sinh Vân ánh mắt không ngừng qua lại tại hắn cùng giản Sùng Vũ trong lúc đó. Nhìn không được, Trần Sơ đón lấy một cái thanh quái cơ hội, mở miệng đối với Phù Sinh Vân hỏi, "Mây bay, lão xem gì?" "A, ngươi là đang nhìn ta, có lẽ hay là..." Phù Sinh Vân kịp phản ứng, vội vàng khoát tay nói, "Diệp ca đừng hiểu lầm, ta là có chút vấn đề muốn hướng ngươi lãnh giáo." "Vấn đề gì?" Trần Sơ hồ nghi nói. "Làm sao ngươi đổi tới vị tỷ tỷ này hay sao?" "Ách." Trần Sơ lập tức không phản bác được. "Diệp ca, giáo giáo ta chứ sao? Đã nói ra miệng, vậy ra mặt trong túi quần phóng, không sợ hãi." Trần Sơ suy nghĩ thoáng một tí, "Ngươi là muốn hướng ta lãnh giáo như thế nào tàng gái? Có lẽ hay là muốn biết ta cùng giản Sùng Vũ chuyện trước kia." "Mây bay, ngươi so lạc đã còn muốn bà tám a?" "Không phải như thế, Diệp ca. Cụ thể điểm là như vậy, ta muốn biết, như thế nào đuổi theo như vậy tính cách lạnh như băng nữ sinh." "Lạnh như băng?" Trần Sơ quay đầu lại nhìn giản Sùng Vũ, lập tức cau mày nói, có chút hướng nội mà thôi, ngươi chủ động điểm không được sao? Ai phủ sinh Vân Thán thanh âm nói, bên cạnh ngươi có như vậy nữ sinh, hơn nữa ngươi còn rất ưa thích. A a cái rắm, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng. Ai, ngươi chủ động điểm quá, thật sự không được. Tiểu đứng ở trước mặt nàng đem bà muốn nói nói xong, rất giỏi chính là một cái tát sự tình, so sánh với tương lai khả năng xuất hiện tiếp đuối, đây là rất có lợi nhất một cái giá lớn. Không phải Diệp ca, nàng thật sự là cái loại đấy. Ai, người lạnh, có lẽ hay là tâm lạnh, cho tới bây giờ không gặp nàng cười qua, cũng không còn thấy nàng cùng người nào nói chuyện nhiều. Trần Sơ thần sắc một trầu, nói như vậy thật đúng là tượng Trần Sơ mới vừa quen Giản Sùng Vũ lúc Giản Sùng Vũ tình huống. Được rồi, tùy duyên a. Trần Sơ cũng không nên nói cái gì, chuyện như vậy hoặc là đi làm, hoặc là tiểu sớm một chút buông tha cho, lưỡng tác chính là trong lúc đó muốn xem người đến. Phù Sinh Vân tính cách này, muốn hắn mày dạn mặt dày đi chủ động nói cái gì cũng không dễ dàng. Đồng thời Phù Sinh Vân đột nhiên vấn đề khơi gợi lên Trần Sơ một mực hướng đối với Giản Sùng Vũ hỏi vấn đề. Đi đến Giản Sùng Vũ bên người, Trần Sơ rất trực tiếp mở miệng hỏi, "Sùng Vũ, còn nhớ rõ ta lần đầu tiên tìm ngươi nói chuyện sự tình sao?" Giản Sùng Vũ biểu lộ một trầu, lập tức hỏi ngược lại, "Như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này? Bình thường cũng không còn thấy phản ứng ai, như thế nào ta tìm ngươi nói chuyện, ngươi tiểu phản ứng ta?" Vừa mới tiến đại học, Trần Sơ cũng là một cái rất hợp cách 2B thanh niên. Lúc ấy, hắn chắc hẳn phải vậy cho rằng có lẽ là xoáy, nhưng dần dần bỏ đi 2B thanh niên áo ngoài, Trần Sơ phát hiện, hắn tại đại học thật đúng là không tính là xoáy cái kia mấy vị. Giản Sùng Vũ nhìn Trần Sơ liếc, lập tức cúi đầu xuống, "Trần Sơ, chúng ta nhận thức đã lâu rồi, chỉ là ngươi đã quên." Trần Sơ đờ đẫn nhìn xem Giản Sùng Vũ, có ý tứ gì? Giản Sùng Vũ đột nhiên đưa tay, tựa hồ cố lấy hết dũng khí, ngón tay tại Trần Sơ trên môi sờ lên. Trần Sơ miệng môi dưới, tại môi tuyến trung đoạn có một bọc nhỏ, phi thường nhỏ, không nhìn kỹ căn bản nhìn không thấy, có thể dùng tay chạm đến cảm giác lại rất rõ ràng. Đây là Trần Sơ đọc nhà trẻ thời điểm, bò thạch liễu cây té xuống, may một châm lưu lại ân ký. Trần Sơ căn bản không nhớ rõ chính mình lúc ấy vì cái gì bò thạch liễu cây, vì sao lại té xuống. Ta cũng không dám xác định, nhưng ngươi ngày đó khoảng cách ta rất gần, ta nhìn rõ ràng ngươi trên môi cái này vết thương. Trần Sơ kinh ngạc nói, làm sao ngươi sẽ biết? Không đúng, đợi ta suy nghĩ, Trần Sơ lúc ấy còn chưa tới ghi việc nhân kỷ, hơn nữa, như vậy một ném lúc ấy tiểu vội vàng đi gào khóc rồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra cơ bản nương theo cái kia một hồi khóc lớn, toàn bộ quên hết. Lúc này, giống như là mất đi một đoạn trí nhớ, đột nhiên bị câu đi ra, rất mơ hồ. Đừng suy nghĩ, ngươi khẳng định không nhớ được. Lúc ấy, ta không phải đi trộm thạch liệu. Đúng bang giúp tiểu cô nương lấy nàng treo ở trên cây con diều. Đúng đích, ngày đó lớp học sư phụ dạy đại gia làm con diều, Sùng Vũ ngươi sửa đổi tên. Đại học trước kia ta đều đi theo mẹ họ, ừm. Trước kia gọi Trần Duy. Trần Sơ có chút miệng mở rộng, hắn đột nhiên nhớ lại mẫu thân nói một câu tiểu tử này, giúp ngươi lão Trần gia nha đầu lấy con diều, thiếu chút nữa không có ngã ngốc. Lời này là mẫu thân hay nói giỡn đối với phụ thân nói, tại Trần Sơ đọc năm thứ 2 trước kia, còn thường xuyên nghe thấy mẫu thân nói như vậy, nhưng về sau tiểu quên lãng chuyện này. Sùng Vũ, khi đó sự tình ngươi còn có thể nhớ rõ. Ta tại sao phải quên? Đối mặt như vậy hỏi lại, Trần Sơ có chút mở mịt. Giản Sùng Vũ ưu oán nhìn Trần Sơ liếc, không nói chuyện. Trên thực tế, chuyện này đủ tình huống như thế, đột nhiên nói ra miệng, Giản Sùng Vũ trong nội tâm không có do bưng lỏng, một loại nói không rõ ràng cảm giác tại nội tâm lan tràn. Diệp ca, cứu mạng, chị dâu giúp ta tăng điểm huyết a. Phù Sinh Vân đột nhiên tiếng gào, lôi trở lại Trần Sơ cùng Giản Sùng Vũ thân hồn. Đi ở phía trước Phù Sinh Vân cũng không biết đằng sau hai người đối thoại, phối hợp tiểu đi kéo một lớp quái. Một hồi luôn cuống tay chân. Cái này sóng quái thanh lý hậu, Trần Sơ còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Giản Sùng Vũ. Sùng Vũ, vậy ngươi còn nhớ rõ Hạo Binh sao? Nhớ rõ, khi đó hai người các ngươi, mỗi ngày tan học đều sẽ cùng theo đồng nhất vị A-Z đi, ta còn một vị các ngươi là hai huynh đệ. Trần Sơ nháy mắt, loại này mỗi ngày đều lặp lại sự tình, hắn trí nhớ rất rõ ràng. Giản Sùng Vũ trong miệng theo như lời, mỗi ngày tới đón người của bọn hắn, đúng Hạo Binh mẫu thân, khi đó hai nhà nhân ở đến rất gần, Trần Sơ ba mẹ lại bệ bộn nhiều việc, chính là Hạo Binh mẫu thân mỗi ngày đưa đón cái này lưỡng tiểu tử. Khi đó, hai người các ngươi còn thường xuyên tại nghỉ trưa thời điểm, vụ trộm chạy đến trong sân chơi bàn đu dây. Trần Sơ hầu kết bắt đầu khởi động, ngươi đều nhớ rõ. Ừm. Sùng Vũ, ngươi cũng quá sớm chín. Giản Sùng Vũ ngay từ đầu còn không có nghe hiểu lời này có ý tứ gì, dư vị tới khẽ kêu nói, nghĩ lung tung cái gì? Ngươi là lớp học nhất bướng bỉnh nam sinh, ta đương nhiên là có trí nhớ. Ngươi cho rằng nhà trẻ ta mà bắt đầu thầm mến ngươi. Nói xong, Giản Sùng Vũ thần sắc một trầu, lập tức lộ ra một cái có chút xấu hổ dáng tươi cười. Ha ha. Trần Sơ cười khan hai tiếng. Như vậy rất tốt, kỳ thật không cần phải nói đi ra. Giản Sùng Vũ thấp giọng nói. Trần Sơ có gan bị buộc đến tuyệt lộ cảm giác. Trần Sơ tuyệt không phải thánh nhân, cũng bị một nữ nhân bức tuyệt lộ, đây tuyệt đối là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Diệp ca, ta đi dụ quái A Phủ Sinh Vân thấy sau lưng hai vị, tựa hồ tại nói chuyện yêu đương, vì để tránh cho tại phát sinh vừa rồi cái loại này cực kỳ nguy hiểm cục diện, hắn không thể không sớm thông chi Trần Sơ một tiếng. Ừm. 100 nhiều người, xem ra thì ra là cái 70 cấp chắc tuyệt bột tiểu, vì như vậy mười mấy món 70 chắc tuyệt trang bị loạn thanh người. Cái gì ngoạn ý chơi đùa? Đúng vậy a, nếu sử thi, cái này coi như hợp lý. Rất hiển nhiên, đều không đúng vật gì tốt. Trong chuyện này kể cả liên tục gật đầu Phồn Hoa tự ngộng. Như thế nào lộng kiếm? Cuối cùng nhất, năm ánh mắt của người nhìn về phía Chiến Không Ngừng. Chiến Không Ngừng chằm chằm vào người ở ngoài xa, cái này vẻ mặt chính khí đại hán, lúc này ánh mắt thay đổi hoàn toàn, cái kia vốn là trên mặt chính khí, cũng như là thối lui ngụy trang giống nhau, phóng vào trong túi quần, tính ta một xích, 0.33m, trả lại ngươi một trượng. Muốn chơi loại này không có phúc hậu, ai quan tâm? Têu lên trong bang các huynh đệ khác. Không, đừng quấy rầy đại gia làm chuyện của mình. Điểm ấy vấn đề nhỏ, đều muốn huy động nhân lực, còn chơi cái gì? Đợi lát nữa chúng ta chỉ cần giết một người, bang chủ của bọn hắn. Khoe miệng dần dần liền mở, Chiến Không Ngừng cười lạnh nói, muốn mạng của hắn, chúng ta toàn bộ phong cái này cũng không thiếu, thiệt thòi. Tốt. Kể cả Phồn Hoa tự mộng ở bên trong, tại đây 7 người đều có chút ít hưng phấn, tựa hồ muốn đi làm một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Trốn đang âm thầm quan sát đến đối phương đánh buột, Chiến Không Ngừng nhìn xem, cảm giác không được bình thường, đây là bang phái. Hắn có chút đờ đẫn nhìn bên cạnh mấy người. Cái gì? Vừa rồi tới tìm chúng ta phiền toái chính là cùng bang phái. Ta trong lúc nhất thời không nhớ gì cả, danh tự giống như không phải như vậy a. Đây là một rất mấu chốt, cũng là một cái tại hiện tại thảo luận, có vẻ rất ố long vấn đề. Sát thư sinh biểu lộ một trầu, dần dần tiểu trở nên cổ quái, vừa rồi cái kia đoàn người, giống như căn bản không có bang phái. Phồn Hoa tự mộng nghe hồ đồ rồi, cái này đều quyết định phải làm, như thế nào đột nhiên ra nghi vấn như vậy, các người đáng tin tại sao? Chiến Không Ngừng chọn suy nghĩ ra góc, cảm giác là lạ. Rốt cuộc động thủ sao? Trong lúc nhất thời, vốn là hưng phấn trạng thái, lập tức toàn bộ uy. 7 người mắt to trừng đôi mắt nhỏ. Đây là một nguyên tắc tính vấn đề, không biết rõ ràng tiểu động thủ, cùng đám kia chó điên sẽ không khác nhau. Đột nhiên, Sát Tư Sinh vỗ tay một cái, mẹ kiếp, thực âm hiểm a. Có ý tứ gì? Đây là giá họa. Vừa rồi đám người kia là muốn đem bả chuyện này, giá họa tại nơi này bàng phái trên người, để cho người khác tưởng lầm là bọn hắn tại thay người. Mới vừa nói bắt đầu đứng dậy, ta đã cảm thấy việc này đối phương làm được rất ngu. Như vậy loạn thanh người hoàn toàn không cần phải, bất quá là một chỉ 70 cấp chắc tuyệt mà thôi, chỉ cần điệu thấp điểm, không sẽ có người tới đoạn. Sự khác biệt, rõ ràng người hầu, cho dù không có vị thịt, cũng đưa tới con rồi. Chương 232, 40 vạn kim nhiệm vụ. Đúng vậy a, ván này mặt đầu nóng đầu, tựu cho người khác đương làm 2B của bỡn. Chiến Không Ngừng bộ mặt cơ thể có chút có rúm, hắn thiếu chút nữa liền trở thành cái này 2B bên trong đích một thành viên. Khá tốt. Tại chờ cơ hội trong quá trình, đột nhiên kịp phản ứng. Nhưng là, cũng không phải là tất cả 2B đều dừng cương trước bờ vực. Ngay tại Chiến Không Ngừng bọn hắn phân tích chuyện này lúc, tại đánh chết một cái kia lý đã muốn phát sinh tình huống. Đột nhiên xuất hiện hơn 10 đoàn người, không khỏi phân trần tiểu đấu võ. Chiến Không Ngừng bọn người nhìn nhau, càng thêm khẳng định suy đoán. Ai như vậy thiếu đạo đức, như vậy chiêu, gọi, đều dùng đến. Đi. Chiến Không Ngừng khiêng đại thuẫn liền xông ra ngoài. A, cái này còn đi? Không phải đi đánh nhau, phải đi nói rõ sự tình, ta liền cho xem thường loại thủ đoạn này. Lão đại lại bưu. Can ngăn thường thường là một việc đắc lực không đòi sự tình, nhưng Chiến Không Ngừng a không thậm chí là Phồn Hoa tự ngộng, Sát Thư Sinh, Khiêu Nhai Lộ bọn người tựa hồ cũng quen thuộc, tại cục diện như vậy hạ như thế nào lại để cho đại gia đem bà chú ý toàn bộ chuyển rời đến trên người bọn họ. Xem ra, cái kia cái gọi là năm đó năm tháng ở bên trong, mấy người kia làm không ít chuyện như vậy. Tiến vào hôn chiến, thấy ai làm ai, chỉ chốc lát, cái này 7 người điên thành công hấp dẫn tất cả người chú ý lực. Cái này không giống như là đến báo thủ, hoặc là đến hỗ trợ, hoàn toàn như là đến mượn gió bẻ măng. Tại đây cũng không có nhiều người, thì 200 người tới. Thấy nhóm người mình đã muốn biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Chiến Không Ngừng đột nhiên quát, đừng đánh nữa. Các ngươi đều bị chơi xỏ. Lời này đưa tới mọi người sững sờ. Chiến Không Ngừng đưa tay chỉ vào bên trái đánh bột đám người kia nói ra, các ngươi có hay không tại khai mở bột trước kia, tại kể bên này thay người. Trong đám người làm ra tới một pháp sư nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Chiến Không Ngừng, một lát sau nhìn về phía đối diện, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta không có. Lời này, không đơn thuần là nói cho Chiến Không Ngừng nghe. Một phương khác đám người ở bên trong, cũng đi tới một vị. Vị này chính là vũ khí chiến sĩ, tên đều lưu lại, còn không dám thừa nhận. Chiến Không Ngừng mạnh mẽ quay đầu lại, chằm chằm vào nói chuyện vũ khí chiến sĩ nói ra, ngươi chính là bị lừa gạt chính là cái kia người. Nôn Thu tỷ, ngươi đều 35 cấp, thực vui vẻ a. Lúc trước chúng ta, đừng nói mò rồi, chúng ta 35 cấp thời điểm đúng ngày thăng. Hà đã quên. Người khác liên tỷ đều kêu lên rồi, giản sùng vũ cũng không nên mặt lạnh. Trên thực tế, nàng cũng không phải là cố ý, mà là một loại thói quen. Sùng vũ, trở về chuyển thánh nhân pháp sư. Diệp ca. Thánh nhân pháp sư không có tiền đồ, ngươi có phải hay không nói sai rồi? Trần Sơ lắc đầu đến, thánh nhân pháp sư tự bạo năng lực cường. Hai, với, nghe nói đánh bang giúp chiến, chính là đứng ở cửa ra vào gia tăng bờ UFF có thể hỗn lăn lộn đến bang phái vinh dự. Tốt, vì cái gì tại lúc này nâng lên trở về? Bởi vì, Trần Sơ 50 cấp, cái chỗ này luyện cấp thật sự nhanh. Đợi hạo binh cái này tin cậy thịt béo đến rồi, đang gọi thượng Phồn Hoa tự mộng, bốn người lúc này bảy quái vật tinh anh, nhất định so Trần Sơ một người tại Âm Dương thành khoản thu nhập thêm. Bất quá nơi này chỗ tốt rất nhanh cũng sẽ bị người biết rõ, đến lúc đó sẽ không nhiều như vậy quái bầy, tại đây thì mất đi ý nghĩa. Sùng vật, đợi lát nữa đến ta cửa hàng, ngươi chọn lựa vài chỉ sùng vật cầm lấy đi dưỡng. Một chỉ là được rồi. Ha ha, đối với ngươi tượng đơn giản như vậy, chúng ta về trước thành, trên đường ta nói với ngươi về sùng vật vấn đề. cảm thấy mỹ mãn. 50 cấp, giờ phút này, Trần Sơ đã là cả giới hạn đẳng cấp cao nhất người, chỉ có điều, không có ai biết. Nhắc tới cũng kỳ quái, giới hạn không ai tượng đại đa số trò chơi như vậy, tồn tại các loại bảng xếp hạng, hay hoặc giả là còn chưa tới khai mở thời điểm. Những này, dùng Trần Sơ tính cách hắn sẽ không đi quan tâm, đối mặt địch nhân lúc, bảng xếp hạng kia chỗ cung cấp tin tức, tại Trần Sơ xem ra cũng không quá đáng chính là một đẳng cấp mà thôi. So với hắn cao, so với hắn thấp đều không sao cả. Trở về thành Liệt Dương Thành, Phù Sinh Vân đem bả dò xét nước thuốc giao dịch cho Trần Sơ, "Diệp ca, ta đi thanh lý nhiệm vụ chính tuyến, lộng kiếm hết cũng không sai biệt lắm 50 cấp." Nói ra nhiệm vụ chính tuyến, Trần Sơ chính là để không nổi hứng thú đi làm, "Đi, ngươi đi đi." Phù Sinh Vân khiêng đại kiếm rời đi. "Sùng Vũ, chúng ta đi." "Ừm." Rời đi, Phù Sinh Vân đi tới chức nghiệp đại sảnh, đầu mối chính làm được cái này. Vừa đi vào đi, một vị thanh xuân xinh đẹp nữ sinh chạy chậm đi vào phía sau hắn, vỗ vỗ Phù Sinh Vân bả vai. Phù Sinh Vân quay đầu lại, nghi hoặc nhìn đối phương, "Có chuyện gì không?" "Phù Sinh Vân, ngươi nhận thức ta?" Một bậc thấy rõ thuật chẳng phải sẽ biết. Đột nhiên, Phù Sinh Vân cảm giác mình là 2B. Nữ sinh thấy hắn lộ ra xấu hổ dáng tươi cười, vừa cười vừa nói, "Có thể tâm sự sao?" "Tâm sự?" "Ừm." "Đào hoa." Phù Sinh Vân đúng nghĩ như vậy, nhưng mà, cách làm cũng biểu lộ hắn là một cái bình thường nam tính, có thể. Nữ sinh mang theo Phù Sinh Vân đến Liệt Dương Thành quán rượu. Đi theo lên lầu 2, còn vào ghế lô. Phải biết rằng, tiêu phí đến 8 vạn kim tệ mới có thể bị hệ thống an bài đến ghế lô. Làm gì được, Phù Sinh Vân không biết. Hắn gần kề lòng tràn đầy nghi hoặc. Đi vào ghế lô, bên trong ngồi ba cái nam, nhất thời. Đào hoa giống như biến thành hồng môn yến. "Mời ngồi." Tựa hồ cầm đầu nam nhân rất khách khí. "Chuyện gì?" Phù Sinh Vân không có ngồi, mà là nói thẳng hỏi. "Ta gọi Vương Thành, trò chơi ID gọi Tế Cô Vân, Thiên Thành bang chủ." "Thiên Thành?" "Không, chúng ta cũng không nhận ra, ta là nghe bang chúng nói lên, tại Liệt Dương Thành trông thấy một cái 49 cấp, trang bị phi thường tốt vũ khí chiến sĩ." "Ách." "Sau đó thì sao?" "40 vạn kim tệ, giúp ta một cái bệ bộn." 40 vạn kim tệ. Phù Sinh Vân cả kinh, đối với trước mắt giới hạn tình huống mà nói, đây chính là một cái không nhỏ số lượng, gấp cái gì? "Ta có cái nhiệm vụ trong người, cần ngươi hỗ trợ hoàn thành. Nhiệm vụ này chỉ có thể hai người tiến hành. Ngoại trừ cái này 40 vạn kim, ngươi còn có thể đạt được nhiệm vụ này ban thưởng. Đây là thiên đại chuyện tốt." Phù Sinh Vân bắt đầu hoài nghi, chuyện tốt như vậy dựa vào cái gì tiểu rơi ở trước mặt mình? Cái này rất đơn giản, bởi vì hiện tại Phù Sinh Vân có thực lực như vậy, chỉ sợ hắn mình cũng không có phát giác được. "Ta muốn dưỡng cái này chỉ sư tử." Trần Sơ cầm một chỉ bị giam tại sủng vật trong lồng con thỏ sững sờ tại nguyên chỗ, "Không phải cái này." Giản Sùng Vũ nhìn tiểu sư tử, lập tức lại nhìn một chút con thỏ, nàng lắc đầu nói ra, "Phải cái này. Cái này con thỏ tại ta đây tốt nhất bán, bắt 200 nhiều chỉ, hiện tại chỉ còn lại 10 nhiều chỉ." Trần Sơ cảm thấy, cái này thích hợp hơn Giản Sùng Vũ như vậy nữ sinh. "Ta không tin một chỉ con thỏ nhưng để bảo vệ ta." Giản Sùng Vũ trừng mắt nhìn, mở ra, "Lại," chơi cười nói. Trần Sơ tức cười, "Hai, có đạo lý." Cứ như vậy, Giản Sùng Vũ tuyển một chỉ, "Dã thú." Chủng tộc sủng vật. Trần Sơ lại cho hắn ba con dã thú chủng tộc sủng vật, cầm lấy đi dung hợp. Kế tiếp, Trần Sơ bắt đầu sửa sang lại cửa hàng. Chỉ là một nhà Liệt Dương Thành cửa hàng, phải tiêu hao Trần Sơ 2 đến 3 giờ thời gian sửa sang lại. Thu mua một đống lớn tài liệu, hoa thực dược, sau đó lại đang đem bả tài liệu cùng hoa thực dược lên cung. Đương nhiên, còn có thể hưởng thụ hơn 10 phần kiếm tiền trải qua. Theo thất lạc chi địa đi ra đến bây giờ, không 2 ngày nữa trò chơi thời gian, Trần Sơ Liệt Dương Thành một nhà cửa hàng thu vào 36 vạn kim, hơn nữa rất nhiều chính thức đáng giá còn không có bán đi. Phần lớn là bình thường sủng vật, tọa kỵ, còn có chắc tuyệt đẳng cấp trang bị. Xem như mặt khác hai cái chủ thành, sườn đồi chủ thành, thu vào 140 nhiều vàng kim. Nhất thời, Trần Sơ cảm giác mình phát, có thể cân nhắc đi đánh bạc trang tiêu phí rơi xuống. "Thật phiền phức a, nếu có thể có người giúp ta mỗi ngày sửa sang lại cửa hàng thì tốt rồi." Trần Sơ một bên treo gẹo gì đó, một bên lẩm bẩm lầu bầu. "Ta có thể giúp ngươi lộng kiếm." Giản Sùng Vũ nói ra. Trần Sơ thần sắc một trầu, có chút phiền phức nha. "Không có việc gì. Dù sao ta không thích luyện cấp, đi lên thời gian chính là khắp nơi dạo chơi, thu thập tài liệu." "Tốt, ta cho ngươi quyền quản lý hạ. Cái này thuộc về cửa hàng hợp tác hình thức, có thể cho chủ tiệm bên ngoài một gã người chơi quyền quản lý hạ." Trần Sơ đối với Giản Sùng Vũ không tồn tại tín nhiệm phương diện vấn đề, tự nhiên, Giản Sùng Vũ nguyện ý giúp chính mình quản, Trần Sơ thì bất lo. Giản Sùng Vũ híp mắt cười hai mắt, tựa hồ so Trần Sơ cao hứng. Chương 233, Trần Sơ vị bằng hữu kia. Sửa sang lại tốt về sau, Trần Sơ nhìn đồng hồ, hiện thực, sự thật. Lập tức mở miệng đối với Giản Sùng Vũ nói ra, "Sùng Vũ, ta đem bả còn lại 3 tòa thành thị cửa hàng quyền quản lý hạn đều cho ngươi, ngươi đang ở đây giới diện trực tiếp sử dụng truyền tống tiểu có thể đi. Ngươi có khi sao?" Giản Sùng Vũ nghe ra Trần Sơ cái này ý tại ngôn ngoại. "Ừm, cùng bằng hữu hẹn rồi, buổi tối ra đi ăn cơm. Chỗ hẹn ước loại người, đúng xích hồn cùng lạc đà." Trên thực tế, hiện tại thời gian còn sớm, Trần Sơ sớm như vậy rời đi, hiển nhiên còn có chuyện khác. "Gì đó giá cả chính là như vậy sao? Ngươi cảm thấy bao nhiêu phù hợp là hơn thiếu?" Trần Sơ mở ra, "Lại vui lùa." Liên tiếp, dặn dò vài câu hữu quan với cửa hàng sự tình, Trần Sơ lọ gấp. 2 giờ 13 phút phân. Đây là Trần Sơ đồng hồ sinh vật nhất mệnh dã rời một cái thời gian đoạn, chỉ có điều, chơi giới hạn hậu cái này vấn đề tựa hồ giải quyết. Thay đổi y phục, Trần Sơ trực tiếp đi ra ngoài. Đi đến cư xá bên ngoài, Trần Sơ lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Trong điện thoại rất nhanh truyền ra thanh âm trầm thấp, "Trần Sơ, quả nhiên đã trở lại. Làm sao ngươi biết ta đã trở về? Lần trước ngươi đi, nói nếu như thuận lợi lời nói 2 tháng có thể trở về, nếu như trì hoãn thì 3 tháng, chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, tính toán ngươi bây giờ không sai biệt lắm đã trở lại." "Ừm, ta trở về hơn 10 ngày rồi, có chút đến tiếp sau sự tình muốn bề bộn, cho nên không có liên lạc ngươi." "Giới hạn ngươi biết không?" "Đương nhiên biết rõ." "Ngươi tiến vào sao?" "Không có thời gian." "Ngươi thực nên vậy vào xem, có rất nhiều ngươi không tưởng được sự tình sẽ phát sinh. Cái này rất khó nhắc tới hứng thú của ta." "Được rồi, khuyên ngươi cũng vô dụng. Chúng ta nói chính sự, cho ngươi giúp ta tìm người tìm được rồi sao? Ta chỉ biết ngươi là hỏi chuyện này, về tư liệu của nàng ta phát đến điện thoại di động của ngươi thượng." "Đừng." "Điện thoại trên mặt mọc hoa rồi, thấy không rõ, ngươi muốn không có việc gì ra đến cho ta nói. Ta có 2 giờ thời gian, ngươi đến cổ lâu tìm ta." "Cái gọi là cổ lâu, đúng một gian phòng trà. Nơi này khoảng cách Trần Sơ chỗ ở không xa, đi mấy cái hẻm nhỏ, đi vào một cái cơ bản không biết lại người trải qua đường đi, ở đằng kia an tĩnh nhất nơi hẻo lánh, chính là chỗ này kiện phòng trà chỗ. Phòng trà so bên ngoài đường đi còn muốn yên tĩnh, nhưng đó cũng không phải bởi vì bên trong không ai, sự khác biệt. Cái này phòng trà không ít người." Trần Sơ vào cửa hậu, cũng không còn người phản ứng đến hắn, hắn một mình đi vào hướng lên thang lầu. Đến lầu 2, quẹo trái quẹo phải vào một gian phòng ốc. Trong phòng không gian không tính lớn, trang trí cũng đúng cực kỳ đơn giản, còn có, căn phòng này không có cửa sổ. Chiếc ghế ngồi một người nam nhân, xem tướng mạo của hắn rất khó phân biệt tuổi của hắn, nói hắn 30 tả hữu, tựa. Xem muốn nói hắn 40 nhiều hơn, cũng không đường đột, dù sao, vị này làm cho người ta một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác kỳ diệu. Nam nhân nhìn thấy Trần Sơ tiến đến, vừa pha nước trà ngon rót một ly, đổ lên hắn vị trí đối diện. Trần Sơ vài bước tiến lên ngồi xuống, cầm trà hỏi, lập tức uống một ngụm, "Cổ đại sư, ta liền cho không lãng phí ngươi thời gian." Cổ đại sư xuất ra một phái túi, chính mình xem, không rõ ràng lắm địa phương đang hỏi ta. Trần Sơ sau khi nhận lấy, lúc này mở ra nhìn lại. Ánh mắt chạy tại giữa những hàng chữ, Trần Sơ lông mày không tự giác tiểu nhíu lại, một mực dê thành phố. 94 tuổi trong khoảng thời gian này tại nước Mỹ tiếp nhận trị liệu, bất quá, trị liệu hiệu quả cũng không tốt. 14 tuổi về sau về nước, tiếp tục việc học, ừm. Những chi tiết này đằng sau có nói minh. Trần Sơ nhẹ gật đầu hậu, tiếp tục xem, tại kế tiếp trong thời gian Trần Sơ không nói gì. Tại quá trình này ở bên trong, cổ đại sư đột nhiên đứng dậy, đi đến trong phòng hơi nghiêng tủ chứa đồ trong xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Lần nữa đi về tới, hộp gỗ nhỏ bỏ vào Trần Sơ trước mặt, "Cái này tặng cho ngươi." Trần Sơ suy nghĩ bị cắt đứt, hắn nhìn về phía hộp gỗ nhỏ, lập tức hồ nghi hỏi, "Đưa cho ta?" Trần Sơ cùng hắn chỗ xưng hô vị này cổ đại sư, là một loại rất kỳ lạ quan hệ. Trần Sơ không biết đối phương tên thật, cũng không biết đối phương rốt cuộc là làm cái gì, nhưng có thể khẳng định cổ đại sư thân phận phi thường đặc thù, hơn nữa là chân chính có bổn sự, cái này theo Trần Sơ tại cổ đại sư trong miệng biết rất nhiều người bình thường không có khả năng biết đến sự tình, có thể đoán được đến. Trần Sơ thường xuyên hội hướng cổ đại sư lãnh giáo nội dung cũng là từ thiên đến địa, phương diện gì đều có, mà cổ đại sư tựa hồ không có không biết sự tình. Ngẫu nhiên, Trần Sơ muốn thỉnh cổ đại sư hỗ trợ xử lý chút ít sự tình, chỗ tới cũng kỳ quái, cổ đại sư chưa bao giờ hội cự tuyệt, có lẽ là bởi vì Trần Sơ thỉnh hắn hỗ trợ những sự tình kia, đối với hắn mà nói bất quá là mở miệng lời nói, đưa tay nhúc nhích mà thôi. Trước mặt cái này trong hộp bất luận là cái gì, đều là cổ đại sư lần đầu tiên đưa tiễn Trần Sơ lễ vật. Trần Sơ cảm giác là lạ, nhưng mà loại này cảm giác cổ quái rốt cuộc là bởi vì sao mà đến, cũng nói không rõ ràng. Cái gì đó? Nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Trần Sơ lòng tràn đầy tốt kỳ cầm lấy cái hộp, ánh mắt qua lại tại cổ đại sư cùng hộp gỗ trong lúc đó. Chậm rãi mở ra. Cái chìa khóa. Ừm. Còn không có khai mở lỗ cái chìa khóa. Trần Sơ đờ đẫn nhìn xem cái thanh này, tại thợ khóa chỗ đó một khối tiền có thể mua được mấy cái gì đó. Cổ đại sư cười cười, không có giải thích. Cái này nếu để mục, chỉ sợ đến bỏ chút thời gian mới có thể làm đi ra. Trần Sơ dưới tay cái thanh này cái chìa khóa, cảm ơn. Cổ đại sư không có ý định giải thích, Trần Sơ cũng sẽ không nhiều hỏi, loại này bí hiểm trò chơi không là lần đầu tiên chơi. Xem xong rồi sao? Có vấn đề gì hỏi mau, ta phải đi. Trần Sơ đem bả tư liệu thu vào trong túi, lập tức nói ra, không cần, tại đây đã muốn rất kỹ càng. Cổ đại sư cái này liền định rời đi, nhưng tại trước khi đi nói một câu nói, nàng đã muốn thói quen cuộc sống như vậy rồi, nên quá khứ đích cũng đều đi qua. Ngươi xuất hiện, không nhất định là chuyện tốt, hoặc nói ngươi suy nghĩ cẩn thận chính mình xuất hiện, khả năng giúp đỡ nàng làm chút gì đó không có. Trần Sơ thần sắc một trầu, ánh mắt dần dần trở nên rời rạc. Không có ở nhiều lời, cổ đại sư rời đi. Cầm túi văn kiện, Trần Sơ lặng rồi thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không đi làm chuyện này, trong nội tâm vĩnh viễn không một khối. Trần Sơ thấp nói tự nói, rời rạc ánh mắt rất nhanh ngưng tụ. Rời đi phòng trà hậu, đã muốn tiếp cận 5h chiều. Trần Sơ gọi một cú điện thoại cho Hạ Bình. Thiếu chút nữa quên việc này. Hạ Bình, đợi tí nữa nên phải hỏi, không nên nói đừng nói là. Hai, còn băn khoăn chuyện này, yên tâm, ngươi cầm điểm dọa người sự tình, ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật. Khục khục, cứ như vậy. Ta hãy đi trước. Ta tiện đường đem ngươi mang lên chứ sao? Không cần, ta ở bên ngoài. Tốt, đợi tí nữa thấy. Cùng Hạo binh trò chuyện vừa chấm dứt, Lạc Đạt tiểu đánh tới điện thoại. Không sai biệt lắm tiểu này thời gian rồi, cái này điện thoại tới cũng đúng Trần Sơ trong dự liệu. Diệp ca, giới hạn hôm nay đã xảy ra một đại sự. Ai ngờ, hàng này mở miệng nói cũng không phải đi ra tụ việc này. Phát sinh cái gì? Trần Sơ rất hiếu kỳ tâm bị câu dẫn ra. Tử Thành 10 cái bang phái đã đánh nhau. Cái kia náo nhiệt a? 10 cái bang phái? Còn không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia, hỗn loạn không chịu nổi a. Ta đánh tới cuối cùng, cũng không biết là bởi vì sao, cơ hội là trừ mình ra bang phái người, còn lại đều không dung tha. Thủy Vân Gian. Đúng vậy a. Các ngươi hôm nay không phải muốn thủ lãnh địa sao? Đúng cái này về sau, chúng ta nhưng không đơn giản trông lãnh địa. Diệp ca, làm sao ngươi biết chúng ta hôm nay thủ lãnh địa? Lạc Đà đột nhiên cảm giác được không đúng. Hôm nay Thủy Vân Gian làm chuyện gì, đều đúng Trần Sơ an bài, hắn làm sao có thể không biết. Giờ phút này, Trần Sơ phi thường tò mò trong trò chơi xảy ra chuyện gì, 10 cái bang phái hôn chiến cái kia không thể nào là một kiện không hiểu thấu sự tình, ta hiện tại đi tìm ngươi, gặp mặt tại nói cho ta nghe một chút đi. Hảo hảo, chính là trường học đối diện nhà này tiểu tiệm ăn a. Ừm, đã nói chứ sao. Đó là một không coi là nhiều tốt tiểu tiệm ăn, thậm chí nhìn về phía trên còn không thế nào sạch sẽ, nhưng cái kia dù sao cũng là đại học thời kỳ nhất thường đi địa phương, nâng lên đi chỗ đó phụ cận ăn cái gì, Trần Sơ người thứ nhất nghĩ đến chính là chỗ đó. Điện thoại rơi xuống, Trần Sơ tại đầu phố đánh cho cái xe. Một đường vô sự thuận lợi đến trường học đối diện nhà này tiểu tiệm ăn, người còn chưa tiến vào, đã nhìn thấy Xích Hồn cùng Lạc Đà hai người ngồi cạnh cửa sổ từ vị trí. Xấu hổ gân trướng mô dạng, tựa hồ tại tranh luận cái gì. Trần Sơ đi vào. Hôm nay nếu không ta tại, nhị ca ngươi sẽ bị người bạo. Có hay không ngươi đều đồng dạng. Ơ, trường đã có tiền đồ. Trần Sơ nghe lọt vào tai, có chút dở khóc dở cười, chuyện như vậy hai người cũng có thể tranh luận không ngớt. Lạc Đà đối diện cửa ra vào ngồi, chú ý tới vào Trần Sơ, hắn đầu tiên mà người. Trong trò chơi Trần Sơ cùng trong hiện thực Trần Sơ vẫn có nhất định khác nhau. Đối với Lạc Đà mà nói, bây giờ nhìn đi lên, Trần Sơ thiếu đi tại trong trò chơi cái loại nảy cảm giác thần bí, càng thêm chân thật. Trần Sơ tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm khái, hay hoặc là nói nghe thấy hai người này nói chuyện với nhau, lại để cho Trần Sơ cảm giác bọn hắn cùng trong trò chơi không có bất kỳ khác nhau. Diệp ca đến nữa à? Chương 234, Cao gia huynh muội. Sau khi ngồi xuống, Lạc Đà cùng Xích Hồn đều là một bộ ngây ngốc mô dạng. Các ngươi còn gọi ta Ngô Diệp, ta còn gọi các ngươi Xích Hồn cùng Lạc Đà, tiểu cũng không lại như vậy lạ lẫm cảm giác. Trần Sơ vừa cười vừa nói. Lạc Đà lấy lại tinh thần, mở miệng rêu cợt nói, tiền đồ, nhận không ra người. Diệp ca, chờ ngươi gọi món ăn. Hôm nay Xích Hồn mời khách, không cần khách khí. Xích Hồn sững sờ, nhìn về phía Lạc Đà mắng, đợi lát nữa ngươi thêm chén cơm ngồi chồm hổm cửa ra vào ăn đi. Đừng nhỏ mọn như vậy. Ta. Đúng rồi, Lạc Đà ngươi mới vừa nói sự tình, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Sơ cố ý đem thoại để kéo về hữu quan với giới hạn trên mặt. Không hề nghi ngờ, hai vị này vẫn còn đọc sách sinh viên, không có Trần Sơ mạnh như vậy thích ứng năng lực, bọn hắn tại nhìn thấy Trần Sơ bản nhân hậu, đều không hiểu trở nên có chút vô pháp thích ứng. Lạc Đà vỗ tay một cái, lập tức hăng say, cụ thể nói không rõ ràng, dù sao Tử Thành hiện tại tất cả đều là chữ đỏ. Ta cùng Xích Hồn đúng đi trước, những người khác vẫn còn đánh nghỉ. Chúng ta bang chủ hiện tại cũng đỏ mắt. Trần Sơ nhìn về phía Xích Hồn, muốn nghe Lạc Đà để giải thích trải qua, vậy thực biến thành không hiểu đấu. Xích Hồn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nghe nói hình như là có người ở Tử Thành địa đồ nội loạn giết người, huyên náo rất hung. Bất quá, mấy người kia là không có bang phái, nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, không biết là ai nói một câu, không biết là cái kia bang phái đang đùa loại này thiện chiêu, gọi, tiểu một câu như vậy lời nói, mà bắt đầu lẫn nhau nghi kỵ. Đương nhiên, đều đem bả đầu mâu đối với hướng chính mình đối địch bang phái. Cứ như vậy tích, mà bắt đầu đã đánh nhau, càng đánh càng loạn. Cái này cùng các ngươi Thủy Vân Gian có quan hệ? Không có sao, thậm chí sẽ không người ta nói là chúng ta. Bất quá, chúng ta bang chủ, hôm nay thắng một hồi. Có chút đắc ý, bảo vệ cho lãnh địa về sau, mang người liền định đi trợ giúp, đem bả hoàng triều lãnh địa tiến độ đánh về nguyên hình, ai biết. Trên đường tiểu gặp đám người này, mang theo hơn 2000 người đi ngang qua, ai tin tưởng là tới đánh đấm giả bộ, cứ như vậy không hiểu thấu đã đánh nhau. Trần Sơ không phản bắt được, cái này quá phù hợp Dương Nhị Hiệp tính cách. Buổi tối tiến trò chơi, phòng trường Tử Thành đầy đất chữ đỏ. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, những lời này hấp dẫn hắn đầy đất chữ đỏ. Diệp ca, ngươi cùng bang chủ nhận thức a, hôm nay hắn hướng chúng ta nhắc tới nguyên tố phân lĩnh sự tình. Ừm, chúng ta là nhận thức, hơn nữa quan hệ rất kiệt xuất đặc thù. Trần Sơ vừa cười vừa nói, không có cụ thể nói rõ, đúng lo lắng hai người này đột nhiên nhớ tới, truy vấn hữu quan với mỹ nữ cứu gấu chó sự kiện kia. Đúng lúc này, Hạo binh đến. Hạo binh vừa tiến đến, Lạc Đà liếc nhận ra. Hạo binh người này, trên thực tế so Trần Sơ tốt ở chung, đương nhiên, đây là so sánh dưới. Trần Sơ nhận thức tồn tại trên nhiều khía cạnh cân nhắc, Hạo binh tiểu không sao cả, dùng hắn mà nói giao bằng hữu phải gọi ba bảy loại, sẽ chờ ta à. Gặp mặt một câu, hoàn toàn không hiện sinh. Biên thành đại ca, trong hiện thực ngươi so trong trò chơi nhìn về phía trên cao nhiều hơn. Lạc Đà lời này do cảm giác mà phát, Hạo binh cái này 1.87 vóc dáng đi đến cái kia đều là nổi tiếng. Ta muốn ghen trượt khoai tây tia, thí thi. Hạo binh sau khi ngồi xuống nói ra, năm đó, ta nhưng thường xuyên đến cái này tìm Trần Sơ kiếm cơm ăn, món ăn này là ta yêu nhất. Đúng rồi. Biên thành đại ca, tiếp tục ngày đó chủ đề. Nhanh cho chúng ta nói nói, kia buổi tối rốt cuộc phát sinh cái gì? Hạo Binh nhìn về phía Trần Sơ, nụ cười kia tràn đầy không có hảo ý. Trần Sơ khiến ánh mắt, còn chưa tới trước kia, Trần Sơ đã có thể cảnh cáo ta, chuyện này nếu nói, hắn tựu cho vợ ta nói năm đó ta làm cái kia chút ít chuyện xấu xa. Ta đây cũng không dám hợp lại à, Trần Sơ đã làm chuyện gì, Dương Tinh đó là rành mạch, đối với ngươi gia vị kia lại bất đồng. Hạo Binh tìm cái lý do, qua rơi cái đề tài này. Lạc Đà truy vấn cái này, như trước không buông bỏ. Sinh hồn tiểu hàng này bà tám dạng, nhịn không được nói ra, ngươi về phần sau. Cho dù việc này dọa người, cũng không so bằng ngươi cửa phòng học bị người cho quăng một cái tát tới đại. Trần Sơ lập tức đón, chuyện gì, nói nghe một chút. Diệp ca, uống chút rượu thế nào? Ta đi ra ngoài mua. Nói xong, Lạc Đà đứng lên, ta đi một chút sẽ trở lại. Lạc Đà không có ngăn cản Sích Hồn nói, là vì biết rõ không ngăn cản được, trốn tránh. Hiển nhiên là không muốn tại dùng người trong cuộc thân phận dư vị một phen. Lạc Đà vừa đi, Sích Hồn trong miệng thao thao bất tuyệt. Ngay tại Trần Sơ và ba người trò chuyện với nhau lúc, ngồi khi bọn hắn bên cạnh một tòa đám người ở bên trong, có một giọng nữ đánh giá Trần Sơ. Ngồi ở bên cạnh hắn là một cái cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nam sinh. Bất quá, hai vị này quan hệ cũng không phải như ngươi nghĩ. Muội, xem gì đâu này? Ca, vậy có phải hay không Trần Sơ? Nam vừa nghe lời này, quay đầu nhìn lại. Mục nhân ba phần, nam kinh ngạc nói, đúng Trần Sơ. Tìm được ca ca hoàn toàn chính xác định, nữ sinh mở miệng hô, Trần Sơ. Có người gọi mình, Trần Sơ vô ý thức tiểu nghiêng đầu đi, nhìn đầu tiên mắt còn không nhận ra đến, nhưng, nữ sinh bên người cái vị kia lưng hùm vai gấu hàng cho Trần Sơ nhắc nhở, Cao Tiệp, Cao Duệ. Cao Tiệp đứng lên, đi đến Trần Sơ bên người kinh hỉ nói, làm sao ngươi tới cái này ăn cơm? Đến cùng vị học đệ ăn cơm. Cao Tiệp nhìn về phía Sích Hồn lại nhìn một chút Hạ Binh, lập tức mỉm cười nói, tốt nghiệp đại học ngươi tiểu biến mất. Phải biết rằng, lúc trước ngươi đổi tới Dương Tinh, còn có công lao của ta. Đó cũng không phải Trần Sơ đại học đồng bạn đồng học, mà là Dương Tinh đồng học. Ngươi không phải cùng Dương Tinh thường xuyên liên là sao? Cứ như vậy cũng không trông thấy người của ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không biến mất? Cao Tiệp bất mãn nói. Lúc này Cao Duệ cũng đã đi tới, đã lâu không gặp. Cao Duệ so Trần Sơ bọn hắn muốn đại 2 tuổi, đồng thời cũng không phải dê sinh viên, hắn là một cái thể dục sư phụ. Về phần huynh muội này hai vị cái gì tại đây, Trần Sơ ngược lại không chút nào nghi hoặc. Cao gia huynh muội có phụ thân là gia gia đúng dê đại lao giáo sư, xuất hiện ở cái này tự nhiên là vấn an lão nhân gia, chỉ có điều như thế nào ở bên ngoài ăn cơm. Kế tiếp ba người nói chuyện với nhau mấy câu, Trần Sơ biết được bọn hắn nguyên lai là xuống xào rau đóng gói. Giáo dục cao đẳng thụ bạn già qua đời thật lâu, mà giáo dục cao đẳng thụ sinh bệnh rồi, huynh muội này lượng không có một cái hội nấu cơm làm đồ ăn, tự nhiên chỉ có tới đây đóng gói. Cao giáo sư là lịch sử phương diện học giả, Trần Sơ năm đó cũng bởi vì một ít chính mình rất hiếu kỳ, hướng lão nhân gia ông ta lãnh giáo qua, chỉ có điều giáo dục cao đẳng thụ rất rõ ràng vạch Trần Sơ một vấn đề, ngươi không giống hồ đi xâm nhập hiểu rõ lịch sử, bởi vì ngươi không phải cái minh bạch như thế nào đi tôn trọng lịch sử người. Những lời này cũng không phải tại chỉ rõ Trần Sơ không tốt, mà là vạch thời đại này đại đa số người bệnh chung. Đương nhiên, cái này không ngại Trần Sơ ngẫu nhiên đi tìm giáo dục cao đẳng thụ thảo luận một ít gì đó. Nghe huynh muội này lưỡng lời mà nói, Trần Sơ cảm thấy giáo dục cao đẳng thụ không phải là cái gì bệnh nặng, nhưng hẳn là rất phiền phải bệnh. Nghĩ đến trước kia, đương nhiên Trần Sơ tựu đưa ra, ta sẽ chờ đi nhìn thoáng một tí giáo dục cao đẳng thụ. Lúc này, Cao gia huynh muội đóng gói đồ ăn chuẩn bị cho tốt rồi, bởi vì Trần Sơ đưa ra đợi sẽ đi gặp nhìn qua, hai người thì không cùng hắn nhiều lời. Giáo dục cao đẳng thụ, ta nghe Lạc Đà nhắc tới qua. Lạc Đà đúng bằng cấp sử hay sao? Đúng vậy a, bằng không thì hội như vậy bụng hắc. Cái gì ăn cướp? Trần Sơ im lặng nói. Giáo dục cao đẳng thụ tại đầu năm nay cũng rất ít đến trường học, nguyên vốn là chỉ đạo Lạc Đà cái kia lớp. Ta nghe được các ngươi đang nói giáo dục cao đẳng thụ. Không biết mèo ở đằng kia, Lạc Đà đột nhiên đi ra, còn cầm vài chai bia. Cái này tiểu tiệm ăn phải không bán rượu đích. Về phần nguyên nhân Trần Sơ tại đây ăn được vài năm cơm, cũng không còn hỏi tham gia đến. Muốn uống rượu, chính mình bên ngoài mua, cử chỉ này nhất định khiến rất nhiều làm tiệm ăn sinh ý người xem không hiểu. Lạc Đà, giáo dục cao đẳng thụ sinh bệnh gì ngươi biết không? Lạc Đà hạ giọng nói ra, lão niên xí ngốc. Trần Sơ biểu lộ một trầu, cái kia biểu lộ tiểu trở nên khó có thể nói rõ. Bữa cơm này ăn được tặc chậm, trong rượu đổ lại đi mua mấy lần. Trần Sơ tiểu uống một lọ, bởi vì đợi lát nữa đã nói muốn đi giáo dục cao đẳng thụ cái kia vẫn ăn hạ, một tiếng mùi rượu quá không lễ phép. Có như vậy một cái vĩ đại lấy cớ, Lạc Đà chỉ có không cam lòng đem bả đầu mâu đối với hướng Hạ Binh. Kết quả là, cái này chú định rồi sẽ trở thành làm một sân đơn phương giết hại. Tiểu Lạc Đà cái kia tại Hạ Binh xem ra mèo uống nước loại tiểu lượng, cho dù Lạc Đà đem bả Sích Hồn kéo xuống nước, kết cục như trước vô pháp thay đổi. Lần đầu tiên cùng bia uống nhà, ta bình thường tiểu lượng rất tốt. Đây là Trần Sơ cùng Hạ Binh hỗ trợ đem bả Lạc Đà đưa về trường học giữa đường xá, Lạc Đà trong miệng không ngừng lặp lại hai câu nói. Chạm ở cửa trường học, Hạ Binh nói ra, chỉ biết muốn uống chút rượu, cho nên không có lái xe. Ha ha, ngươi muốn đi nhìn trước kia sư phụ, ta hãy đi về trước. Tốt. Chương 235, bất tỉnh nhân sự. Hạ Binh cũng không nét mực, đi đến bên đường đánh xe đi. Trần Sơ nhìn chung quanh một chút, ánh mắt cuối cùng nhất dừng lại tại siêu thị thượng. Vẫn ăn giáo dục cao đẳng thụ, tự nhiên đến mang lên ít đồ. Lao niên xí ngốc, ai? Bệnh này Trần Sơ tự nhiên không có khả năng có, nhưng hắn đi thế ông ngoại lại cái này thật xấu. Đến cuối cùng, thậm chí ngay Trần Sơ là ai cũng không biết, không đi thảo luận bệnh này đảo cuối cùng, cuộc sống cũng không thể tự gánh vác vấn đề, Trần Sơ cảm thấy lớn nhất bi ai ở chỗ, hội quên hết mọi thứ, cảm giác kia Trần Sơ đều không dám suy nghĩ giống như. Mua một ít hoa quả, Trần Sơ rời đi siêu thị hướng về giáo dục cao đẳng thụ ra đi đến. Giáo dục cao đẳng thụ sẽ ngủ ở trường học rất sớm trước kia, cho các sư phụ tu kiến một tòa giáo sư ở tại lâu. Cái này phòng ở đã có chút ít lịch sử rồi, ở tại nơi này người đã rất ít, năm đó Trần Sơ chợt nghe nói, tại đây hội dỡ bỏ tu kiến một cái mới đích lầu dạy học. Giáo dục cao đẳng thụ ra tiểu lầu 1, Trần Sơ đẩy ra cũ nát cửa sắt, cái kia rẹt chà rẹt. Tiếng vang khơi gợi lên Trần Sơ rất nhiều nhớ lại. Đi tới cửa trước, đang muốn gõ cửa, hiển nhiên là nghe thấy được cửa sắt động tĩnh Cao Tiệp đẩy cửa ra. Nhìn thấy Trần Sơ cầm gì đó, Cao Tiệp cười cười, không có đi khách sáo cái kia vài câu tựa hồ tất cả mọi người hội nói lời. Ai tới? Một cái quen thuộc, nhưng lại tượng cái 2 năm không nghe thấy thanh âm. Trần Sơ đi vào, đập vào mắt chính là ngồi ở trên ghế salon giáo dục cao đẳng thụ. Giáo dục cao đẳng thụ gầy rất nhiều. Cơ hồ phá vỡ Trần Sơ trong trí nhớ vị lão nhân kia ra hình tượng, đồng thời, cặp kia ánh mắt trở nên phi thường đục ngầu, như là bịt kín tầng một sương mù. Ở đằng kia bên trong cái bóng Trần Sơ thân ảnh. Giáo dục cao đẳng thụ, ta là Trần Sơ. Trần Sơ đi đến trước, mang trên mặt dáng tươi cười, nghe nói ngươi sinh bệnh, ta đến thăm ngươi. Trần Sơ. Giáo dục cao đẳng thụ nghi hoặc nhìn về phía cháu trai Cao Duệ. Cao Duệ nói ra, "Gia gia, đây là ngươi trước kia đệ tử, nghe nói ngươi sinh bệnh đến thăm ngươi." "Ta trước kia đệ tử?" Giáo dục cao đẳng thụ lại đánh giá đến Trần Sơ rồi, nhưng tại hắn trong đầu hữu quan với Trần Sơ cái này phi thường tốt học đệ tử trí nhớ, giống như có lẽ đã bị trận này bệnh mang đi. Cao Duệ thở dài, trong nội tâm nói không nên lời khó chịu. Có rất nhiều lão nhân già cũng sẽ ở lúc tuổi già xuất hiện bệnh như vậy, Cao Duệ tự nhiên cũng nghe người ta nói đến qua, nghĩ đến những kia đã nói thuật quá trình, Cao Duệ tiểu khổ sở. Trần Sơ không đi rồi dám cao giáo sư là hay không nhớ rõ vấn đề của hắn, mà là nói đến lúc trước hắn tìm đến giáo dục cao đẳng thụ những kinh nghiệm kia. Giáo dục cao đẳng thụ tại nhớ lại. Trần Sơ cảm thấy, cái này một bộ phận mất đi trí nhớ, lại để cho hắn bang giúp giáo dục cao đẳng thụ bảo lưu lấy là được rồi. Ai? Thật sự ra rồi, cái gì đều đã quên. Đột nhiên, giáo dục cao đẳng thụ cảm thán. Giáo dục cao đẳng thụ, người đều lão. Lúc trước ngươi cho ta đúng, tử mặt nhắn lại, không bằng còn sống thời điểm làm chút ít để cho người khác nhớ kỹ ngươi sự tình. Tuy nhiên quên Trần Sơ, nhưng những này thường xuyên nói lên lời mà nói, đúng sẽ không quên. Giáo dục cao đẳng thụ lập tức lộ ra dáng tươi cười, đúng. Có lẽ giáo dục cao đẳng thụ nghĩ không ra Trần Sơ rốt cuộc là ai rồi, nhưng cái này nói chuyện rất đối với chính mình khẩu vị người trẻ tuổi, lại để cho giáo dục cao đẳng thụ rất thích ý cùng hắn nhiều trò chuyện một hồi, thẳng đến. Giáo dục cao đẳng thụ ngủ tại trên ghế salon. Ra ra. Đừng đánh thức giáo dục cao đẳng thụ, chúng ta lưng hắn tiến đi nghỉ ngơi a. Trần Sơ thấp giọng nói ra. Cao Duệ lộ ra ánh mắt cảm kích, lập tức tại Trần Sơ hỗ trợ hạ, hai người nhẹ chân nhẹ tay đem bà đã muốn đang ngủ say giáo dục cao đẳng thụ đưa vào phòng trong. Rời khỏi phòng lúc, Trần Sơ vừa vặn nhìn thấy Cao Tiệp tại rủi mắt. Trần Sơ muốn nói hai câu lời an ủi, nhưng có thể nói như thế nào? Không có chuyện gì, hội khá hơn loại lời này còn không bằng không nói. Ngồi trở lại phòng khách hậu, Cao Tiệp cho Trần Sơ đã đến nước trà, Cao Duệ ngồi ở Trần Sơ một bên, "Trần Sơ, gần đây bể bộn không bể bộn?" "Không bể bộn. Ta nghe người ta nói đến, ngươi đi một nhà rất lớn công ty, hơn nữa, nửa năm tiểu treo biển hành nghề từ rồi, lợi hại à?" "Ha ha, đó là một năm trước sự tình, ta hiện tại không có đi làm. Chính mình lộng kiếm." "Không có." Cao Tiệp tựa hồ nghe đến qua một ít tiếng gió, âm thầm vụng trộm bấm veo ca ca một bà. Cao Duệ da dày thì cứng, cũng không thấy đến đâu. Ngược lại nghi hoặc nhìn muội muội mình. Cao Tiệp có chút xấu hổ, vội vàng chuyển di chủ đề, "Không phải mới vừa cho ta nói, để cho ta tìm được cho ngươi tìm muội phu, có cơ hội còn có thể cùng ngươi uống chút, hôm nay Trần Sơ thay thế, uống trên ngươi." Có lẽ là nóng lòng nói sang chuyện khác, Cao Tiệp cũng không còn nghĩ nhiều lời này nói ra miệng phải trang phù hợp. Trần Sơ cảm thấy đây là vui đùa lời nói, không nhiều muốn. Mà Cao Duệ vừa nghe, ngược lại vui vẻ, "Trần Sơ, tại chịu chút." "A không, theo giúp ta uống chút, ta xem hiện tại thời gian còn sớm. Hiện tại xác thực không muộn, buổi tối 8 điểm không đến." "Bất quá, Trần Sơ nghi hoặc, các ngươi chưa ăn cơm. Chúng ta huynh muội vừa rồi vội vàng phục thị ra ra, chính mình không có lao đến mấy ngụm cơm. Không vội tiểu lưu lại tại chịu chút, trong nhà vừa vặn có bình hảo tiểu." Cao Duệ cùng Trần Sơ cũng không phải phi thường quen thuộc quan hệ, chỉ có điều bởi vì Cao Tiệp cùng Dương Tinh quan hệ, hai người bái kiến vài lần. Hôm nay, thấy Trần Sơ đối với chính mình ra ra cái loại lời thái độ, Cao Duệ đột nhiên tiểu đối với Trần Sơ phi thường có hảo cảm, có thể nhìn ra đây là một người tốt. Cái gọi là thịnh tình không thể chối từ, và lại, hiện tại xác thực không tính muộn, Trần Sơ cũng đáp ứng. Thường xuyên sẽ có người tới vấn an giáo dục cao đẳng thụ, tự nhiên đưa tiễn mấy cái gì đó rất nhiều. Giáo dục cao đẳng thụ không hút thuốc lá, ngược lại uống chút rượu, cái này liền trở thành chủ yếu tặng lễ giống. Chỉ có điều, những người này không biết giáo dục cao đẳng thụ hiện tại thân thể đã muốn không thích hợp uống rượu. Như thế toàn bộ tiện nghi giáo dục cao đẳng thụ vị này ưa thích uống rượu cháu trai. Trần Sơ đem thoại đề dẫn tới hưu quan với Cao Duệ công tác trên phương diện, Cao Duệ ngược lại rất trực tiếp thể dục sư phụ nha, vẫn tương đối thoải mái. Hơn nữa, ta là dạy trường cấp 3, trường cấp 3 lớp bình thường khóa thể dục đúng ít nhất. Lời nói gian, Cao Duệ bang giúp Trần Sơ đẩy mãn thượng. Trần Sơ ôm lên tay áo đi đầu ly, đúng lúc động tác này qua đi, lộ ra trên cổ tay đeo tiếp nhân khí. Cao Tiệp nhìn thấy, lập tức tốt kỳ hỏi, Trần Sơ, ngươi cũng chơi giới hạ. Trần Sơ nhìn về phía Cao Tiệp, thấy đối phương ánh mắt, lập tức kịp phản ứng. Lắc lắc tay, vừa cười vừa nói, đúng vậy a, ngươi cũng có ở đây không? Ừm, nghe nói rất có thú, hơn nữa, thời gian nghỉ ngơi có thể chơi, ta liền mua cái. Như thế nào ai cũng đang đùa cái kia, không chính là một giả thuyết trò chơi, có ý tứ sao? Đến, Trần Sơ uống rượu. Cao Duệ không cho là đúng nói. Cao Tiệp tức giận nói, ca, ngươi đã nghĩ ngợi lấy đem mình rèn luyện thành cái ma quỷ cơ thể người, biết chút ít cái gì à? Cao Duệ vén tay áo lên, nắm tay quả đấm siết chặt, không tốt sao? Trần Sơ nhìn xem vậy hắn cơ hồ là không dám đi hâm mộ cơ thể, cảm giác có chút nhan đổ mồ hôi. Vị này chính là chủng, chồng, điển hình, thịt người xe tang. Cùng Cao gia huynh muội bữa cơm này, có lẽ hay là rất vui sướng, hai người đều là phi thường tốt ở chung loại hình, chỉ có điều, cái này Cao gia đại ca tiểu lượng thật sự rất cao minh. Bực này cấp tuyển thủ, chỉ có hạo binh thượng mới được. Đương nhiên, Trần Sơ uống nhiều quá. Cái này đến quái Trần Sơ uống rượu không được mặt, cho dù uống rượu cũng cái kia mô dạng, Cao gia đại ca còn tưởng rằng gặp được đối thủ, cái kia hăng say mô dạng, hận không thể đem bả giáo dục cao đẳng thụ hàng tồn đều lấy ra, hôm nay tại Trần Sơ đến không say không về. Trên thực tế, hắn làm được, Trần Sơ đúng say trở về, mà Cao gia đại ca tinh thần vô cùng phấn chấn, Trần Sơ, lưu cái điện thoại, có thời gian ta lưỡng đón lấy uống bốn. UONG, ca, ngươi thực không có mắt. Trần Sơ đều uống rượu. Cao Tiệp bất mãn nói. Trần Sơ đi hai bước, đột nhiên ngã vào trên ghế salon, triệt để đem mình giao cho không biết vận mệnh. Cao Duệ lúc này mới kịp phản ứng, a, Trần Sơ, ngươi uống không được nói một tiếng a. Cao Tiệp đi lên đá ca ca của mình một cước, lập tức nói ra, ngươi cái này kêu là rót rượu. Người khác Trần Sơ đúng dễ nói chuyện, làm sao bây giờ? Cao Duệ tao liếu tao đầu, xấu hổ cười nói, không được ở này ngủ quá, vừa vặn ta ngày mai nghỉ ngơi. Xem Trần Sơ bất tỉnh nhân sự sở, Cao Tiệp cảm thấy cũng cái này có như vậy. Đúng lúc này, Trần Sơ điện thoại vang lên. Cao Tiệp nhãn tỉnh sáng lên, không biết đang suy nghĩ cái gì nàng tại Trần Sơ trong túi quần cầm ra tay cơ. Lúc này, Cao Tiệp bị Trần Sơ cái này bộ, trung tâm nở hoa, tuyệt đối vượt mức quy định mới quỷ dị rách nát điện thoại di động rung động. Khá tốt, phía trên nhất biểu hiện chữ có thể trông thấy man man, Cao Tiệp thầm nghĩ quả nhiên. Tiếp thông điện thoại, Cao Tiệp mở miệng nói ra, Dương Tinh. Đầu kia Dương Tinh vừa nghe là nữ, lập tức sửng sốt. Ta, Cao Tiệp. Cao Tiệp. Trần Sơ đích điện thoại như thế nào tại ngươi cái kia? Dương Tinh kinh ngạc nói. Cao Tiệp đem bả chuyện đã xảy ra nói ra miệng, Dương Tinh giống như là cái ở nhà chờ đợi lão công về nhà, làm gì được lại biết được lão công bên ngoài uống đến ra môn cũng không biết ở nơi nào lao bà giống nhau, bất mãn nói, tiểu điểm ấy tử lượng, còn học người khác uống rượu. Đáng đời. Bất quá, hạ một câu, ta tới tiếp hắn. Ta cùng ta ca đưa tiễn hắn trở về, ngươi đến dưới lầu tới đón xuống. Quá phiền thoái, ta tới tiếp hắn. Trên thực tế, cũng không phải phiền thoái, mà là Dương Tinh nhớ lại một sự kiện, lúc trước Trần Sơ uống rượu lừa gạt một bộ tùy quyền, thiếu chút nữa không có đem mình lừa gạt tiến bệnh viện. Nghe Dương Tinh khẩu khí như vậy kiên quyết, Cao Tiệp thì không tại nhiều nói, được rồi, đợi lát nữa chúng ta giúp ngươi cùng một chỗ đưa trở về. Phiền thoái. Chương 236, mới nội dung. Dương Tinh rất nhanh đã đến, nhìn thấy trên ghế salon nằm sấp Trần Sơ, vừa bực mình vừa buồn cười. Lập tức nhìn về phía Cao Duệ, cái kia buồn cười một bộ phận tiểu lập tức biến mất. Dương Tinh, ta đây không có ngăn trận. Không có ngăn trận. Hừ, Trần Sơ rất ít uống rượu. Ta không biết, lần sau uống ít điểm. Còn có lần sau. Lần sau cùng đi nhìn xem. Dương Tinh, trước đưa tiễn Trần Sơ về nhà a, đợi lát nữa quá muộn. Cao Tiệp bang giúp ca ca của mình giải vây. Dương Tinh cũng không rối rắm cùng vấn đề này, túi người đáp khởi Trần Sơ tay, lập tức ngay tại Cao Duệ trợn mắt há hốc mồm dưới tình huống, dễ dàng cong lên Trần Sơ. Cao Tiệp nhưng là phi thường hiểu rõ Dương Tinh, biết rõ vị này nhìn về phía trên yếu đuối mỹ nhân, nhưng là một cái cao thủ chân chính. Ca ca của mình loại người này thì sẽ tăng, động thủ thì ra là cho người khác đá. Cái này không cần ta hỗ trợ a. Dương Tinh, ta đưa tiễn các ngươi trở về, tự chính mình đi. Ta không có uống rượu, có thể lái được xe, cái này thuận tiện chứ sao? Dương Tinh vừa nghe là như thế này, thì không cự tuyệt, tốt. Trần Sơ cứ như vậy, gì cũng không biết tình huống biệt, đừng, thiết đi. Dương Tinh tại bảo an, bảo vệ sai biệt dưới ánh mắt, lưng cong Trần Sơ đi vào cư xá, lại đang bảo an, bảo vệ sai biệt dưới ánh mắt, đem bả Trần Sơ nhét vào trên mặt ghế, trước tiên ở trong bọc lấy ra cái chìa khóa, sau đó, tại bảo an, bảo vệ kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt, vác bao đây tựa như khiêng Trần Sơ đi vào trong lầu. Cái này, có phải là muốn phát sinh chuyện gì? Ngươi mỏ mâm a, khó nam uống rượu. Ta như thế nào cảm giác là lạ? Bình thường tình huống này hạ bị lưng con không phải nữa sao? Tại cửa ra vào đưa mắt nhìn hai người Cao Tiệp, trực tiếp bật cười lên. Về đến trong nhà, Dương Tinh dùng nước nóng cho Trần Sơ rửa mặt xong, sau đó thối lui áo ngoài, đắp kín mền. Về sau, Dương Tinh ngồi ở bên giường sửa sang lại tóc, lúc này thì rửa ngủ chứ sao? Ngày mai đợi Trần Sơ tỉnh lại, tại hào hào thu thập. Trần Sơ áo ngoài đã bị động ở cửa phòng ngủ sau lưng quần áo cái móc thượng, đẩy cửa đi ra ngoài chuẩn bị trước tắm rửa Dương Tinh, chú ý tới Trần Sơ túi áo lý bảy đặt cái gì đó. Lòng hiếu kỳ hạ, Dương Tinh lấy ra đồ vật bên trong. Xem xét là tư liệu túi, Dương Tinh rất hiếu kỳ tâm càng thâm. Quay đầu lại nhìn liếc, giờ phút này không biết trong ngộng ở đằng kia trộm thanh Trần Sơ, sau đó nhẹ chân nhẹ tay rời đi phòng. Đi vào phòng khách ngồi xuống, Dương Tinh xuất ra bên trong văn bản tài liệu. Đập vào mắt một cái tên, lại để cho Dương Tinh nhướng mày. Lý Duyên Ái đây là một nữ, trên mặt có nữ nhân này hiện tại niên kỷ, cùng với đơn giản một chút giới thiệu. Không thể phủ nhận, trong khoảng thời gian này đào hoa quái kỳ tràn đầy Trần Sơ, lại để cho Dương Tinh lập tức có một ít không đáng tin cậy đoán sai. Tiếp tục xem tiếp, Dương Tinh ánh mắt mang theo kinh ngạc. Chứng kiến Lý Duyên Ái một ít kinh nghiệm, lại để cho Dương Tinh đột nhiên nghĩ đến, Trần Sơ cho nàng nhắc tới qua người này. Trần Sơ khi còn bé lần kia cao chọc trời luân sự cố, chính là chỗ này cái Lý Duyên Ái được cứu hắn. Chuyện này Trần Sơ vì sao lại cho Dương Tinh nói? Bởi vì Dương Tinh rất nghi hoặc, Trần Sơ lại không có cao huyết áp, vì cái gì vừa đến chỗ cao tiểu đầu váng mắt hoa. Sau khi xem xong, Dương Tinh nắm thật chặt những tài liệu này, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hơn nữa, có chút thất thần nhìn về phía trước, Trần Sơ muốn làm cái gì? Sáng sớm hôm sau, Trần Sơ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Xem thấy mình trong nhà, Trần Sơ càng thêm mơ hồ, ta tại sao trở về hay sao? Bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân, mặc đồ ngủ Dương Tinh nghe được động tĩnh đi đến. Tiểu lượng không sai a. Dương Tinh khỏe miệng mang theo nụ cười cổ quái. Ta tại sao trở về hay sao? Trần Sơ mở miệng hỏi. Ta gọi điện thoại cho ngươi, Cao Tiệp tiếp điện thoại. Trần Sơ lúc này kịp phản ứng, ngươi tiếp ta trở về hay sao? Bằng không thì còn có ai sẽ quản ngươi? Dương Tinh đi tới bên giường ngồi xuống, không có rượu kia lượng, còn uống nhiều như vậy. Ha ha, ta không có rượu kia lượng, đối với ngươi có ngươi a. Trần Sơ mày dạn mặt dày dán đi lên. Dương Tinh tức giận nói, không phải vấn đề này, đối với thân thể không tốt chứ sao? Ngày hôm qua thì ngoài ý muốn, lúc trước ta tiểu uống điểm. Trần Sơ đem bả cái kia không có ý nghĩa một chai bia ra công một phen, tiểu thành một dương. Dương Tinh không biết tại loại này đã muốn chuyện đã qua thượng dây dưa, đây là Trần Sơ thích nhất Dương Tinh một điểm. Cho nên, kế tiếp Dương Tinh chuyển di chủ đề, nghiên đệ. Ừm, giới hạn nhận thức. Trần Sơ, nói ra giới hạn ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Cảm giác ngươi đầu nhập tâm tư quá nhiều, cái này không giống như là tùy tiện chơi đùa. Ha ha, thần thần bí bí. Đây bất quá là một cái đem bả Trần Sơ mang vào trong khe quá độ mà thôi. Dương Tinh kế tiếp mục đích thực sự tiểu lối ra, đây là cái gì, cùng giới hạn có quan hệ sao? Một cái tư liệu túi xuất hiện ở Dương Tinh trong tay. Trần Sơ thấy thứ này, vốn là ngẩn người, hàng này hiển nhiên không có kịp phản ứng. Đợi hắn kịp phản ứng, vội vàng nói, đúng vậy a, như thế nào tại ngươi cái kia? Lời nói gian, Trần Sơ giả bộ như bình tĩnh đi đón tư liệu túi. Dương Tinh trong mắt chợt lóe lên thất vọng, hàng này chưa nói trung thực lời nói, ta xem. Không có gì hay xem. Ngươi khẩn trương cái gì? Xem đi. Trần Sơ hai tay một quán, giả bộ như không cho là đúng. Dương Tinh chầm chầm vào Trần Sơ nhìn thoáng qua. Chính là chỗ này liếc. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, ngươi đã muốn nhìn rồi. Ngươi không phải nói nam nhân cũng phải có chút ít bí mật sao? Bí mật này sẽ để lại cho chính ngươi. Nói xong, Dương Tinh đứng dậy rời khỏi phòng. Trần Sơ thần sắc một trầu quả nhiên nhìn. Cầm tư liệu túi, Trần Sơ túi đầu trầm tư một lát sau, mặc xong quần áo đi ra ngoài. Rồi đầu tiến toilet, Dương Tinh tại chải tóc, man man. Ừm. Ngày đó theo giúp ta vấn an cá nhân. Cái gì gọi là lôi điện này ra? Cái gì gọi là phong vân thay đổi trong nháy mắt? Dương Tinh nghe Trần Sơ lời này, lúc này trong chớp mắt đến bên cạnh hắn, cái này là được rồi nha, có không phải là cái gì chuyện xấu, nói ngày tốt lành ta cùng ngươi đi. Nếu như nói, Trần Sơ đúng con diều, cái kia Dương Tinh tuyệt đối không phải cái kia căn bản tùy thời khả năng đoạn tuyến. Trên cơ bản, dùng Dương Tinh cảnh giới, nàng chính là thổi Trần Sơ trời cao phong rồi. Người choáng phi lại xa, phong dừng lại, lập tức thành thành thật thật rơi xuống đất. Đưa tiễn Dương Tinh đi làm, Trần Sơ thuận tiện dưới lầu ăn cái gì. Tại tiểu tiệm mì, Trần Sơ đụng phải về nhà, thuận tiện ăn sớm điểm bảo an, bảo vệ. Ngày ngày đều có thể thấy, Trần Sơ tự nhiên nhận ra được. Bình thường cũng không có gì trao đổi, cho nên nhìn thấy Trần Sơ cũng không còn tỏ vẻ cái gì. Ngược lại vị này không ngừng đánh giá Trần Sơ, ánh mắt kia phi thường cổ quái. Tựa hồ hâm mộ. Hắn cùng nhớ rõ, Trần Sơ hôm trước mới hợp ở tại năm lâu Lý Huyền cùng nhau về nhà, đêm qua có bị một cái đồng dạng dung mạo xinh đẹp nữ nhân kháng về nhà, tựa hồ hội phát chuyện gì. Cách nghĩ có chút xấu xa, nhưng có thể lý giải. Trần Sơ cảm giác cái này ánh mắt không đúng, nhịn không được đã đi tới, tiền nước. Bảo an, bảo vệ lắc đầu. Điện phí, có lẽ hay là lắc đầu. Không phải là tiền thuê nhà a? Mới giao một năm. Huynh đệ, mạng ngươi thật tốt ta. Trần Sơ đờ đẫn. Bảo an, bảo vệ vỗ vỗ Trần Sơ bả vai, lập tức rời đi. Trần Sơ sững sờ tại nguyên chỗ, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Ba. Cái gọi là thế giới một thiên biến đổi, tại giới hạn cái này cùng hiện thực thời gian một năm thế giới giả tưởng trung tiểu càng phải như vậy rồi. Đương làm Trần Sơ ăn xong sớm điểm, về nhà tiến vào giới hạn. Hắn thu được một tin tức. Diệp ca, ngày mai cởi mở đổi hệ thống. A. Rất hiển nhiên, đây là Trần Sơ không tại thời điểm, hệ thống tuyên bố thông cáo. Mà Trần Sơ buổi tối uống rượu, ban ngày bị Dương Tinh dạy dỗ, cũng không còn thời gian đi nhìn một chút quan võng, tự nhiên hoàn toàn không biết rõ tình hình. Có phải là phát sinh cái gì? Trần Sơ cảm thấy, cởi mở một thứ gì đó, vô cùng có khả năng là vì tương đối ứng cái gì bị gây ra. Phồn Hoa tự mộng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất nói ra, muốn nói phát sinh cái gì, vậy là người thứ nhất hoàn thành bang phái lãnh địa tu kiến bang phái ra đời. Cái gì bang phái? Thánh đường. Trần Sơ chưa nghe nói qua cái này bang phái. Tựa hồ cũng chưa từng thấy qua cái này bang phái bang chúng. Rất hiển nhiên, đó là một phi thường địa thấp, nhưng lại ủng có đầy đủ thực lực chống cự một lớp so một lớp cường đại quái vật tập kích bang phái. Còn có một việc, Diệp ca, cân nhắc hạ, chuyện này không thích hợp ngươi, nhưng ta có thể giúp ngươi. Lời này lời nói không hòa hợp, không hiểu đấu, cái gì? Xế chiều hôm nay 2 điểm, may mắn vẽ sổ số có thể sử dụng. Có thể rút ra phát triển trang bị a. Trần Sơ hai mắt tỏa ánh sáng, thứ này hắn nhiều a. Vội vàng mở ra gánh nặng nhìn nhìn, bất chi bất giác thì có 26 chương. Chương 237, lợi nhuận lúc. 26 chương, nhiều như vậy. Phồn Hoa tự ngộng xuất hiện ở Trần Sơ bên người, ôm lấy đầu một bộ tặc tư mô dạng. Trần Sơ nét mực một hồi, thán vừa nói, ta hiểu. Cái gì đã hiểu? Cái này đến phiên Phồn Hoa tự ngộng thoáng cái phản ứng không kịp. Trần Sơ thán thanh âm liên tiếp, quả nhiên cần nhờ ngươi hỗ trợ a. Ha ha tiện cười. Phồn Hoa, ngươi vận khí từ trước đến nay tốt, giúp ta rút. Muốn đi Tam Đại Thành chủ chỗ đó. Đi. Trên đường, Phồn Hoa tự ngộng nói ra chính mình cái kia không tính quá phận làm loạn dụng tâm, Diệp ca, muốn đúng khai ra cung thủ trang bị, ngài coi như ban thưởng cho ta đi à nha. Đi. Coi như là đánh phó bản rồi. Bạo 26 kiện trang bị nha, ngươi thì lấy đi dùng. Trần Sơ trước sau như một cái kia sao sảng khoái. Phồn Hoa tự ngậm vỗ tay một cái, Diệp ca chính là Diệp ca a. Đột nhiên, Trần Sơ cảm giác là lạ, tựa hồ Phồn Hoa tự ngậm quá phận tự tin rồi, cái này chữ bác, còn không có chồng đi lên, giống như là trang bị đến đầy đủ bọc của hắn phục lý đồng dạng. Cái này nghi hoặc Trần Sơ cũng không còn hỏi, đến lúc đó sẽ biết. Đi vào Liệt Dương thành phủ thành chủ bên ngoài. Trần Sơ bị người trước mắt bầy rung động, xếp hàng đều sắp xếp đến phủ thành chủ hai con đường bên ngoài rồi. Khá nhiều người như vậy, ta vừa rồi đến cũng không vài người a, đều nhận được tin tức chứ sao? May mắn vẽ sổ số thứ này, ai cũng có vài chương. Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng xếp hàng, bằng không thì thế nào? Cái này muốn đúng cắm đi vào, nước miếng đều có thể chết đối ngươi. Ta nhưng không làm loại này làm cho người ta mắng sự tình. Lời nói gian, Trần Sơ đi tới đội ngũ cuối cùng, đồng thời cùng Giản Sùng Vũ liên tiếp trò chuyện. Giản Sùng Vũ hướng Trần Sơ báo cáo hữu quan với cửa hàng sự tình. Phồn Hoa tự ngậm đôi mắt khoảng chừng gì đó dò xét, rất nhanh bị cách đó không xa một cái tại hét lớn thu mua vé sổ số ra hỏa hấp dẫn. Diệp ca, giúp ta đứng, ta qua bên kia nhìn xem. Thanh âm này nói đến phi thường đại, cơ hồ là dán Trần Sơ lỗ tai tại gào thét, dụng ý cũng rất rõ ràng, nói là cho chung quanh những người khác nghe, miễn cho đợi sẽ bị người nói chen ngang. Trần Sơ bị hàng này một hồi gào thét sợ tới mức sững sờ, hoàn hồn Phồn Hoa tự ngộng đã chạy không thấy ảnh. Phồn Hoa tự ngộng đi vào thét to thu mua may mắn vé sổ số người chơi trước mặt. Đại ca, bao nhiêu tiền thu một chương? 100 kim. Phồn Hoa tự ngộng ánh mắt lập tức tựu thay đổi, bán nhiều người sao? Cái này thai to mặt lớn ra hỏa thuận miệng muốn nhạc, vui mừng, nhưng đột nhiên kịp phản ứng cái gì, cái kia biểu lộ chuyển tiếp đột ngột, than thở nói, không có người bán à? Phồn Hoa tự ngộng là tặc tinh người, thấy vị này không kinh dị triển lộ ý tứ cổ quái, lúc này minh bạch, 100 kim một trường có phải là quá tiện nghi? Phải biết rằng, cho dù đổi đến kém cỏi nhất mấy cái gì đó, cũng là một cái truyền thuyết trang bị bộ kiện. 10 cái bộ kiện nhưng chỉ có một kiện truyền thuyết trang bị, 1000 kim một kiện truyền thuyết trang bị, đại ca ngươi cũng quá đen tối. Ơ, rất hiểu a. Bàn tử nghe xong Phồn Hoa tự ngộng lời mà nói, minh bạch đó là một thành thạo. Hơn nữa, đổi có lẽ hay là ngang cấp trang bị, tồn tại đến 100 cấp, nhưng chỉ có 100 cấp truyền thuyết trang bị. Lập tức muốn hợp kim có vàng tệ đổi rồi, đến đâu thời điểm một kiện 50 truyền thuyết ít nhất 10 vàng kim. Ha ha. Bàn tử một tiếng cười, nhưng biểu lộ lại lạnh xuống, nhìn chung quanh một chút thấy không có người chú ý tới bọn hắn, lập tức thấp giọng quát mắng, tiểu tử, có xa lắm không lăn rất xa. Biệt, đừng tới quấy rối. Ngươi choáng, 100 kim một chương cũng dám thu. Hắc thành chó. Không hiểu. Phồn Hoa tự mộng quát to lên. Hắn cái này một hô, dùng công lực đúng vừa rồi tại Trần Sơ bên thai cái kia một cuống họng mấy chục lần. Lúc này, tất cả mọi người hướng tại đây xem ra. Phồn Hoa tự mộng chỉ vào bàn tử, 100 kim một chương thu, ngươi cũng có mặt. Các vị rất tốt rồi, muốn là muốn mua tới tìm ta 1000 kim một chương. Trần Sơ cũng không biết chuyện gì xảy ra, giờ phút này vẻ mặt hồ nghi, cùng chung quanh không rõ. Chân tướng quần chúng đồng dạng nhìn xem. Mập mạp kia bị Phồn Hoa tự mộng cái này một hồi uống, khí thế thượng tiểu rơi xuống hạ phong. Hắn nhìn chung quanh một chút, hạ giọng nói ra, bạn thân biệt, đừng, như vậy không có phúc hậu. 1000 kim một trường, muốn bán tìm ta. Phồn Hoa tự ngộng có hô một tiếng, lập tức không thèm quan tâm đến lý lẽ mập mạp này đã đi. Bàn tử sững sờ tại nguyên chỗ. Đi trở về Trần Sơ bên người, Phồn Hoa tự ngộng nhỏ giọng nói ra, Diệp ca, đợi lát nữa mượn ít tiền cho ta. Ngươi đang làm cái gì? Miễn phí quảng cáo a. 1000 kim một trường, khẳng định sẽ có người tới tìm ta, Diệp ca 1 vạn kim một kiện truyền thuyết trang bị, không thiếu, thiệt thòi a. Đương nhiên không thiếu, thiệt thòi. Vậy được, lợi nhuận chúng ta phân chia 5 năm. Phồn Hoa tự ngộng lay động lông mi. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Ha ha. Phồn Hoa tự ngộng đem bả hữu quan với may mắn vé sổ số sự tình nói cho Trần Sơ, Diệp ca, là bộ kiện tiểu là một việc truyền thuyết trang bị. Việc này sẽ không người biết rõ. Người biết còn không nhiều. Ách, minh bạch. Trần Sơ trong nội tâm vừa động, như thế tính ra hắn kém cỏi nhất cũng có thể được đến 2 kiện truyền thuyết trang bị, có lẽ hay là 50 cấp đổi lại mũ cùng giày. Tiểu như Phồn Hoa tự ngộng theo như lời, quả nhiên có người tìm đến hắn. Tiểu một chương, hoàn toàn chính là chỗ này chút ít có được không nhiều lắm người chơi hội bán. Có được vẽ sổ số khá nhiều chỉ sợ đều ôm 112 cách nghĩ, quyết định chính mình đi thử một lần. Trần Sơ trên người 300 tiền nhiều, chỉ có lại để cho Giản Sùng Vũ đưa tiền đến. Giản Sùng Vũ trên người mang theo khoản tiền lớn, tìm được rồi Trần Sơ. Trần Sơ, ngươi muốn điều gì? Nơi này có 30 nhiều vạn kim, Giản Sùng Vũ đoán không được Trần Sơ cầm nhiều như vậy kim đi làm gì. Không giả, tại còn chưa mở phóng đổi hệ thống dưới tình huống, 30 nhiều vạn kim thiệt nhiều bang phái đều nhà kho đều không có cái này tính ra. Từ nay về sau đến xem, cái kia tìm phụ sinh vân bang phái làm nhiệm vụ ra hỏa, ra tay chính là 40 vạn kim. Có lẽ, cũng không phải hắn hiện tại có nhiều giàu có, mà là nhiệm vụ kia đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Trực tiếp cho Phồn Hoa. Chị dâu giao dịch ta. Phồn Hoa tự mộng vội vàng nói. Xưng hô này lọt vào tai, lại để cho Giản Sùng Vũ có một loại rất cảm giác kỳ quái, nhà. Cụ thể điểm con số 34 vạn kim, kim Phồn Hoa tự mộng hầu bao, hàng này còn bị dọa, nhiều như vậy. Ừm, có thể thu bao nhiêu là bao nhiêu a, dù sao không thiếu, thiệt thòi. Trần Sơ, Phồn Hoa đang làm cái gì? Thu may mắn vẽ sổ số. Đúng rồi, Sùng Vũ ngươi lại thứ này sao? May mắn vẽ sổ số. Có 5 cái. Ngươi muốn dùng sao? Lời nói gian, liền định giao dịch cho Trần Sơ. Đợi lát nữa đi vào thử xem vật khí. Trần Sơ cười nói. Đứng ở một bên nghe Phồn Hoa tự mộng lừa dối người, Giản Sùng Vũ cũng hiểu hàng này đang làm cái gì, chẳng lẽ người khác không biết sao? Người biết không nhiều lắm, cho dù người biết, cũng sẽ có người tới bán. Dù sao, luôn luôn cần tiền gấp. Không có lời nói bao nhiêu thời gian, Phồn Hoa tự mộng thu hoạch 30 nhiều trương. Phồn Hoa tự mộng cũng không dự kiến đến 1000 kim một trương tốt như vậy thu. Đồng thời, trước mặt cũng không có thiếu người vây quanh Phồn Hoa tự mộng, đều là ra bán vẽ sổ số. Hai, bầu trời rơi rơi xuống a. Phồn Hoa tự mộng tại đội trò chuyện chung nói ra. Tổng cộng 67 trương, mới có thể trực tiếp khai trừ không ít trang bị a. Diệp ca, vẽ sổ số không nhất định đúng khai mở trang bị. Còn có thể chạy đến nhiệm vụ quyền trục, súng vật đạo cụ, đã muốn đổi kim dùng kim phiếu. Nghe nói, cao nhất ngạch kim phiếu đúng 500 vạn kim, kém cỏi nhất chính là 3000 kim. Như thế xem ra, như thế nào cũng không thiếu, thiệt rồi, a. Cái này chuyện tốt rất nhanh sẽ không có, ha ha. Một chương vẽ sổ số ít nhất cũng phải bán 3000 kim. Phồn Hoa tự mộng trong nội tâm rất rõ ràng, cái này sinh ý làm chính là lúc, có lẽ một giờ sau tiểu cũng không có người bán hắn, nhưng là, Phồn Hoa tự mộng không sao cả. Hắn ngay từ đầu thậm chí đều không nghĩ tới lợi dụng thứ này đến lợi nhuận một số, tất cả đều là cái kia lòng dạ hiểm độc bản tử cho nhắc nhở, cho nên a, có thể lợi nhuận bao nhiêu là bao nhiêu. Cuối cùng nhất, Phồn Hoa tự mộng thu 110 nhiều chương. Nhìn xem xu thế thì sẽ không có người bán đi, bởi vì những kia đổi qua người, trong miệng lộ ra tin tức đã muốn truyền vào mọi người trong tai. Khó tránh khỏi, có người dùng ngũ quan ánh mắt nhìn Phồn Hoa tự mộng, mà Phồn Hoa tự mộng mừng rỡ không ngậm miệng được, 114, tăng thêm Diệp ca ngươi, vừa vặn 140 chương. Phát, ta cảm giác muốn phát. Dư thừa kim trả lại cho Giản Sùng Vũ, Phồn Hoa tự mộng tay tại Trần Sơ trước mặt run run, đem bả Trần Sơ 26 chương cũng muốn tới. Ha ha, 140 chương, đổi bắt đầu đứng dậy cũng phiền toái. Thứ này càng nhiều càng tốt, ta không sợ phiền toái. Đúng lúc này, Phù Sinh Vân đột nhiên phát một tin tức cho Trần Sơ Diệp ca, có được hay không? Trần Sơ người quen biết ở bên trong, chỉ có Phù Sinh Vân như vậy hiểu lễ phép. Khởi xướng trò chuyện trước kia, biết rõ hỏi một tiếng người khác bây giờ là hay không thuận tiện. Chương 238, Thế Cô Vân. Trần Sơ chủ động hướng Phù Sinh Vân phát khởi giọng nói trò chuyện, chuyện gì? Diệp ca, ta đây lại cái nhiệm vụ 40 vạn kim, ngươi có làm hay không? Mơ hồ một câu, lại để cho Trần Sơ cả kinh, nhiệm vụ gì ban thưởng 40 vạn kim? Không, không phải ý tứ này. Sự tình là như vậy, Phù Sinh Vân cái này 40 vạn kim nhiệm vụ trước sau trải qua kỹ càng nói cho Trần Sơ. Trần Sơ nghe xong hoài nghi nói, ngươi có thể xác định hắn sẽ cho ngươi a? Diệp ca, hắn trước tiên đem kim cho ta nữa à, về sau ta đã hiểu nhiệm vụ, phát hiện nhiệm vụ này ta không có biện pháp giúp hắn hoàn thành a. Ngươi đến xem, muốn là ngươi cảm thấy có thể hoàn thành, cái này 40 vạn kim ngươi cầm lấy đi. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng nhiệm vụ gì, cần 40 vạn kim tìm người hỗ trợ, thật sự là xa xỉ. Rất hiển nhiên, Trần Sơ đối với nhiệm vụ cảm thấy hứng thú, hắn là muốn tìm người giúp hắn giết cái nhiệm vụ bốt. Có lẽ hay là nhiệm vụ này có thể hai người đồng thời tiến hành. Đó là một hợp tác nhiệm vụ, hắn tại Vạn Sự Thông Châu đó nghe được nhiệm vụ một con đường khác tuyến. Cho nên, muốn tìm thực lực đủ mạnh, bảo đảm có thể cùng hắn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhiệm vụ sẽ bị dẫn ra tiền chuyện đưa vào 100 cấp địa đồ, ta thật sự không có nắm chắc. Mây bay, hai ta chênh lệch cũng không lớn, ngươi không có nắm chắc hoàn thành, ta cũng vậy không nhất định. Hắn nói, nếu như hết sức, nhiệm vụ vô pháp không xong trách ta, 40 vạn kim thôi hắn một nửa là được. Trần Sơ đờ đẫn, thiên hạ này còn có chuyện tốt như vậy? Có thể nhìn ra hắn phi thường muốn hoàn thành nhiệm vụ này. Hắn có không có nói cho ngươi biết nhiệm vụ ban thưởng là cái gì? Chưa nói. Trần Sơ càng phát ra tốt kỳ rồi, tiền tư hậu tưởng đi thử thử, nhiệm vụ này mới có thể mang đến cho ta chút ít thu hoạch, hẹn ước hắn đi ra trông thấy. Hắn tại bên cạnh ta. Thiên Tinh Thành, ngươi cửa hàng bên cạnh. Ừm, ta lập tức tới ngay. Cho chuyện đến đây là kết thúc, Trần Sơ nhìn về phía Phồn Hoa tự mộng nói, mây bay cái kia có chút việc, ta qua đi xem. Cái này vẽ sổ số vấn đề tiểu giao cho ngươi. Diệp ca ngài an tâm đi. Phi, nói cái gì? Đợi lát nữa ta liền mang theo chừng 100 kiện truyền thuyết trang bị đi gặp ngươi. Ngươi có thể cho ta đổi 2 kiện là được rồi, 11 vạn gia tăng 26 chương vé sổ số, với ta mà nói không thiếu, thiệt thòi. Diệp ca, lời này của ngươi nói được. Ngoại trừ ta dùng, còn lại toàn bộ cho ngươi, đương nhiên. Muốn đúng số lượng hơi nhiều, ngươi bán ta phân ta điểm, ha ha. Ừm. Đối với cái này sự kiện, Trần Sơ rất bình tĩnh. Cái này nguyên nhân cũng không phải bởi vì chướng mắt cái này vẽ sổ số khả năng mang đến cực lớn tiền lợi, mà là đối với Phồn Hoa Tự Mộng rất tin nhầm. Phồn Hoa Tự Mộng đó là rõ ràng đến chiếm Trần Sơ tiện nghi, thật có chút vấn đề rất khó đi nói rõ đến tận cùng. Phải thay đổi làm những người khác, Phồn Hoa Tự Mộng tuyệt không phải làm như vậy. Cho nên nói a, chính thức bằng hữu đều là đời trước, thiếu, khiếm. Không cần nhận thức bao lâu, liếc mắt nhìn. Tiểu theo dõi. Giản Súng Vũ vốn là muốn đi theo Trần Sơ đi, nhưng trên nửa đường hình như là nhận được bang phái ở bên trong, người nào mời, cùng đi làm nhiệm vụ. Vì cái gì cự tuyệt, đi a? Đi không? Nhiều nhận thức bằng hữu không thật là tốt. Trần Sơ vừa cười vừa nói, ta đây đi nha. Ừm, có cái gì lúc bảo ta. Giản Súng Vũ đối với Trần Sơ lộ ra một cái mỉm cười, lập tức rời đi. Nhìn qua rời đi Giản Súng Vũ, Trần Sơ trong nội tâm thầm than nhiều năm như vậy, một điểm biến hóa đều không có à, vẫn là như vậy không thích cùng người tiếp xúc. Trần Sơ đối với Dương Tinh nói qua một câu như vậy lời nói, ngươi đi chơi ngươi, đừng động ta, lời này dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Lúc ấy Trần Sơ đã bị Dương Tinh dạy dỗ một phen. Trên thực tế, Trần Sơ có ý tứ là cho dù chúng ta cùng một chỗ, ta còn là hy vọng ngươi có thuộc tại cuộc sống của mình, loại này suy nghĩ người bên ngoài rất khó lý giải. Nhưng, nếu như ngươi biết Trần Sơ cũng đem bả những lời này đối với chính mình nói, cũng rất dễ dàng minh bạch. Hắn không hy vọng, bởi vì yêu cùng một chỗ, kết quả chính mình bị giam vào một cái lồng sắt. Đi vào Tiên Tinh Thành, chính mình cửa hàng bên ngoài, Phù Sinh Vân cùng một vị tướng mạo anh tuấn nam tử đứng chung một chỗ, nam tử kia bên người còn có một nữ sinh, cái miệng nhỏ nhắn động không ngừng, hiển nhiên tại đang nói gì đó. Một lần loại bỏ, ánh mắt cuối cùng nhất tụ tập tại trên thân nam nhân. Thế Cô Vân, đẳng cấp 49, chức nghiệp trọng trang chiến sĩ. Trần Sơ bên ngoài mê man một đêm, trong trò chơi cái kia bộ phận 47 cấp người đều đến 49. Nhìn thân sáng lên trang bị, cũng đúng từ đầu tới đuôi hàng hiệu a. Theo người này trang bị, đẳng cấp, Trần Sơ đối với nhiệm vụ này thì có phán đoán 49 cấp, một thân truyền thuyết gia tăng sử thi trang bị, còn là một trọng trang chiến sĩ, ừm. Nhiệm vụ này có ý tứ Trần Sơ tiểu đưa thích cái trọng trang chiến sĩ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, có như vậy một khối thịt béo tồn tại, Trần Sơ áp lực rất nhỏ. Đến rồi. Phù Sinh Vân chú ý tới Trần Sơ, lôi kéo bên người Tế Cô Vân đi về hướng hắn. Tế Cô Vân bên người nữ sinh tốt kỳ nhìn về phía Trần Sơ, cái này ánh mắt tò mò rất nhanh biến thành kinh ngạc. Tế Cô Vân nhìn thấy Trần Sơ cũng đúng nhãn tình sáng lên, đương nhiên, cái đó và Trần Sơ tướng mạo không có cái gì liên lạc, mà là Trần Sơ 50 đẳng cấp, còn có bị Phù Sinh Vân thổi trời cao một cái làm đảo một đám chức nghiệp, vận rủi thuật sĩ. Ngẫu nhiên, Phù Sinh Vân cũng không phải dày như vậy nói. Đối phương rất ngắn gọn, tiến lên đầu tiên tự giới thiệu mình, "Ngươi hảo, ta gọi Vương Thành, ID Tế Cô Vân." Lúc trước Tế Cô Vân đối với Phù Sinh Vân cũng là như thế này giới thiệu chính mình, mà Phù Sinh Vân không có nhiều cảm xúc, nhưng Trần Sơ rất nhanh sẽ hiểu một việc. Tại đây dạng một cái giả thuyết trong trò chơi, có rất ít nói ra bản thân tên thật người, hơn nữa, là ở lần đầu tiên gặp mặt tiểu nói thẳng ra khẩu. Không khó tưởng tượng, người này hiện thực thật không đơn giản, ít nhất, hắn phi thường tự tin, như vậy tự tin không phải là hàng vỉa hè hai khối tiền một cân mua, mà đúng địa vị của hắn, sự thành tựu của hắn chung quanh những người kia, cho tự tin của hắn. Hắn rất tuổi trẻ, cùng Trần Sơ không sai biệt lắm. Điểm này thì càng gia tăng trọng yếu. Trần Sơ, ID Ngôn Diệp. Tế Cô Vân biểu lộ một trầu, hoàn hồn hậu khỏe miệng dần dần dơ lên, Phù Sinh Vân đã muốn nói cho ta biết chuyện của ngươi rồi, mà yêu cầu của ta Phù Sinh Vân cũng nói cho ngươi biết. Bất quá, ta còn là muốn đang nói một lần, nhiệm vụ này 40 vạn kim, là ta thỉnh cầu ngươi hỗ trợ thủ lao, ngươi có thể nhận trong nhiệm vụ một con đường khác tuyến, điều này đại biểu ngươi còn có thể đạt được nhiệm vụ này cuối cùng nhất ban thưởng. Yêu cầu của ta chỉ là ngươi kinh nghiệm, giúp ta hoàn thành, không, phải nói là bang giúp chính ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Như thế tự tin người, nói chuyện không chút nào không đường đột, làm cho người ta một loại rất lễ phép, sạch sẽ cảm giác. Trần Sơ đưa thích cái như vậy trao đổi, 40 vạn kim ta từ bỏ, ta hiện tại đối với nhiệm vụ này cảm thấy hứng thú. Giao bằng hưu không phải hai cái trang B, giả bộ, hàng, đứng chung một chỗ đôi mắt, sau đó cảm khái đối phương cùng hắn hội trang B, giả bộ, cho nên, đã trở thành bằng hưu. Trên thực tế, giao bằng hưu là một cái lựa chọn đề, thú vị chính là cho ra mỗi một chủng lựa chọn đều là chính xác đáp án, mà chính ngươi, chính là chỗ này đạo đề mục. Xem một chút đi. Những này lựa chọn phải chăng thích hợp ngươi đạo này để mục. Trần Sơ nghĩ giao Tế Cô Vân cái này người bằng hữu, bởi vì thái độ của hắn lại để cho Trần Sơ minh bạch đây là một tin cậy người. Có chút kinh ngạc Trần Sơ lời nói này, 40 vạn kim tại Tế Cô Vân cái này mời ở bên trong là trọng yếu nhất một cái khâu. Nhưng Trần Sơ lại cự tuyệt, hơn nữa, như vậy đột nhiên, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, đến nói một chút về nhiệm vụ này sự tình. Tế Cô Vân kịp phản ứng, hắn cười, "Tốt." Phù Sinh Vân âm thầm đối với Trần Sơ thầm nói, "Diệp ca 40 vạn kim, ngươi không cần phải chẳng phải là đừng ngươi là cô Vân, ngươi là Sinh Vân. Sinh cùng cô trong lúc đó, cũng đúng đạo ngươi hợp, ngươi động như vậy không có phúc hậu." "Ách, không hiểu. 40 vạn kim rất nhiều, bất quá, 40 vạn kim cũng không có giao cái tin cậy bằng hữu có lợi nhất." "Bằng hữu? Ừm, cái này sinh ý ngươi cũng sẽ không làm sao." "Diệp ca, ngươi còn nói ta không có phúc hậu, ngươi cái này cách nghĩ không phải càng thêm không có phúc hậu. Ta không phải vận hàng thuyền, tại loại này giao dịch ở bên trong, ta cũng là trên thuyền kia hàng hóa, cho nên, cái này rất công bình." "Ách, đổi lại hình dung phương thức, cái này là lạ." Trần Sơ cùng Phù Sinh Vân đang âm thầm nói thầm. Thế cô Vân bên người nữ sinh kia đã ở cùng hắn trao đổi. "Ca, người này rất có ý tứ, người thông minh, cảm giác cùng ngươi có điểm giống." "Ha ha, sai rồi. Hắn cùng ta hoàn toàn không giống với." "Vì cái gì?" "40 vạn kim, lựa chọn của hắn thật nhanh." "Có ý tứ gì a?" "Hắn không có một điểm do dự." "A." Ánh mắt tò mò bắn về phía Trần Sơ cái hốc. "Muốn là hắn có thể tới ta bang phái thì tốt rồi, đáng tiếc. Ngươi chủ động mời hắn chứ sao?" "Ngươi không hiểu, nếu là hắn nghĩ bang phái, đã sớm có." Chương 239, bắt tay vào làm. "Muốn thương lượng chút gì đó giết người phóng hỏa, vào nhà cấp của sự tình, chỗ đó an toàn nhất." "Trần Sơ cửa hàng a?" "Đơn giản, liền mang theo Tế Cô Vân vào chính mình cửa hàng." Tế Cô Vân bên người nữ sinh kinh ngạc nói, "Man Man cửa hàng là ngươi mở đấy ca?" "Ừm." Tế Cô Vân tốt kỳ hỏi, rất nổi danh. "Ca, ánh mắt ngươi sinh trưởng ở dưới lòng bàn chân." Tế Cô Vân cười cười xấu hổ. "Tại Tam Đại chủ thành, Sơn Đôi chủ thành đều có Man Man cửa hàng, hơn nữa đều ở hàng thứ nhất nha. Còn toàn bộ bán một ít, hiện tại đại đa số người chơi lộng kiếm không đến mấy cái gì đó. Trên người của ngươi cái này 30 cấp truyền thuyết thuẫn ta chính là ở đằng kia mua nha." "30 truyền thuyết thuẫn? Hạo binh tìm được sử thi thuẫn hậu bị thay thế chính là cái kia a?" Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng, lúc này ánh mắt mới đi chú ý Tế Cô Vân cùng tâm chán, quả nhiên là cái kia bị Trần Sơ xưng là quy thuẫn lục sắc tâm chán. Nghĩ tới, nghe người ta cho ta nhắc tới qua, cái kia cửa hàng có không ít đẳng cấp cao truyền thuyết trang bị bán, còn có sủng vật cùng bạc kỵ. Nhìn về phía Trần Sơ, Tế Cô Vân cái kia ánh mắt tò mò không che giấu chút nào. Lại để cho hắn kinh ngạc cũng không phải Trần Sơ buôn bán truyền thuyết trang bị, mà là những kia tọa kỵ cùng sủng vật. Hồi tưởng lại, tựa hồ phát hiện kia phủ sinh vân bang chúng nói, phủ sinh vân cưới một chỉ sử thi tọa kỵ, vận khí tương đối khá, hơn nữa cái này vận khí còn không phải thuộc về ta, ta bất quá ra một ít lực. Trần Sơ không cho là đúng nói, lập tức đem thoại để kéo lại, nói nhiệm vụ này a. Nhiệm vụ địa đồ gọi là Bách Hoa Bình Nguyên, 100-120 quái khu. Ta đã tiến nhập cái này địa đồ, quái vật không khó đối phó, đối với ta mà nói chỉ là đánh cho phi thường chậm, cho nên ta cần một cái phát ra chức nghiệp. Không biết ngươi vận rủi thuật sĩ có phải là thật hay không như? Ngươi đây yên tâm, Diệp ca nhất định là trước mắt giới hạn ma công cao nhất pháp hệ chức nghiệp. Phù Sinh Vân cắt đứt Tế Cô Vân nghi vấn. Không biết ngươi bây giờ có được bao nhiêu ma công rồi? 3.992 ma công, 21.194 tánh mạng giá trị, vật kháng 2.048, ma kháng 2.218, tốc độ di động 160. Những này thuộc tính là ở ta không có sử dụng bất luận cái gì bờ UFF dưới tình huống. A, đừng nói Tế Cô Vân rồi, chính là Phù Sinh Vân đều cho kinh ngạc, như thế nào đột nhiên tăng nhiều như vậy? Ta 50 cấp thay đổi hai kiện truyền thuyết trang bị, giày, mũ, vòng cổ, một cái chiếc nhẫn toàn bộ đổi thành 50 cấp chắc tuyệt. Còn học tập 3 cái tăng lên thuộc tính tu luyện loại kỹ năng, tự nhiên thuộc tính sẽ có rất cao tăng lên. Quyền trục, trạng thái toàn bộ triển khai thượng, Diệp ca ngươi ma công có thể thì tới 4500 a. Bỉ Tế Cô Vân đột nhiên đập khởi tay đến, ta thực nên vậy sớm điểm biết rõ sự hiện hữu của ngươi, như vậy tốt quá. Mặt ngoài coi như bình tĩnh, Tế Cô Vân trong nội tâm tại rút ổ hài gót, cái này ma công nhanh là ta bang phái ở bên trong mạnh nhất pháp sư gấp đôi. Cánh mạng giá trị chỉ so với ta thiếu 4000, vật kháng so với ta thiếu 300, ma kháng so với ta còn cao. Tế Cô Vân đúng vậy cái 49 cấp trọng trang chiến sĩ. Tại Bách Hoa Bình Nguyên, có thể tùy ý xuất nhập a? Trần Sơ đột nhiên hỏi một câu như vậy. Nguyên tố chi lĩnh nhiệm vụ làm xong, Trần Sơ cơ hồ nội thương, cái kia thật sự là cái rào sát lão tế bảo quá trình. Đương nhiên có thể, bằng không thì ta làm sao sẽ tại đây? Như vậy cũng tốt. Bất quá, ta hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Những lời này có ý tứ gì, tự không cần nói cũng biết. Trần Sơ gật đầu nói, ta và ngươi đều hết sức, có thể lúc nào hoàn thành, khoảng chừng tại nhiệm vụ này độ khó. Tế Cô Vân cười cười, cần chuẩn bị chút gì đó. Một chỉ tốc độ di động nhanh đến tọa kỵ. Bách Hoa Bình Nguyên địa đồ phi thường lớn, ta đã từng giao một cái nhiệm vụ, tiểu hao tốn ta hồi lâu thời gian chạy khắp bản đồ. Trần Sơ cảm giác Tế Cô Vân nói ra lời này lúc, cơ hồ là tại gào thét. Cái này không có vấn đề. Trần Sơ cảm thấy cổ chiến mã vậy là đủ rồi. Còn lại, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Nhiệm vụ này nhất định sẽ tốn hao ngươi đã rất lâu gian, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Đi. Cái kia chúng ta đi thôi, ta mang ngươi đi đón nhiệm vụ. Trần Sơ gật đầu. Cái kia đi theo Tế Cô Vân tiểu nữ sinh, rời đi Trần Sơ cửa hàng hậu đã đi, trước khi đi tăng thêm Trần Sơ đích hảo hữu. Trần Sơ cũng không còn nghĩ nhiều tiểu đồng ý. Phù Sinh Vân cảm giác mình cũng không cần phải đi theo đi, cho nên, Diệp ca, Biên Thành đại ca mới vừa lên tuyến, ta đi tìm hắn luyện cấp. Trần Sơ cũng nhận được Biên Thành online nhắc nhở, đi. Cứ như vậy, Trần Sơ cùng Tế Cô Vân hai người ra đi. Mấy người các ngươi bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Không phải, tiểu tự chính mình, Phù Sinh Vân cùng ta tại trong nhiệm vụ nhận thức. Nôn Diệp, làm sao ngươi luyện hay sao? Cái này 50 cấp. Ta đúng vậy biết rõ ngươi lại 2 ngày trò chơi thời gian không có ở tuyến, nếu như 2 ngày này ngươi đã ở, chỉ sợ đến 51 cấp. Trần Sơ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tế Cô Vân biết rõ hắn 2 ngày này không có ở, rất hiển nhiên, đây là bởi vì Phù Sinh Vân đem bản nhiệm vụ này chuyển cho Trần Sơ, nhưng mà, Trần Sơ 2 ngày này vừa vặn không có ở tuyến. Đối với Tế Cô Vân thuyết pháp, Trần Sơ cảm thấy không đúng, muốn đúng 2 ngày này tại, ít nhất 53 cấp, ngươi mang lên một cái chỉ dụ pháp sư, một cái thánh nhân pháp sư, còn lại có được phạm vi phát ra chức nghiệp, ví dụ như vũ khí chiến sĩ loại này nhất trực quan phạm vi phát ra. Tạo thành như vậy một chi đội ngũ hậu, đi tìm chết đi nội thành vực nghĩ ma xảo huyệt 70-80 quái vật tinh anh, thăng cấp tiểu sẽ phi thường nhanh. Bảy quái vật tinh anh? Có nhiều như vậy? Có thể nói như vậy, bảy quái vật tinh anh đó là một mộng tưởng, từng cái vùi đầu luyện cấp người chỉ sợ đều tưởng tượng qua, đi bảy quái vật tinh anh thăng cấp. Nhưng là, quái vật tinh anh phi thường rất thưa thớt, nghĩ ma xảo huyệt như vậy địa phương, tuyệt đối là ít có ít có. Hơn nữa, đợi phát hiện cái này vấn đề nhiều người, chỗ kia cũng không thể bảy. Quái vật tinh anh đổi mới phi thường chậm. Nghĩ ma xảo huyệt quái vật tinh anh rất dày đặc, hơn nữa, hiện tại không có người đi. Hai ba cái đội ngũ ở bên trong, quái vật số lượng cũng có thể chèo chống. Tế Cô Vân đem bả việc này nhớ kỹ, không cần hoài nghi, hắn nhất định sẽ mang người đi. Thông qua chủ thành, tiến vào sườn đồi. Sau đó, theo sườn đồi tại đây bắt đầu chạy khắp bản đồ, mục đích chính là cũng không phải sườn đồi thẳng tắp đi thông thất lạc chi địa, mà theo sườn đồi khu vực trong, một đầu sông bơi xuống dưới, tiến vào một mảnh có rất ít người đến địa đồ. Tại đây không có cụ thể danh tự cùng giới thiệu, mà giới hạn ở bên trong, như vậy địa phương là phi thường nhiều đích. Dương Tinh cùng Trần Thiến, không lâu tại cùng loại với địa phương, tìm được rồi một chỉ chắc tuyệt bút, còn như kỳ tích mất một khối dựng băng lệnh. Ngẫu nhiên có thể trông thấy như vậy một đội tới đây du sơn ngoạn thủy người chơi, đây cũng là giới hạn cung cấp cho người chơi một loại hưu nhàn thủ đoạn. Sau khi lên bờ, triệu hồi ra tọa kỵ. Thế Cô Vân cưới cũng đúng một thất cổ chiến mã. Xem ra, ta đây thất cổ chiến mã chính là ngươi cửa hàng mua. Thế Cô Vân vừa cười vừa nói, không phải chính ngươi đi hay sao? Vợ của ta mua cho ta. Lão bà. Ha ha, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Không nên hiểu lầm, nàng chính là ta hiện thực lão bà. Hôm nay đi theo bên cạnh ngươi cái kia. Trần Sơ dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn Tế Cô Vân, đây là phạm tội. Vị thành niên a, đó là ta muội. Ách, không có ý tứ. Súng vật không có mua. Có, chỉ là của ta không là phi thường ưa thích. Lấy ra ta xem. Trần Sơ hiếu kỳ nói. Tế Cô Vân do dự một chút, cuối cùng là một lựa chọn triệu hoán. Trần Sơ sau khi nhìn thấy, biểu lộ khẽ biến, rất đặc biệt, ta còn đang suy nghĩ thứ này bị ai mua đi. Ai? Nàng đưa cho ta, ta cũng không thể có thể không muốn. Nói xong, Tế Cô Vân thu trở về. Tiến hóa về sau mô dạng hội biến thành. Thật sự? Ừm, điểm ấy ta có thể khẳng định. Cái kia, có thể lo lo lắng lắng. Ha ha. Tế Cô Vân triệu hoán đi ra chính là một chỉ heo, bạch bạch mập mạp phi thường đáng yêu. Sùng vật là cái gì? Cái này. Trần Sơ chỉ bên hông mình. Tế Cô Vân sững sờ, tùy ý kinh ngạc nói, có tàng hình kỹ năng. Trần Sơ giật xuống cuốn tại bên hông mình tuyết tinh, cầm trong tay lắc lắc, người này lập tức co lại thành một cái viên cầu. Hai, cái này sùng vật có ý tứ. Đúng có ý tứ, nhưng dưỡng bắt đầu đứng dậy phiền phải a. Vì cái gì? Chủng tộc so sánh đặc biệt, muốn tìm một chỉ cùng loại tộc đến tiến giai rất khó khăn. Cái gì chủng tộc? Huyễn. Thế Cô Vân nhíu mày, hiển nhiên chưa nghe nói qua cái này chủng tộc. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau gian, Thế Cô Vân dẫn đầu Trần Sơ đi tới tiếp nhận vụ nở tờ cờ nơi. Đó là một nữ tính nở tờ cờ, thuộc tính đúng điển hình người qua đường giáp, một cấp, vô địch trạng thái. Như vậy nở tờ cờ trên đầu nếu như không có hỏi tốt, Trần Sơ căn bản không sẽ rời đi, trông thấy cũng đúng trực tiếp đi ngang qua. Thế Cô Vân lúc này hướng Trần Sơ khởi xướng giao dịch. Hắn cho Trần Sơ một kiện đạo cụ lam sắc phấn hoa. Chương 240, chạm ở địa cầu hai đầu hai người. Dùng cái này có thể gây ra nhiệm vụ. Người con đường này tuyến có chút bất đồng, cho hết thành một cái trước đưa nhiệm vụ, sau đó mới có thể ở phía sau tục trong nhiệm vụ tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Đến tiếp sau trong nhiệm vụ tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Tiến vào. Ý của ngươi là, ta hiện tại làm cũng không phải ngươi nhiệm vụ kia. Đúng, nhiệm vụ kia ngươi cần muốn đi vào Bách Hoa Bình Nguyên hậu mới có thể tiếp. Rất hiển nhiên, cái này so Trần Sơ tưởng tượng phức tạp, minh bạch. Kế tiếp, Trần Sơ cầm phấn hoa đến nơi này, vị tên là Hoa Tiên Tử Ứng. Danh tự có chút chứng chứng lưu thương. Vị đạo trưởng nào đó. Bởi vì Trần Sơ cầm lam sắc phấn hoa, Hoa Tiên Tử có phản ứng, "I a a a a, lam sắc phấn hoa." Đinh. Người chơi Ngôn Diệp gây ra duy một nhiệm vụ hoa mạn, phải chăng tiếp nhận? Trần Sơ biểu lộ cổ quái nhìn về phía Tế Cô Vân, hắn làm sao biết nhiệm vụ này? Tế Cô Vân tại Vạn Sự Thông Trô đó nghe được hắn theo như lời nhiệm vụ kia một con đường khác tuyến, cái này không khó lý giải, nhưng là, cái kia cho tới tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên nhiệm vụ, cái này ý vị sâu xa. Vạn Sự Thông Chỗ đó cho tình báo là cái gì hình thức, Trần Sơ so với ai khác đều hiểu rõ, hắn tuyệt đối là Vạn Sự Thông Chỗ đó cao nhất VIP. Nhiệm vụ tiếp được. Hoa mạt nhiệm vụ đẳng cấp, sơ cấp. Nhiệm vụ độ khó, đơn giản. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, Hoa Tiên Tử sau khi tỉnh lại, một chỉ tại tìm kiếm mình ra, ngươi mang đến lam sắc phấn hoa làm cho nàng cảm giác ra mùi. Có thể nói cho ta biết, ngươi lam sắc phấn hoa ở địa phương nào tìm được sao? Hoa Tiên Tử đi vào Trần Sơ bên người, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắn. Bạch Hoa Bình Nguyên. Thế Cô Vân tại Trần Sơ bên thai thấp giọng nói ra. Bách Hoa Bình Nguyên. Hoa Tiên Tử có chút nghiêng đầu, biểu lộ nghi hoặc nhìn phía trên 45 độ, chẳng lẽ ta là theo Bách Hoa Bình Nguyên lại tới đây, đối với ngươi đúng làm sao tới hay sao? Đột nhiên, Hoa Tiên Tử đưa ánh mắt lại lần nữa đối với hướng Trần Sơ, ngươi có thể giúp ta một cái bể bộ sao? Đương nhiên. Mang ta đi Bách Hoa Bình Nguyên. Trần Sơ vừa nghe lời này, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thế Cô Vân. Không nghĩ tới nhiệm vụ bước đầu tiên có thể tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Thế Cô Vân cũng đúng ngoài ý muốn, hắn mặc dù biết nhiệm vụ này có thể trợ giúp Trần Sơ tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên, nhưng là, hắn dù sao không có làm qua, không có khả năng biết rõ nhiệm vụ bước đầu tiên chính là tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Kinh ngạc về sau, Trần Sơ rất nhanh yên tĩnh trở lại, duy một nhiệm vụ đều như vậy, nói không rõ đạo không rõ, chỉ sợ đi Bách Hoa Bình Nguyên trên đường còn muốn phát sinh chút gì đó. Tìm được Trần Sơ gật đầu hậu, Hoa Tiên Tử hóa thành một đạo quang. Cái này quang lưu chuyển tại Trần Sơ trên đầu, một lát sau, quang biến mất, nhưng Trần Sơ đỉnh đầu nhiều hơn một đóa hoa. "Ách, dẫn ta về nhà a. Cảm ơn ngươi." Hoa Tiên Tử thanh âm tại Trần Sơ trong đầu nhớ tới. Tiếp nhận một cái Hoa Tiên Tử, không có nghĩa là có thể tiếp nhận chính mình tượng cái hai bê tựa như trên đầu mang một đóa ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hoa, hoa này chính là giấy thông hành đi à nha. Làm gì được, vẫn không thể hái xuống. Sự tính rất tốt cân nhắc, Hoa Tiên Tử nhập vào thân về sau, Trần Sơ mới có thể thuận lợi tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Bách Hoa Bình Nguyên như thế nào đi? Chúng ta muốn hiện tại Tam Đại Chủ Thành ở giữa trung tâm phong ấn, tại đó thông qua một cái truyền tống trận, sau đó mới có thể tiến nhập Bách Hoa Bình Nguyên. Ngươi đối với địa đồ phi thường quen thuộc a? Ha ha, những điều này đều là có thể mua được tình báo, ngươi không biết sao? Trần Sơ thần sắc một trầu, kịp phản ứng hậu chợt nói, Vạn Sự Thông. Đúng. Tế Cô Vân không chút nào kinh ngạc, hắn cảm thấy Trần Sơ nên biết Vạn Sự Thông cái này nở cờ, có thể cung cấp cho người chơi trợ giúp cực lớn. Kế tiếp chính là chạy khắp bản đồ. Tại sao phải nói chạy? Trần Sơ phát hiện, Hoa Tiên Tử phụ thể về sau, hắn không có biện pháp chỉ dùng để bất luận cái gì thủ đoạn, tiến hành bình thường trở về thành rồi. Đoạn đường này địa đồ chạy bắt đầu đứng dậy, sợ là muốn chạy suốt một thiên. Cái này, Nôn Diệp, ta có chút sự tình trở lại đi xử lý hạ, ngươi chạy tới bảo ta. Ta hiểu. Trần Sơ run rẩy khóe miệng nói ra. A, ha ha. Tế Cô Vân không có khả năng bồi Trần Sơ hoa một ngày thời gian đi chạy khắp bản đồ, chính là Trần Sơ đều cảm thấy cái này không cần phải. Giờ này khắc này, Liệt Dương thành thành chủ trước mặt, một cái xào xanh nhạt năm, không để ý người khác ánh mắt hô to gọi nhỏ. Người này có tật xấu à, hắn có bao nhiêu may mắn quần chủ, tại đây hồi lâu không đi, còn lớn hơn hô gọi nhỏ. Sau lưng một cái tiểu muội thầm nói, tại đến, tại đến. Phía trước cái kia hai bê hồn nhiên chưa phát ra ra. Một lát sau hải dự, ha ha ha. Đây là một trận cười to, thành chủ ta yêu ngươi. Càng giống một cái hai bê. Cũng không biết qua rồi bao lâu, rốt cục. Tại mọi người hèn mọn dưới ánh mắt, vị này rời đi. Nhìn hắn như vậy, tựa hồ đào được thành cắt tư hán lăng mộ. Diệp ca sẽ cảm động, hội rơi lệ, ta quá tranh khí. Trong miệng lại nhải, đồng thời, liên lạc Trần Sơ, Diệp ca. Ở đằng kia, ta đây xong việc. Đầu kia Trần Sơ vừa nghe Phồn Hoa tự mộng cơn tức này, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, tự đoán được một việc, đến vật gì tốt rồi. Diệp ca, ta thật là một cái phúc hậu người, ta đều không thể tin được, ta rõ ràng đem những này đều một năm một mười nói cho ngươi biết rồi. Ta cãi lại nhiều đại hấp dẫn ngươi biết không? Ai ngươi khẳng định không hiểu? Ách, không thể nói thẳng. Ta rút thăm được một cái 70 vạn kim cuốn. 3 kiện sử thi trang bị đoái hoán quyển trục, 6 kiện truyền thuyết trang bị đoái hoán quyển trục, 43 cái truyền thuyết bộ kiện, nhiệm vụ quyển trục 17 chương. Còn lại đều là sủng vật trang bị. Kim tính cả rút thăm được 70 vạn kim quấn, tổng cộng thu hoạch 103 vạn. Sẽ không ra cái thần cấp hoặc là phát triển trang bị. Diệp ca, ngươi quá tham lam. Trần Sơ đầu kia lại lặng rồi thật lâu, lập tức dùng một loại cổ quái ngữ khí nói ra, có dễ dàng như vậy? Ta như thế nào cảm giác ngươi như là đảo này tòa cổ mộ? Không dễ dàng. Ngươi xem đám kia đi ra cửa ủ rũ hàng. Phồn Hoa tự ngậm nhìn xem đám kia ở bên ngoài than thở người, giọng giật nói, đây là vật khí. Bọn hắn hâm mộ không đến. Ta như thế nào cảm giác như vậy mơ hồ? 140 chương may mắn vẽ sổ số, ngươi làm ra đến ít nhất cũng phải 600 vạn vật giá trị. Diệp ca, ta là rất nghiêm túc ca, thật sự. Phồn Hoa tự ngậm xem như nghe hiểu rồi, Trần Sơ cái kia bình thản nghĩ hoặc, còn cộng thêm cổ quái ngữ khí, nguyên lai là hoàn toàn không tin. Thật sự? Đúng vậy a. Trần Sơ có trầm mặc thật lâu, lập tức hỏi, trang bị đoái hoán quyển, đây là ý gì? Ta ngay từ đầu cho rằng trực tiếp cho trang bị, nguyên lai cho chính là trang bị đoái hoán quyển. Sử dụng hậu hệ thống hội bắn ra đổi giới diện, lập tức xuất hiện 10 kiện cùng người chơi đẳng cấp ngang nhau trang bị, người chơi có thể lại bên trong tùy ý lựa chọn một kiện. 3 kiện sử thi, 19 kiện truyền thuyết. Thật sự, Trần Sơ có lẽ hay là không thể tin được, này làm sao nghe đều vô nghĩa à, hệ thống chưa bao giờ đúng hào phóng như vậy người, chẳng lẽ lại, Phồn Hoa tự mộng vận khí thật sự là nghịch thiên, ta đây có tính không tìm được rồi một cái trạm ở địa cầu bên kia người, rất hiển nhiên, Trần Sơ vận khí đúng thuộc về trạm ở địa cầu âm u cái kia một mặt. Mà Phồn Hoa tự mộng đúng ánh mặt trời phổ chiếu cái kia một mặt. Diệp ca, ta đều không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Hoàn toàn là đưa tiền a. Cái kia chương 70 vạn kim vé sổ số Diệp ca tiểu cho ngươi rồi, còn lại 30 nhiều vạn ta tiểu không khách khí, trang bị ha ha. Ta lấy một chương sử thi đoái hoán quyển có thể a. Truyền thuyết ta đây muốn 6 cái. Diệp ca, có phải là quá tham lam rồi? Ta biết rõ, ngươi nhất định không có thể như vậy nói, ngươi nhất định sẽ nói cầm 8 chương đi. Bất quá, ta không phải như vậy lòng tham người, 6 cái là đủ rồi. Sùng vật trang bị đoái hoán quyển ta lấy 8 cái hai bộ, nhiệm vụ quyển trục đều là tùy cơ hội, ta lấy 5 cái. Ngươi là nói mớ, hay là thật hay sao? Oh my god, còn chưa tin. Ta tại Thiên Tinh Thành bên ngoài tiểu trấn chờ ngươi, ta cũng không tin ngươi vận khí có thể tốt như vậy. Không biết Trần Sơ đang cùng ai phân cao thấp, giọng nói kia trở nên phi thường quỷ dị. Về phần Phồn Hoa tự mộng nói những này thu hoạch, tựa hồ đối với Trần Sơ đến bảo hoàn toàn không trọng yếu. "Tốt, Diệp ca, nếu là thật, ta tại muốn hai truyền thuyết quyển chủ ca, ha ha. Nếu là thật, hai ta một nửa phân." Trần Sơ tương đương xúc động nói. "Hảo hảo, ta tới rồi." Cho chuyện chấm dứt, Trần Sơ trong miệng lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ lại Phồn Hoa tự mộng nắm giữ cái gì tu luyện vận khí thần công? Cái này nghĩ pháp sinh ra đến, Trần Sơ chú ý nhìn xung quanh. Như thế hai bên nghĩ pháp, chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ đều cảm thấy rất dò người. 140 mở quyển trục, ta dùng một chương 3000 kim giá cả thu, thì ra là 42 vạn, Phồn Hoa tự mộng đạt được những vật này như thế nào cũng phải có 500 đến vạn. Đây là một cho vận khí tốt người, cơ hội kiếm tiền. Dứt khoát, đem bả trang bị đoái hoán quyển bên ngoài tất cả thu hoạch đều bán phá giá rồi, lại để cho Phồn Hoa tự mộng 3000 một chương đi thu, đón lấy rút. Trần Sơ lúc này suy nghĩ, chính là một điển hình, không biết thỏa mãn dân cờ bạc tâm lý. Cái gọi là không biết hối cải, ai. Chương 241, mua giết người người. Thiên Tinh Thành bên ngoài tiểu trấn, cũng không còn đợi bao lâu, Phồn Hoa tự mộng tiểu xuất hiện. Nhìn hắn cái kia đắc ý dạng, Trần Sơ đột nhiên phi thường không hiểu cái này hình như là một kiện đương nhiên sự tình, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Phồn Hoa tự mộng tốt muốn biết sẽ có như vậy thu hoạch, hơn nữa, nghe hắn nói lời nói vật khí, kết quả như vậy như là đương nhiên. Đi đến trước, Phồn Hoa tự mộng trực tiếp hướng Trần Sơ khởi xướng giao dịch, cái kia thần sắc, cho đối với cánh con gà đều có thể lên trời. Nhìn xem giao dịch kinh thượng phóng đi lên mấy cái gì đó, Trần Sơ khỏe miệng có chút co rúm, cái này không hợp lý à? Có cái gì không hợp lý hay sao? Chẳng khác gì là 20 vạn không đến, thay đổi 3 kiện sử thi trang bị, 100 nhiều vàng kim, nhiệm vụ quyển trục hơn 10 trường tấm, còn có nhiều như vậy có thể giao dịch sủng vật trang bị. Diệp ca, gì đó đều ở đây rồi, có cái gì không hợp lý? May mắn vẽ sổ số thứ này lại không nhiều lắm, lần này cởi mở đổi, tiếp nhân khí đưa tiễn, nội dung nhiệm vụ đưa tiễn cơ hồ toàn bộ tiêu tán hao hết sạch. Về sau chỉ sợ chỉ có thông qua thành tựu ban thưởng hoặc to lớn nhiệm vụ đạt được. Tự nhiên, số lượng tiểu rất hiếm. Trần Sơ theo lời không hợp lý, cũng không phải vấn đề này, ta là nói, như ngươi vậy không hợp lý a. Vận khí của ta thì giống nhau a, cái gì đều trúng qua, còn kém sổ số. Bẹp một chút miệng, trang bê, giả bộ, kình, sức lực, lập tức tiểu đứng lên, ta cảm giác cũng sắp. Phồn Hoa tự mộng cũng không có dựa theo Trần Sơ theo như lời như vậy chia đều, hắn cầm đi hắn theo lời cái kia bộ phận. Nhưng mà, Trần Sơ thu hoạch đến cái này một đống đồ vật, như trước lại để cho hắn cảm giác không hiểu đấu, cứ như vậy được một đống đồ vật. Ai? Một cổ chứng chứng ưu thương tràn ngập Trần Sơ nội tâm, như vậy cực đoan chênh lệch, Trần Sơ ảm đạm mất hồn. Diệp ca, ngươi ý định đến bao nhiêu cấp đổi những này trang bị? Truyền thuyết bộ kiện tất cả Phồn Hoa tự mộng chỗ đó, bài trừ hắn phải cần số lượng, Trần Sơ có được 2 cái sử thi trang bị đổi quấn, 4 truyền thuyết trang bị phiếu hối đoái, 10 cái tùy cơ hội nhiệm vụ quân chủ, súng vật trang bị phiếu hối đoái 29, thật sự là một số tiền của phi nghĩa, giữ lại đổi đẳng cấp cao a. Diệp ca, gì đó đưa đến, không có việc gì ta đã đi. Vội vã đi làm cái gì? Trần Sơ phát giác được Phồn Hoa tự mộng khác thường, đi tìm vài vị bằng hữu. Phồn Hoa tự mộng nói như thế, Trần Sơ sẽ không hỏi nhiều, nhưng là, tại Phồn Hoa tự mộng rời đi lúc, Trần Sơ đột nhiên chú ý tới hắn lúc nào gia nhập bang phái, Trần Sơ nhìn thấy Phồn Hoa tự mộng trên người bang phái tiêu chí. Đợi Phồn Hoa tự mộng biến mất tại Trần Sơ trong tầm mắt, Trần Sơ có chút bơi tán thần hồn tính toán là hoàn toàn trở về vị trí cũ. Chỉ có bắt bọn nó cho rằng đúng bầu trời đến rơi xuống, trong lòng của ta mới có thể điểm thăng bằng. Hồi tưởng cùng Phồn Hoa tự mộng nhận thức chẳng diện, Trần Sơ lúc ấy còn cảm thấy hàng này so với ta không may à. Như thế xem ra người khác đúng, Cố Thiên tướng hàng đại nhậm tại tư người vậy. Tất nhiên trước khổ kỳ tâm trí, lao hắn gân cốt, đói hắn thể ra, khốn cùng hắn thân. Mà Trần Sơ đến bắn chính ngày, kinh, trải qua, sáu đạo, cuối cùng nhất còn không thụ phận, nói đồng tình, tiếp tục luân hồi. Nhân sinh cuộc sống nột. Cực nhỏ một nhóm người, có một loại rất đặc thù tính kết. Mặc kệ địa cầu đúng chạy đến chuyển có lẽ hay là chính chuyển, hắn vĩnh viễn cảm giác mình đúng chạm ở chính giữa. Đương làm chung quanh không công bình hết thảy đè ép tới, hắn chỉ biết phẫn nộ, lại chưa từng có nghĩ tới đây là vì cái gì. Đối với cái này tương lai nói, hắn hữu kinh nghiệm trong đời nhất không công bình một sự kiện. Cuối cùng một câu chảy gỗ không phục a. Làm gì được, tên kia đã muốn vượt ra khỏi có thể đối phó phạm vi, làm sao bây giờ? Mua giết người người. Hung, giết, lưỡng chỉ là bích họa kỳ thật đồng dạng. Không cần hiểu lầm, đó cũng không phải ta không có văn hóa, có thể đem 4 cùng 6 xem một khối đi. Mà là chữ sát kỳ thật không cần trên mặt cái kia lưỡng viết, nguyên nhân rất đơn giản, hung. Hội để thay thế hắn hoàn thành hết thảy. Giới hạn chung nào đó âm u nơi hẻo lánh, vị trí cụ thể. Liệt Dương thành chính giữa. Người nhiều nhất cái kia. Âm u địa phương không nhất định không có ánh mặt trời, bởi vì đến âm u lẻn vào nội tâm, ánh mặt trời đúng chiếu xạ không đến. Bao nhiêu tiền? ID, đẳng cấp, chức nghiệp, trang bị tình huống. Nôn Diệp, đẳng cấp 49, có lẽ đã muốn 50 cấp, chức nghiệp vận rủi thuật sĩ, trang bị. Rất tốt. Có thể hay không giết chết? Có thể liền trực tiếp nói giá tiền. 50 cấp. Che giấu chức nghiệp không kỳ lạ quý hiếm, cái kia thủy chung là bài kiến, nhưng cái này 50 cấp lại bất đồng, hẳn là giới hạn trước mắt đẳng cấp cao nhất người. Được hay không được? 5000 kim. Trần Sơ mệnh tặc không đáng tiền, trước cho một nửa. Tựa hồ còn có đánh 50% khả năng. 5000 kim. Mắc như vậy, tiện mệnh a 5000 kim còn chê đắt. Không muốn cho rủ. Cắn răng một cái, 5000 kim đi ra ngoài. Tiền vừa thu lại người đi. Ngoá. Đừng chạy, em đi ngươi hảo hữu đều không gia tăng, ta làm sao biết ngươi có phải hay không thực đi rồi. Gió lạnh trận trận, sau lưng đánh nút lại, ta sẽ liên lạc ngươi. Nhai răng nết miệng một cái giật mình. Lúc này, bên cạnh hắn cung thủ nói ra, đại ca, đáng tin cậy sao? 5000 kim nói nhiều hay không, thế nhưng không ý ta. Bang chủ giới thiệu, nên vậy có thể. Nhưng hắn mới 43 cấp. Nhai răng nết miệng ngữ khí âm thanh âm nói, bọn hắn người rất nhiều đích, đối phó Ngôn Diệp tự nhiên không biết một người đi. Đang nói, có thể ra cơn tức này, điểm ấy phong hiểm có thể thừa nhận. Về sau ta lộng kiếm cái 3 vạn kim, mượn 5000 đi ra lộng kiếm hắn lần thứ nhất. Cái này chính là truy cầu a, nhưng hắn nhưng không biết, Trần Sơ trướng giá thật nhanh. Tiếp tục hướng về trung tâm phong ấn đi về phía trước. Quá trình này cũng không buồn tẻ, Lý Huyền online rồi, tự nhiên một thương đầu tiên bắn trúng Trần Sơ. Buổi chiều ta tới ra ăn gì đó. Chính ngươi làm hay sao? Đương nhiên. Trần Sơ cảm thấy đây không phải một kiện nhiều đại sự, không phải là ăn một bữa cơm. Lầu trên lầu dưới lệnh cư, cái gọi là rất nhiều lý do, đến che giấu mỗi một người nam nhân đều có được cái kia khỏa bất tử tâm. Nếu như là bên cạnh mua, ở bên ngoài ăn được rồi, bằng không thì còn phải chính mình rửa chén. Lý Huyền một hồi trầm mặc, một lát sau nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện? Ha ha. Hừ, chuyện như vậy đã phát hiện, lần đầu tiên không nói, tiểu vĩnh viễn đừng nói. Ngươi giả bộ như không nghe thấy, không được sao? Vậy ngươi rốt cuộc tới hay không? Ta đẩy cửa ra, đi hai bước có thể hôn lăn lộn một bữa cơm ăn, không có lý do không đi. Lần này thật đúng là tự chính mình làm. Trần Sơ hồi lâu không có nói tiếp. Ngươi đang làm cái gì, nói chuyện chung thực tiếp không được. Xem ra, tình huống như vậy không là lần đầu tiên. Nhưng, lần này bất đồng. Lúc trước, đúng Hạo binh cùng Phù Sinh Vân quấy rầy Trần Sơ, mà lần này đúng phía trước đến bốn người. Đi ngang qua bốn người rất bình thường, nhưng này bốn vị giống như chính là hướng về phía Trần Sơ đến, có chút việc. Lý Huyền, ăn cơm thời gian vừa đến ta liền cho xuống dưới. Tốt. Hôm nay vì hà lớn mật như thế? Bởi vì Dương Tinh hôm nay đi Dương Đại Hiệp chỗ đó. Nôn Diệp, ta cũng không tin ngươi không có học một bậc thấy rõ thuật. Trần Sơ ngữ khí cổ quái nói, kết quả người khác không cho là đúng, phi thường đâu ra đấy nói, xem ra đúng vậy. Trần Sơ cảm giác trước mặt mấy vị này nhìn về phía trên rất tượng nở cờ cờ, đặc biệt là như chúng độc loại nhân vật xâm nhập. Lên. Lời nói gian, ba vị này giết hại một khai mở. Tiêu hướng về phía Trần Sơ đến rồi, địa bộ này, đúng nói rõ muốn mạng ngươi. Nhưng, Trần Sơ không hề bối rối, hơn nữa là dở khóc dở cười. Trước không đi thảo luận ba vị này cái gì muốn tập kích hắn, riêng là ba vị này thích khách. Rõ ràng lựa chọn hướng chiến sĩ giống nhau phương thức đi đánh lén. Một cái bọn hắn đánh chết mục tiêu, đây tuyệt đối là cao nhân phong phạm. Trực tiếp cao đái. Trần Sơ mở ra thiện ác hình thức, bất luận như thế nào đều không lý do đứng cho người khác giết chết. Đi lên đệ nhất danh thích khách, chính diện thi triển đoạn nhận. Một vị khác theo sát lấy chính là thống khổ tập kích. Trần Sơ 20000 nhiều đích đánh mạng giá trị, rơi xuống 400. Trần Sơ đầu đầy dấu chấm hỏi, "Ba, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mấy vị này không chút nào không hề bối rối, trong đó nhất bình tĩnh đúng là cái kia không nhúc nhích ra. Bởi vì, vị này bị Trần Sơ một cái sa trạm hỏa cầu trực tiếp mang đi. Linh hồn trạng thái hắn đối với hai vị đồng bạn nói ra, "Chúng ta không đối phó được, trở về lại để cho đào liệt đến." Nghe hắn lời này hậu, mặt khác hai người trong chớp mắt bỏ chạy. Trần Sơ cắt cổ thai quang hoàn đuổi đi lên. Một người trong đó bị quang quần sáng bị động hiệu quả giam cầm, Trần Sơ pháp trượng nhất cử chính là một bộ kỹ năng. Thuận thế, hàng tiếp một cái băng cầu chậm lại tên còn lại tốc độ di động, sau đó hỏa cầu thuật đón đi. 2758. Đây là hỏa cầu thuật thương tổn, như thế thương tổn đầy đủ nói rõ một điểm, xuất hiện ba người cùng Trần Sơ cũng không phải là một tầng thứ thượng, loại này đến một đội cũng không nhất định đúng Trần Sơ đối thủ. Tùy tiện tiếp cái có phát ra kỹ năng, còn lại người này thích khách sẽ buông tay nhân gian, nhưng Trần Sơ nhưng không có làm như vậy, là ai cho các ngươi đến hay sao? Trần Sơ nhìn ra một ít đoan nghi, đầu tiên, ba người này cũng không nhận ra hắn, và lại, bọn hắn thậm chí không biết Trần Sơ thực lực. Chương 242, Đao Liệt. Thu người tiền tài, thay người tiêu thai. Đột nhiên, Trần Sơ tựu chứng liệt, còn có mua giết người người hay sao? Đừng nói cho ta, các ngươi là sát thủ. Đúng vậy. Trần Sơ cảm giác, cái này giống như là một cái người trưởng thành, đụng phải ba cái 2B nhi đồng, cầm súng bắn nước kêu gào nói ngươi nhất định phải chết. Cuối cùng vị này, Trần Sơ coi như là làm việc thiện đem hắn bỏ qua. Về sau, Trần Sơ liên hệ rồi Dương Bình. Dương Bình, hỏi ngươi chuyện này. Trần Sơ cảm thấy, so sánh với Phủ Sinh Vân bọn hắn, Dương Bình đối với giới hạn ở bên trong, những này người chơi ở giữa hoạt động càng thêm hiểu rõ, nói không chừng hắn nghe nói cột như vậy một cái súng bắn nước tổ chức. Nói, Trần Sơ đem mình tao ngộ sự tình, nói cho Dương Bình. Dương Bình đầu kia trầm mặc nửa ngày, lập tức ngựa khi âm thanh âm nói, là có như vậy một đám người, làm đầu người sinh ý. Nhiều máu tanh, nhiều bạo lực, nhưng Trần Sơ nghe lọt vào tai, cảm giác này chính là không hòa hợp, ta đây chủng, giá trị bao nhiêu tiền? Cái này vấn đề rất đặc biệt. Dương Bình không kinh, trải qua, sướng sở chỉ chốc lát. Qua rồi vài giây đồng hồ hậu, hắn mới mở miệng nói ra, rất đáng tiền, không có mấy vạn kim sợ là bắt không được. Ngươi nhận thức cái này súng bắn nước, ách. Tổ chức sát thủ người sao? Ta cũng sẽ không cùng loại này làm đầu chó sinh ý người có lui tới. Đầu chó sinh ý. Ha ha, muội phu ngươi cái kia khỏa đầu chó nạm vàng. A không, không phải đầu chó. Ngươi còn là đừng nói. Bị bọn hắn quấn lên không phải rất phiền toái. Đương nhiên phiền toái. Trần Sơ, ta nói với ngươi. Việc này có người làm. Đã nói lên có nhu cầu, dĩ nhiên là có tiền lợi nhuận. Cho nên, xuất hiện như vậy thế lực không cần kinh ngạc. Nhưng mà, cái này việc buôn bán nhất chú ý danh dự. Sinh ý kế tiếp, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, cái này căn bản không phải khó chơi, mà là không chết không nớt. Một người không đối phó được ngươi, hai người không được tiểu ba cái. Cuối cùng một đội, hai đội, thẳng đến giết chết ngươi mới thôi. Đến ta bang phái a. Tùy ý hắn đến bao nhiêu, đều có ta đây cái cậu cả. Ngươi nửa trước đoạn lời nói là sự thật. Đương nhiên. Cân nhắc xuống. Ta cân nhắc tốt nói cho ngươi biết. Trần Sơ vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện, nhưng là, không có vài phút, không đợi Trần Sơ đem bả vấn đề này suy nghĩ kỹ càng, Dương Bình giọng nói thỉnh cầu lại phát đã tới, cân nhắc đến không có nhanh như vậy. Cái này không đổi. Ngươi là em gái ta người, sớm muộn gì là ta. Khúc khục. Ừm, ta nói với ngươi, đám người này rất phiền toái, ngươi giết bọn hắn 1000 lần đều không sao cả. Nhưng, bọn hắn mục đích đúng là giết ngươi lần thứ nhất, ngươi hiểu không? Đã hiểu. Thật sự không được, tự cho bọn hắn giết lần thứ nhất được, cũng sẽ không thật sự tử. Trần Sơ có chút kinh ngạc, cái này cũng không phải Dương Nhị Hiệp phong cách, hắn nhất định là thuộc về cái loại này lao tử giết ngươi 1 vạn lần, không đủ tiểu 10 vạn lần người, ngươi cũng có thể như vậy lựa chọn. Vấn đề này ta không có gặp phải qua, nhưng bang phái chúng ta lý có một người gặp. Đám người này không biết dùng biện pháp gì, rõ ràng có thể thu thập đến mục tiêu hành tung, hơn nữa vẫn cùng ta biên thành đại đem cái này phó trước bất đồng, ta chỉ có thể tìm kiếm đến tại Liệt Dương thành sinh ra người chơi chỗ, bọn hắn bất luận cái gì người chơi đều được. Ta muốn cũng là bởi vì xuất hiện loại này quỷ dị kỹ năng mới có thể sinh ra tổ kiến như vậy một sát thủ tổ chức cách nghĩ. Đi vậy bọn họ cũng giống như oan hồn đồng dạng đi theo ngươi, cuối cùng ta huynh đệ kia chịu không được, dứt khoát cho bọn hắn giết lần thứ nhất, từ nay về sau tiểu yên tĩnh. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, đây là chán ghét đều được đem ngươi chán ghét tử, khó chơi trình độ đến vô pháp tưởng tượng tình trạng. Đúng rồi, ai như vậy hả ngươi? Rõ ràng tìm bọn hắn để đối phó ngươi. Đổi còn chưa mở, mấy vạn kim cũng không nên lộng kiếm. Trên thực tế Trần Sơ tiểu 5000 kim. Ta không có gì cửu ra. Trần Sơ tuy nhiên nói như thế, nhưng hắn biết rõ mình là có cựu hắn ra, nhưng bị Trần Sơ cho rằng là địch nhân cái vị kia à, Trần Sơ cảm thấy hắn cũng sẽ không đi làm chuyện như vậy, ngươi có thể hay không giúp ta nghe ngóng hạ là ai? Không có biện pháp, cái kia nhóm người không có một người nào, không có một cái nào cố định thủ lĩnh. Chính là một đám người dùng cái này sống, kiếm tiền. Ai lợi hại, ai thượng, đến kim tham dự tất cả mọi người phân. Nha. Trần Sơ a xong một tiếng hậu, lại không có bên dưới. Cho chuyện lại một lần chấm dứt. Trần Sơ triệu hồi ra tọa kỵ, tiếp tục chạy khắp bản đồ. Trong miệng lầm bầm lầu bầu nói, còn rất có ý tứ. ID Đao Liệt, đẳng cấp 48, chức nghiệp huyết nguyệt sứ giả. Đó là một phi thường nghề nghiệp đặc thủ, cùng Trần Sơ vận rủi thuật sĩ đồng dạng. 30 cấp mới có thể nhậm chức cấp 2, đến 60 cấp tam giai. Nay chủng loại hình chức nghiệp đặc điểm chính là kỹ năng thiếu, trước 30 cấp chết đi sống lại. Nhưng là, như vậy chức nghiệp còn phi thường cường đại. 50 cấp, vận rủi thuật sĩ, kỹ năng hỏa cầu thuật, điểm chóng mặt, băng cầu thuật, tường ấm. Người khác chức nghiệp kỹ năng đều không dùng, tiểu đem các ngươi toàn bộ thu thập. Đúng rất lợi hại, Đao Liệt ngươi có thể giải quyết sao? Nếu cái lợi hại như vậy vũ khí chiến sĩ, ta nhưng không có biện pháp, bất quá, hắn cuối cùng là một cái pháp hệ chức nghiệp, đánh lén dưới tình huống nên vậy không có vấn đề. Tại đây 4000 kim, người này đầu ngươi đi cầm. Người này mới giá trị 4000 kim. Tại gia tăng số không không sai biệt lắm. Long Vương người quen. Đối với ngươi cùng hắn không quen. Chúng ta lúc trước cũng không còn nghĩ nhiều. Người này không có bang phái, tiểu ít đi rất nhiều phiền toái, cho dù 50 cấp, trang bị không sai, rất giỏi một đội người tiểu giải quyết hắn, ai biết, người này lợi hại như vậy. Đao Liệt, coi như là vì chúng ta thanh danh, ngươi hãy thu cái này 4000 kim, đi giải quyết một chút đi. Tiền này, có lẽ hay là vị này chính mình kê lót 1500 kim, bằng không thì, Đao Liệt thu cái 2500 kim, đi thu Trần Sơ đầu người, hắn mới sẽ không đi. Đao Liệt nghĩ nghĩ, vì sinh ý có thể dài lâu làm, vì vốn là đống bừa bộn thanh danh, nâng cao một bước, việc này phải làm, được rồi. Đã muốn làm, vậy phải làm tốt. Đầu tiên, Đao Liệt một mình đi vào một cái không biết tên trong hạp cốc, ở chỗ này tìm được rồi một thứ tên là vô danh nở cờ. Các loại đều chứng minh rồi một vấn đề, tại đây. Rất quỷ dị. Giao cho vô danh 100 kim, sau đó, đạt được một trương tấm tờ giấy. Tờ giấy là một việc có thể sử dụng đạo cụ, sử dụng về sau, hắn lập tức bị lạnh nhạt, sau đó hóa thành cho tàn. Nhưng mà, Đao Liệt muốn biết hết thảy, đây là hậu hợp thành vào trong đầu. Trung tâm phong ấn, hắn đi cái kia làm cái gì? Mang theo nghi hoặc, Đao Liệt lên đường. Triệu hồi ra một thất cổ chiến mã. Đây không phải trùng hợp, trước mắt tiểu Trần Sơ một nhà cửa hàng có cổ chiến mã bán, cho nên Đao Liệt không giống Trần Sơ. Giờ phút này bởi vì có đặc thù nhiệm vụ trong người, không thể sử dụng truyền tống công năng. Cho nên, hắn muốn đuổi kịp Trần Sơ cũng không phải một việc khó. Đầu tiên đi vào tới gần thôn xóm, sử dụng tại đây truyền tống thạch, tiến vào trung tâm phong ấn phụ cận một chỗ tiểu trấn. Ở chỗ này, tại hướng về Trần Sơ chỗ chạy tới. Như thế, phải tìm được Trần Sơ đúng chuyện tất nhiên. Đem người đối mặt một cái cũng không nhận ra đối thủ lúc, nhất định sẽ phỏng đoán hắn là dạng gì tử. Cưới bạch mã, nhất định đoản mệnh vương tử. Đây là tiểu nữ sinh phong cách. Tại Đao Liệt trong đầu, cái này gọi ngôn diệp gia hỏa. Dáng người hẳn là trung đẳng, tướng mạo. Dù sao không có hắn đẹp mắt, cuối cùng nhất kết quả, Trần Sơ hình tượng tượng khối nửa thuộc bánh nướng loại hiện hiện Đao Liệt trong óc. Về phần có thể không đánh chết Trần Sơ hoàn thành cái này đơn xin ý, Đao Liệt từ đầu không có hoài nghi điểm ấy. Tiêu giống như theo như lời, nếu như Trần Sơ là một cái vũ khí chiến sĩ, cái kia Đao Liệt cái này nghề nghiệp đặc thù chỉ sợ không đối phó được, nhưng Trần Sơ là một cái tự bảo vệ mình năng lực kém. Huyết thiếu phong thấp, pháp sư. Tiêu giống như cái này một loạt dấu chấm hỏi, ba, thượng đế cùng Đao Liệt mở một cái vui đùa. Trên thực tế, Trần Sơ là một cái tự bảo vệ mình năng lực có thể cùng thánh nhân pháp sư so sánh với, phòng và chữa bệnh trùng hút máu tuyệt đối không tại vũ khí chiến sĩ phía dưới, tiếp cận trọng trang chiến sĩ pháp sư. Đây tuyệt đối là cái quái thai, coi như là bình thường người Đao Liệt, tuyệt đối tưởng tượng không đến điểm ấy. Một đường vô sự, Đao Liệt tìm được rồi mục tiêu. Trần Sơ cưỡi cổ chiến mã, tại bên trên bình nguyên chạy trốn. Đao Liệt khí định tần nhàn, đợi cho Trần Sơ tiến vào hắn phạm vi công kích, tự động thủ đánh lén. Từng bước một tiếp cận, hết thảy đều hướng về Đao Liệt tưởng tượng phương hướng phát triển. Cái này ngồi trên lưng ngựa, tựa hồ rất vui sướng hai bề, lập tức cũng sẽ bị hắn giết chết. Trong tay đại kiếm, đang thi triển một cái đặc thù kỹ năng hậu, biến thành một bả Loan Nguyệt cự cung, Đao Liệt tốt nhất rồi tất cả chuẩn bị, sẽ chờ đợi một kích giết chết cơ hội, ai ngờ. Đột nhiên, Trần Sơ ngừng lại. Cao mày hắn thu hồi tọa kỵ, sau đó thân thể chúng quanh từng đợt kim quang thoáng hiện, 5 giây sau biến mất tại nguyên chỗ. Ba mẹ nó. Đao Liệt nhảy ra ngoài, như thế nào lọ gặp rồi. Chương 243, đụng đại vận. Tại Đao Liệt cùng hắn sát thủ đồng loa rồi rắm, về sau lại đi tìm vô danh mua sắm tình báo, cuối cùng chạy khắp bản đồ tìm được Trần Sơ, cái này một loạt quá trình tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian. Đổi đến biểu hiện thời gian thì ra là 3 cái nhiều tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, ví dụ như, Trần Sơ đích điện thoại vang lên. Có vài ngày thời gian không có người chủ động đánh Trần Sơ điện thoại rồi, dù sao, thường liên lạc người tiểu tại bên người, cũng biết Trần Sơ gần đây tại giới hạn chung. Cầm lấy cái này không sai biệt lắm tính toán là mình cải tạo đích điện thoại, mơ hồ dưới màn hình, biểu hiện chính là Lý Huyền hai chữ này. Trần Sơ thần sắc một trầu, ngửa đầu nhìn trên tường đồng hồ báo thức, 2 giờ 48 phút. Khoảng cách này ăn cơm chưa còn có đoạn khoảng cách, và lại, Lý Huyền không phải mới vừa vẫn còn trong trò chơi sao? Long tràn đầy nghi hoặc Trần Sơ chuyển được điện thoại di động. "Lý Huyền, chuyện gì?" "Trần." Lý Huyền miệng tựa hồ bị người đột nhiên ngăn chặn. Lời kia tại bên miệng, đột nhiên ách. Trần Sơ cảm giác được không đúng, không ngớt lời la lên Lý Huyền danh tự. Nhưng là, như trước không có phản ứng, lại qua hơn 10 giây, điện thoại cắt đứt. Trần Sơ bấm Lý Huyền dãy số đánh về đi, lúc này Lý Huyền tắt điện thoại. Khóe mắt nhảy lên, Trần Sơ làm chuyện thứ nhất, trước cho mình xuyên thẳng mặc vào một kiện áo chống đạn, mà Trần Sơ áo chống đạn chính là. Hạo Binh điện thoại bấm. "Làm gì a, ngươi không phải tại trong trò chơi sao? Như thế nào đi ra gọi điện thoại cho ta? Ta đây ra điểm sự tình, ngươi mau tới đây." Hạo Binh hiển nhiên sững sờ, lập tức hỏi nói, "Ta đánh không lại Dương Tinh." "Ta không có nói đùa. Giữa ban ngày, nhà của ngươi tiến tặc rồi. Nếu tiến tặc, ngươi còn có thể như vậy bình tĩnh gọi điện thoại, cái này tặc ngươi có thể giải quyết. Không phải ta, là như thế này." Trần Sơ đem bả vừa rồi Lý Huyền quỷ dị một thông điện thoại nói cho Hạo Binh. "Ai ngờ." Hạo Binh thẳng ngãi này lại còn nói, "Ha ha, người khác đúng hướng cho ngươi xuống dưới, lược thi tiểu kế ngươi tiểu luống cuống, Trần Sơ. Ta liền nói ngươi trời sinh thiếu khiếm nữ nhân khoản nợ, ngươi không tin? Ta xem, sau này dạy dỗ ngươi chỉ cần đúng Dương Tinh, còn nhiều hơn cái Lý Huyền." "Mệnh a." Nghe Hạo Binh lời nói này hậu, Trần Sơ cảm giác còn có thực khả năng. Nhưng là, rất nhanh Trần Sơ lại không nhận chối bỏ cái này thuyết pháp, không biết Lý Huyền vừa rồi tại trong trò chơi mới cho ta nói, để cho ta buổi chiều cơm đi nàng cái kia ăn. Nàng nếu như muốn ta hạ đi hỗ trợ, cùng nàng làm cái gì, ta đáp ứng về sau nói thẳng là được rồi, không cần chơi như vậy xiếc. Đang nói, Lý Huyền không phải như thế nữ sinh. "Ơ, còn rất hiểu rõ. Xem ra quan hệ phát triển rất nhanh, Trần Sơ. Ngươi là gan là càng đến càng mập rồi, không sợ Dương Tinh thu thập ngươi. Hoặc nói, ngươi ý định đỉnh phong gây, đến trái ôm phải ấp." Ba Trần Sơ giật máy. Mặc xong quần áo, thay giày, Trần Sơ rời nhà đi. Lý Huyền ngồi ở trên ghế salon, tay chân bị trói. Trên thực tế, nếu như đây là một sân kẻ trộm xâm lấn tiết mục, vị này coi như rất hữu hảo. Hắn không có đem bà Lý Huyền ném trên mặt đất, chỉ là trói lại hai tay, hai chân, không cho Lý Huyền tự do hành động. Đương nhiên, trong miệng còn đút một cái khăn mặt. Ba ba ba cửa bị người gõ vang. Ngồi ở trên bàn trà nhắm mắt dưỡng thần nam nhân, thần sắc một trầu, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhanh như vậy. Nhìn về phía Lý Huyền, hắn khai mở nói ra, "Nguyên lai, hắn sẽ ngủ ở nhà này lâu." Lý Huyền trong miệng chi chi ô ô đang nói gì đó. Nam tử lắc đầu nói, "Ngươi cùng hắn là bằng hữu bình thường." "Ha ha. Nếu như chỉ là bằng hữu bình thường, vì cái gì đem hắn mau lẹ quay số điện thoại thiết lập tại một, lại để cho ta nhìn ngươi vị này bằng hữu bình thường giá trị, có hay không ta phải cần gì đó giá trị cao?" Lý Huyền muốn đi ngăn cản nam tử mở cửa, nhưng kết quả chính mình ngã trên mặt đất. Nam tử mặt mỉm cười mở cửa. "Ngươi là ai? Mời đến." "Lý Huyền đâu này?" Nam tử không nói chuyện, một cái tối như mực quản hình dáng vật nhắm ngay Trần Sơ bụng. Lúc ấy, Trần Sơ cái trán chính là lao đại một giọt mồ hôi chảy xuống. Không cần đi hoài nghi Trần Sơ tiên đồ, phải chăng có thể so sánh hắn vận khí tốt một ít, tại lúc này hai người gặp gỡ. Trần Sơ biết rõ Lý Huyền cái này đã xảy ra chuyện, có thể là tặc. Có lẽ hay là giữa ban ngày tiểu dám hành động tặc, cũng không ngờ tới vị này gây công cụ tương đương tiên tiến a. Nhất thời, Trần Sơ cũng không gặm thanh âm rồi, tại đối phương thương dưới dâm vi đi vào. Nhưng là, Trần Sơ lưu lại tưởng tượng, hắn tại đóng cửa lúc, cũng không có giữ cửa thật thật đóng lại. Hiển nhiên là chờ đợi có người đi ngang qua lúc, lưu ý đến chi tiết này, đẩy cửa tiến đến phát hiện đây hết thảy. Bất quá, phía trước vị này phi thường cẩn thận, hắn chủ đề nhìn sang, tiểu chú ý tới rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, đóng kỹ cửa lại. Lời nói gian, thương tại Trần Sơ bên hông chọc một chút, cũng không đau, nhưng nghe nói đồ chơi này sẽ đi hỏa. Trần Sơ vội vàng đóng cửa lại, nhưng là lần này hướng mặt ngoài đã đánh mất một cái chìa khóa. Khai mở Trần Sơ ra môn cái chìa khóa, Trần Sơ tính toán nếu có người đi ngang qua, trông thấy cái thanh này cái chìa khóa có thể sẽ gõ cửa hỏi một chút, có phải là, có lẽ hay là đến ta con a. Nam tử đi ra ngoài, cầm lại cái chìa khóa, sau đó tại Trần Sơ cổ quái dưới ánh mắt, khép lại môn, khấu chìa khóa. Ô ô bên trong truyền đến một hồi cổ quái thanh âm, cái này lập tức lôi trở lại Trần Sơ thần hồn. Trần Sơ một bước phóng ra tiến vào phòng khách, trông thấy trên mặt đất Lý Huyền, vội vàng trước khi đi nâng dậy nàng. Xuất ra Lý Huyền trong miệng khăn mặt, Trần Sơ còn chưa kịp mở miệng hỏi, Lý Huyền sẽ khóc thanh âm nói, ngươi hạ tới làm cái gì? Cái này, ngươi cái kia điện thoại đánh tới, ta có thể không xuống sao? Trần Sơ thán thanh âm nói. Lý Huyền sững sờ, lập tức đầu ngã vào Trần Sơ ngực, khóc đến lợi hại hơn. Xem một chút đi, bây giờ là làm lựa chọn thời điểm. Mang thứ đó cho ta, hoặc ta giết được hắn. Trần Sơ khỏe miệng co quắp động, hắn cái gì cũng không biết, tự không hiểu thấu trở thành vị uy hiếp Lý Huyền công cụ. Ta căn bản không biết ngươi nói là cái gì. Lý Huyền ngẩng đầu, đang dùng một loại cầu khẩn ngữ khí, cái này Trần Sơ chưa tới trước khi đến hoàn toàn bất động. Nhất định tại ngươi cái này, phụ thân ngươi chẳng lẽ sẽ đem hắn thứ trọng yếu nhất lưu cho những người khác sao? Cẩn thận ngẫm lại, hắn có phải là trước khi chết để lại cái gì phi thường đặc biệt mấy cái gì đó? Lời nói gian, nam tử đi về hướng TV một bên bái phòng tướng cung, ví dụ như một trường tấm hình của hắn, hoặc đúng một phong thơ. Trần Sơ nghe ra một thứ đại khái, xem ra vị này không phải bình thường ăn trộm, là tới tìm gì đó. Tại đây nâng lên Lý Huyền phụ thân, Trần Sơ ánh mắt nhìn hướng cái kia tấm hình, cái kia trong tấm ảnh nam nhân, Trần Sơ lúc trước xem ảnh chụp đã cảm thấy không phải cái người bình thường. Thật không nghĩ đến, như vậy không bình thường. Con mắt sắc trăn trọc, Trần Sơ mở miệng nói ra, ngươi tìm lộn người. Ừm. Chống lại vị này ánh mắt, Trần Sơ bình tĩnh tự nhiên nói, thứ này rất trọng yếu a. Bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Lý Huyền phụ thân. Ha ha. Nam tử cười cười, chưa từng có nhiều đích tỏ vẻ. Trần Sơ tiếp liền nói, các ngươi không có ở Lý Huyền phụ thân còn sống lúc tìm được hắn, cái này chứng minh các ngươi không phải Lý Huyền phụ thân đối thủ. Các ngươi thua quá lần thứ nhất. Nam tử lần này không có cười, ánh mắt chuyên chú nhìn xem Trần Sơ. Ta cảm thấy đến, các ngươi sẽ tìm được Lý Huyền, cái kia Lý Huyền phụ thân cũng có thể đoán được ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Hắn sẽ không để cho nữ nhi của mình lâm vào nguy hiểm a. Nam tử con ngươi đảo một vòng, ngươi cảm thấy hội ở đằng kia. Không biết tại Lý Huyền tại đây, nhưng là, các ngươi xúc phạm tới Lý Huyền, tiểu vĩnh viễn không chiếm được. Lời này nghe đi lên rất mơ hồ, trên thực tế, Trần Sơ vớ vẫn ngông. Hôn lăn lộn cuốn nghe nhìn, quấy rầy đối phương suy nghĩ. Cái này phải xem người đến, có ít người tiểu không để mình bị đẩy vòng vòng. Ví dụ như, trước mặt vị này, hắn đột nhiên một thương đem bả hướng Trần Sơ gõ tới. Lần này đó là thực dùng sức, Trần Sơ lập tức tráng váng đầu hoa mắt. Lý Huyền thì là một tiếng thét kinh hãi, lập tức ngăn tại Trần Sơ trước mặt, mở miệng muốn nói gì lúc, nam tử làm một cái tình âm đích thủ thế, hắn lời nói nhiều lắm. Trần Sơ lần đầu tiên bị người dùng loại lý do này đánh cho bất tỉnh, cảm giác này nhân sinh cuộc sống lột. Thầm than một tiếng, Trần Sơ choáng luôn. Không biết vì sao, nhận thức Lý Huyền về sau, luôn rất được tổn thương. Phụ thân để lại cho ta gì đó, tất cả ta tủ đầu giường trong dương. Có hay không ngươi muốn mấy cái gì đó ta không biết, nhưng cầm chính là toàn bộ. Nam tử đứng lên, đi vào buồng trong. Đúng lúc này, Trần Sơ đích điện thoại đột nhiên gầm hét lên. Vừa đi phòng nam tử quay người lại, ánh mắt đối với hướng rơi trên mặt đất đích điện thoại. Tiến lên nhặt lên, hắn đầu tiên nhìn trong hôn mê Trần Sơ, một lát do dự hậu, trực tiếp đưa di động đóng. Chương 244, cái chìa khóa. Cầm bị cắt đứt đích điện thoại, Hạ Binh lông mày sâu nhăn. Hắn không gấp đi qua, bởi vì đã muốn khẳng định sự tình đúng không đúng. Nhưng là, như vậy phát giác, cũng không phải bởi vì Trần Sơ lúc trước một chiếc điện thoại theo như lời nói, cũng không phải vì vậy điện thoại cắt đứt, nguyên nhân chủ yếu phải. Dùng Trần Sơ gần đây thế thì nấm mốc kỉnh, sức lực, cho dù giữa ban ngày gặp tặc, cũng không là không thể nào sự tình. Trầm mặc thật lâu, điện thoại trực tiếp tắt điện thoại. Hạ Binh cầm lấy áo ngoài, đi đến phòng bếp đối với đang bận lục bên trong đích vị hôn thê nói ra, "Lão bà, đơn vị có chút việc cần ta trở về." "A, ngươi không phải nghỉ ngơi sao? Đột nhiên có một số việc, ta đây công tác ngươi cũng không phải không biết, vậy có chính thức nghỉ ngơi. Ta nhất định trở về ăn cơm chiều." So sánh với Trần Sơ, Hạ Binh tiền đồ nhiều hơn, ít nhất nói dối sẽ không bị nhìn thấu. Xem Trần Sơ cái kia hàng, ánh mắt biến đổi, Dương Tinh lập tức có thể xem xảy ra vấn đề. "Rời nhà đi, đánh cho cái xe thẳng đến Trần Sơ chỗ ở." Tại đây nhắc tới cũng xảo. Bởi vì cái kia lần thứ nhất Lý Huyền cùng Trần Sơ gặp phải phiền toái, Hạ Binh tại ghi chép án kiện sự tình, ghi chép Lý Huyền địa chỉ, cho nên hắn biết rõ Lý Huyền sẽ ngủ ở Trần Sơ dưới lầu, biển số nhà đúng một chút đều rành mạch. Trần Sơ cũng không còn hồn bao lâu, sau khi tỉnh lại, phát hiện Lý Huyền dựa vào nàng, vòng quanh tay đi lấy không biết khi nào rơi xuống tại dưới ghế salon dao gọt trái cây. Đây là muốn, rõ ràng. Trần Sơ không có bị buộc, cũng không biết là nam tử sơ sẩy, có lẽ hay là không có đem bà Trần Sơ đương làm một sự việc. Bất luận như thế nào, lúc này cơ hội là đến rồi. Trần Sơ thân thủ cầm lấy dao gọt trái cây. Lý Huyền cả kinh, ghé mắt nhìn về phía Trần Sơ, lập tức vừa vui nói, "Trần Sơ ngươi đã tỉnh." "Hư đừng nói chuyện." Trần Sơ cầm dao gọt trái cây, cùng thân thể đứng lên. "Đừng đi." Trên tay hắn có thương. "Ta không có ý định đi." Trần Sơ buộc Lý Huyền mở trói, sau đó, "Vị Lý Huyền, đây là muốn chạy ra." Trần Sơ nghĩ đến rất rõ ràng, vị này đánh không lại, huống hồ, người khác có lẽ hay là thường, có cơ hội muốn làm chuyện thứ nhất không phải phản kháng, mà là chạy trốn. Lý Huyền bị trói thật lâu, lại té trên mặt đất, cho nên tay chân trong lúc nhất thời không linh hoạt. Phóng ra hai bước, lại đụng phải một bên cái ghế, cái này động tĩnh tại Trần Sơ bên thai giống như là ngũ lôi oanh đỉnh loại kịch liệt. Bên trong tìm gì đó nam tử phát giác được động tĩnh lập tức chạy ra, nhìn thấy Trần Sơ lôi kéo Lý Huyền phải lý khai, ngồi xuống. Trần Sơ cảm thấy quay đầu lại, không thể không cảm thán hiện thực, sự thật quá vô tình, tại trong tay đối phương thương uy hiếp hạ, Trần Sơ lôi kéo Lý Huyền ngồi trở về. Nam tử cầm lấy trên mặt đất dây thừng, đi đến trước, mặt đối mặt ôm đối phương. Đây cũng không phải là trước hôn nhân gợi ý. Trần Sơ ôm lấy Lý Huyền, tương đương phối hợp. Nam tử đem hai người tay trói tại đối phương sau lưng, sau đó, chỉ đơn giản như vậy, lại làm cho hai người động thoáng một tí đều phiền toái. Liệu lý hai người hậu, nam tử xuất ra một cái chìa khóa. Trông thấy cái này cái chìa khóa, Trần Sơ sững sờ. Vừa rồi hắn không có chú ý, ra bên ngoài rõ ràng không phải là nhà mình môn cái chìa khóa, mà là cổ đại sư đưa cho hắn cái kia đem bả. Nam tử biểu lộ âm trầm hỏi nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Sơ bị hỏi đến đầu đầy sương mù. Ngươi tại sao có thể có kim môn cái chìa khóa? Người nam nhân này giọng nói có chút run rẩy, ánh mắt lập lòe bất định. Trần Sơ thầm nghĩ trong lòng hắn nhận thức cổ đại sư đưa cho chìa khóa của ta, hơn nữa, tại e ngại sao, đây là ta một vị bằng hữu đưa cho ta. Hắn họ Cổ. Ừm. Nam tử gắt gao chằm chằm vào Trần Sơ, tựa hồ muốn tại trên mặt hắn tìm được cái gì dấu vết để lại. Mà Trần Sơ nhìn thẳng hắn, trong nội tâm thì là kinh ngạc nói một cái tên có thể hù đến người này, cổ đại sư rốt cuộc là làm gì? Qua rồi thật lâu, nam tử đem bả cái chìa khóa đặt ở trên mặt bàn. Hắn thu hồi vũ khí, đi. Trần Sơ ngạc nhiên nhìn xem, vị này nện bước đi nhanh rời đi Lý Huyền ra. Mà cái thanh kia cái gọi là kim môn cái chìa khóa đã bị hắn đặt ở trên mặt bàn. Đây hết thể tới mãnh liệt, đi đến gió thu cuốn hết lá vàng. Trần Sơ trong lúc nhất thời hoàn toàn trợn tròn mắt. Lý Huyền cũng đúng vẻ mặt kinh dị, sau khi lấy lại tinh thần hỏi, hắn vì cái gì đi? Không biết. Không biết. Hiển nhiên không phải như vậy, Trần Sơ có chút suy đoán, chỉ là không muốn đem hữu quan với cổ đại sư sự tình nói cho Lý Huyền. Lý Huyền nhìn xem Trần Sơ trên đầu vết máu, mở miệng hỏi, "Trần Sơ, ngươi trên đầu chảy máu, không có sao chứ? Buổi tối lại mua nồi canh gà, lần này ta uống." Vốn là còn mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu Lý Huyền lập tức dở khóc dở cười nói, "Lúc này ngươi có thể có tâm hay nói giỡn? Chẳng lẽ lại ta khóc ca? Ta lại làm muốn, nhưng khóc không được." Nói xong, Trần Sơ thân thể một đảo, đem bả Lý Huyền áp dưới thân thể. Lý Huyền một tiếng thét kinh hãi. Trần Sơ ôm ấp mỹ nhân, thú tính đại phát, mà là, hắn đến về trước phục tự do. Liên tiếp thân thể lăn một vòng, hai người rơi trên mặt đất. Trần Sơ ôm lấy thân thể, đụng phải cái bàn xuống. Cái thanh kia ngoại tại ven dao gọt trái cây rớt xuống, vẫn phải là dựa vào ngươi. Cầm lấy đao, Trần Sơ bắt đầu cắt dây thừng, đừng động. Lý Huyền dính sát Trần Sơ, tim đập như trống trong ngực nhanh hơn. Rất nhanh, Trần Sơ cho mình mở trói rồi, sau đó, bán giúp Lý Huyền. Trận này thay bay vạ gió, tựa hồ chấm dứt, nhưng với tư cách Lý Huyền bằng hữu, Trần Sơ không thể không cân nhắc một sự kiện, "Lý Huyền, phụ thân ngươi rốt cuộc lưu cho người cái gì?" "Ta thật không biết, nếu như ta biết rõ, vừa rồi tiểu lấy ra. Vừa rồi người nọ tiến ngươi phòng làm cái gì? Cha ta lưu cho mấy cái gì đó, bị ta chứa ở một cái dương nhỏ lý, vừa rồi hắn tiểu đi vào." Nói còn chưa dứt lời, Trần Sơ lôi kéo Lý Huyền đứng dậy, "Chúng ta vào xem." Đúng lúc này, môn đột nhiên bị gõ vang. Trần Sơ trong lòng căng thẳng không biết lại đã trở lại a. Có người ở nhà sao? Vừa nghe thanh âm này, quá quen thuộc, Hạ Binh. Cửa vừa mở ra, quả nhiên là Hạ Binh. Hạ Binh nhìn xem Trần Sơ đỉnh đầu thấy hồng, Lý Huyền đầu tóc rối bời, liền vội vàng hỏi, "Thật đúng là đến tặc rồi." "Tặc đều chạy." Trần Sơ tức giận nói, "Hai người các ngươi không có sao chứ?" "Không có việc gì, ta báo động." "Bị..." Trần Sơ kéo lại Hạ Binh. "Đây cũng không phải là bình thường nhập thất đoạn." Kiếp, Trần Sơ vô pháp phán đoán báo động về sau cho Lý Huyền mang đến chính là chỗ tốt, tốt là xấu nơi. "Vì cái gì?" "Việc này..." Lý Huyền lôi kéo Trần Sơ tay đột nhiên khẩn bắt đầu đứng dậy. Trần Sơ ánh mắt xéo qua liếc mắt Lý Huyền liếc, lập tức nói ra, "Lý Huyền, Hạ Binh tin được, hơn nữa, hắn có thể giúp ngươi. Nếu ngươi là ta tin tưởng ta, tiểu tin tưởng Hạ Binh a." Lý Huyền do dự một chút, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Trần Sơ đem bả chuyện phát sinh nói cho Hạ Binh. Hạ Binh nghe chân mày cau lại, "Lý Huyền, gì đó thật không có tại ngươi cái này." "Có lẽ tại, nhưng ta thật không biết là cái gì." Lý Huyền nói xong nhìn Trần Sơ liếc, "Chúng ta vào xem." Ba người đi vào Lý Huyền phòng ngủ. Tại đây phi thường sạch sẽ, ngoại trừ tủ đầu giường, một cái hộp gỗ nhỏ phóng ở phía trên, đồ vật bên trong đều bị đem ra. Có đồ trang sức, một khối hoài biểu, còn có rất nhiều huy chương. Trông thấy những này huy chương, Hạ Binh kinh ngạc hỏi, "Lý Huyền, phụ thân ngươi là quân nhân?" "Không phải, cha ta chính là cái bình thường thương nhân." "Cầm những này quân công chứ phải?" "Quân công chương? Ta cho rằng đây là phụ thân cất chứa phẩm. Hắn tùy thời đều đem những này mang theo trên người, cho nên ta liền cho để lại." Trần Sơ cùng Hạo Binh nhìn nhau, đều có một cảm giác xem ra, Lý Uyển đối với phụ thân hắn cũng không phải rất hiểu rõ. "Lý Uyển, ngươi xem thiếu cái gì không có?" Trần Sơ mở miệng nói ra. Lý Uyển cẩn thận kiểm tra một phen, biểu lộ ra nghi hoặc, đều ở, đồng dạng không ít. "Phụ thân ngươi tên gọi là gì?" "Lý Chính." Hạo Binh âm thầm ghi nhớ cái tên này, hắn cảm thấy có tất nhiên phải đi về điều tra Lý Uyển phụ thân rốt cuộc là thân phận gì. Kế tiếp, Lý Uyển lại kiểm tra một chút địa phương khác. Cái gì đó đều không thiếu, Lý Uyển có chút khẩn trương, hắn thật là làm không đến tìm được, còn sẽ tới hay không? Trần Sơ tay tại trong túi quần, nắm cái thanh tia kim môn cái chìa khóa, có nên không đến? "Trần Sơ, ta..." "Đừng lo lắng, có chuyện gì tiểu gọi điện thoại cho ta." Lý Uyển chằm chằm vào Trần Sơ nhìn thoáng qua, lập tức tựa ở hắn trên vai. Trần Sơ do dự một chút, cuối cùng nhất vòng quanh Lý Uyển eo, thấp giọng an ủi vài câu. Hạo Binh ho nhẹ một tiếng, "Trần Sơ, ngươi trên đầu tổn thương, nếu không mau mau đến xem." "Chảy ra mà thôi, không có việc gì." Trần Sơ sờ soạn một cái, huyết bắt đầu làm. "Phương không có phương tiện đi ra, ta nói với ngươi điểm sự tình." Trần Sơ buông ra Lý Uyển, thấp giọng nói ra, "Ngươi nghỉ ngơi một chút, không cần lo lắng. Ngươi nếu ở bên cạnh ta, ta liền cho không sợ hãi." "Đương nhiên." Trần Sơ thuận miệng nói, lập tức vỗ vỗ Lý Uyển đầu, giống như là một cái đại nhân tại đối mặt một cái tiểu cô nương. Đi ra phòng ngủ, Hạ Binh lôi kéo Trần Sơ đến cửa sổ, "Vấn đề này thật phức tạp, Lý Uyển phụ thân hiển nhiên có một thân phận khác." "Ừm." "Ngươi đừng chuyến cái này vũng nước đục, gặp nguy hiểm." "Ta không có khả năng mặc kệ a." "Ngươi cùng nàng cái gì quan hệ?" Trần Sơ biểu lộ một trầu. "Không có quan hệ gì, làm gì đem mình dụ dỗ? Người kia có phải là mang theo thương?" "Làm sao ngươi biết?" Trần Sơ cả kinh. Hạo Binh trầm mặt nói ra, "Ngươi trên đầu thương thế kia, ta nhìn ra được." Trần Sơ có chút kinh ngạc, thương đập tổn thương, Hạo Binh đều có thể nhìn ra. Không để ý tới Trần Sơ kinh ngạc, Hạo Binh tiếp liền nói, "Chúng ta quốc gia muốn lộng kiếm khẩu súng rất không cho phép dễ dàng, dám làm cho đều là không muốn sống." Chương 245, cái này đến phức tạp hơn. Thấy Trần Sơ trầm mặc không nói, dù sao quá quen thuộc, Hạo Binh có thể đoán được một chút Trần Sơ giờ phút này cách nghĩ, hắn không được đến gì đó, nhất định còn có thể trở về. "Ngươi nếu nhất định muốn quản, đổi cái địa phương ở a." Trần Sơ cũng tin tưởng, cái này chuyện hư hỏng trên quán sẽ không tốt. Sở Khiên ngay ra tới phiền toái, đó là thành chồng chất, buồn bực nhất chính là Lý Uyển cũng không biết, nam tử này muốn mấy cái gì đó rốt cuộc là cái gì. Tiền tư hậu tưởng, cuối cùng thở dài, "Ta sẽ cẩn thận." "Đúng rồi, ngươi xem cái này." Hạo Binh thấy Trần Sơ xuất ra một bả còn lái qua công cái chìa khóa, không kinh, trải qua, lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc, hắn lưu lại hay sao? "Không đúng, đúng ta một vị bằng hữu đưa tiễn." Kia nam nhân nhận thức cái thanh này cái chìa khóa, nói là kim môn cái chìa khóa, chứng kiến thư này hậu, hắn rõ ràng có chút sợ hãi. Bằng không thì, sự tình cũng không khinh địch như vậy tiểu chấm dứt. Hạo Binh nghe đã cảm thấy ngạc nhiên, đưa tay tiếp nhận cái chìa khóa. Cầm trong tay trêu ghẹo một hồi, hắn thật đúng là nhìn không ra đồ chơi này vì cái gì gọi là kim môn cái chìa khóa. Cái thanh này cái chìa khóa bộ dáng, cùng với cái chìa khóa công tượng chỗ đó 5 đồng tiền một bả không có bất kỳ khác nhau. Hắn có thể nhận ra, nhất định là bởi vì này cái chìa khóa thượng có cái gì bất thường địa phương. Nhất định phải nói bất thường, chính là chỗ này đem bả cái chìa khóa. "Ngươi xem, hắn thượng khấu trừ đem bản ơi, đúng một đầu làm. Chỉ bằng điểm ấy phán đoán, ngươi một vị bằng hữu đưa tiễn, ngươi đi hỏi hỏi hắn không được sao?" Cái này không cần động não đích phương pháp xử lý Trần Sơ dĩ nhiên muốn qua, nhưng là, dùng hắn đối với cổ đại sư hiểu rõ, bây giờ là tuyệt đối liên lạc không đến đối phương. Là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, Trần Sơ lấy điện thoại di động ra bấm cổ đại sư điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm đúng ngài gọi người sử dụng đã ngoài vùng phủ sóng. "Đúng vậy, cái này là cổ đại sư phong cách." Mỗi một lần hắn cùng với Trần Sơ thấy một mặt hậu, đều không hiểu thấu biến mất, điện thoại sẽ tiến vào ngoài vùng phủ sóng trạng thái. "Ai? Liên lạc không được." "Ừm. Bằng hữu của ngươi theo nhà trẻ đến lớn học, ta cơ bản đều biết, ai a, thần bí như vậy. Ngươi bài kiến lần thứ nhất." Trần Sơ có chút ngửa đầu, nhớ lại cái kia lần thứ nhất gặp mặt, khi đó ta đọc đại ba, "Ừm. Ngày đó ngươi thật giống như lại thất tỉnh." Nói thẳng chủ đề. "Ách, dù sao tiểu như vậy một sự việc. Ngươi tìm đến ta ăn trực, ta lưỡng giới cầu thịt nướng quán ăn mấy cái gì đó. Khi đó ngồi ở chúng ta người sau lưng chính là cổ đại sư quái nhân kia. Đây là trước đây thật lâu sự tình, Hạo Binh có thể phiền toái kịp phản ứng, rất không bởi vì ngày đó hắn lại bị quăng, mà là vì người kia để lại cho hắn ảnh hưởng quá sâu, ngươi cùng hắn nhận thức. Lần kia về sau, ta tại trà lâu lại gặp được qua hắn lần thứ nhất. Ngươi không biết là người này rất đặc biệt sao? Cho nên ta liền cho chủ động đi tìm hắn bắt chuyện, hắn giống như nhận thức ta đồng dạng. Cảm giác này ta cũng vậy nói không rõ ràng. Như vậy về sau ta sẽ thường xuyên đi tìm hắn. Nhưng là tại 2 năm trước, hắn trở nên phi thường bận rộn, ta thấy hắn mặt tiểu ít đi rồi, bình thường hắn đang bận thời điểm điện thoại chính là ngoài vùng phủ sóng. Hạo Binh chọn suy nghĩ ra góc, ngươi cùng hắn trò chuyện cái gì? Tại chỗ của hắn, ta có thể học tập đến rất nhiều thứ. Trên thực tế, ta sẽ những này cũng không phải toàn bộ theo trên sách biết rõ, có rất lớn một phần là hắn nói cho. Hắn đã kêu cổ đại sư. Họ cổ. Cổ đại sư chỉ là của ta đối với hắn xưng hô, hắn tên thật ta cũng không biết. Các ngươi chỉ có điện thoại liên lạc. Ừm. Hạo Binh tao liếu tao cái cảm, không phản đối. Lý Uyển chuyện này không đơn giản liên quan đến đi ra hữu quan với Lý Uyển phụ thân sự tình, còn liên quan đến đi ra một cái thần bí cổ đại sư. Hạo Binh mí mắt bắt đầu nhảy, không có tốt, mặc dù không nói ngươi là dưới có nhỏ, nhưng cũng đúng trên có lão. Cũng đừng đem mình góp đi vào. Còn có, ngươi xác định chuyện này không báo cảnh. Nên vậy tin tưởng cảnh sát, chúng ta. Các ngươi có thể hay không bởi vì trước mắt loại này cục diện, tự phái người âm thầm bảo vệ Lý Uyển. Nếu như, Lý Uyển có thể người kia muốn tìm mấy cái gì đó giao cho chúng ta hội phán đoán. Trần Sơ tay bãi xuống, không nói trước các ngươi phán đoán đáp án dĩ nhiên là cái gì, Lý Uyển cũng không biết gì đó rốt cuộc là gì. Hạ binh không nói chuyện, cảnh sát động tác chính là quốc gia tài nguyên, tại không có được ra xác thực phán đoán lúc, chuyện như vậy thì ra là cái bình thường nhập thất đoạn. Kiếp, không có khả năng đập người đến bảo vệ Lý Uyển, nếu có thể bắt được người nam nhân này, tiểu dễ làm. Lời nói gian, Hạ binh đem bả kim môn cái chìa khóa trả lại cho Trần Sơ. Lần này, cái chìa khóa sẽ không theo liền tắc túi quần rồi, Trần Sơ đem bả cái thanh này cái chìa khóa bỏ vào túi áo trên, chúng ta đi bảo an, bảo vệ cái kia nhìn xem, nói không chừng cửa ra vào máy giám thị có thể tìm tới người này. Cái này niên đại, coi như là hiệu quả đều theo cống thoát nước đi. Chúng chi, nhưng hắn là cái này phương chuyên nghiệp nhân sĩ. Đợi lát nữa giúp ta cho Lý Huyền nói, nàng cái kia chứa đồ vật cái hộp cho ta, ta trở lại đi dò tra, xem cơ sở dữ liệu có hay không người này vân tay. Được rồi. Mấy ngày nay hắn chắc chắn sẽ không tại đến. Người cái thanh này cái chìa khóa không phải đem hắn dọa đi, ta cảm thấy đến, hắn là có chỗ băn khoăn. Chờ hắn trở về đem ngươi vì cái gì có cái thanh này cái chìa khóa nguyên nhân biết rõ ràng, hắn hoặc là vĩnh viễn sẽ không tới, hoặc là ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi mấy ngày nay không bằng giả bộ bệnh. Lại để cho Dương nữ hiệp tại bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi đi. Cái này nếu để cho Dương Tinh biết rõ, không cần người khác động thủ, ta liền cho đi. Ngươi phải hiểu được sử dụng kỹ xảo. Có ý tứ gì? Thành thật khai báo chứ sao? Ách. Hạo binh đi trước, trong phòng lưu lại Trần Sơ cùng Lý Huyền hai người. Mất trật tự phòng khách đã bị Lý Huyền thu thập, đã không báo cảnh, cái kia cũng không cần phải giữ lại hiện trường. Ngồi vào Trần Sơ bên người, Lý Huyền xuất thần nhìn về phía trước, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trần Sơ trong tay lại bắt đầu vuốt vuốt khởi cái thanh kia cái chìa khóa, ánh mắt cùng với Lý Huyền đồng dạng. Hiển nhiên, cũng đang suy tư cái gì. Qua rồi thật lâu, Lý Huyền đột nhiên mở miệng nói ra, ta không biết là cái gì, nhưng, có người nên biết. Trần Sơ biểu lộ một trầu, lập tức hỏi, ai? Ta cậu. Lời nói gian, Lý Huyền lấy điện thoại di động ra. Phùng Nghĩa. Dãy số biểu hiện là một cái tên, theo điểm này chi tiết, tỉ mỹ, Trần Sơ nhìn ra Lý Huyền cùng nàng cậu cũng không phải thân cận. Sự thật tiểu như Trần Sơ suy nghĩ, Lý Huyền nhìn xem cái này dãy số, do dự thật lâu, cuối cùng nhất tựa hồ cố lấy dũng khí mới bấm cái này số. Trần Sơ dựng thẳng lỗ tai. Đầu bên kia điện thoại chỉ là vang lên hai tiếng, lập tức bị người tiếp lên. Bên trong truyền tới một nam nhân thanh âm, rất thấp chìm, trầm thấp đến không giống cá nhân đích thanh âm. Lý Huyền, nghĩ như thế nào đánh cậu điện thoại? Lý Huyền cầm điện thoại kết một chút, nói chuyện ngựa khi cố gắng bảo trì bình tĩnh, cậu, có một số việc muốn hỏi ngươi. Hỏi đi. Ta cha, có phải là có cái gì rất trọng yếu mấy cái gì đó lưu ở chỗ này của ta? Đầu kia Phùng Nghĩa trầm mặc một lát, lập tức hỏi ngược lại, đã xảy ra chuyện gì? Có người tới tìm ta muốn cái kia kiện đồ vật. Có người tới tìm ngươi. Cái kia giống như máy tính mô phỏng trầm thấp âm thanh nam nhân, tại lúc này trở nên càng thêm khẳng khàn, thậm chí làm cho người ta cảm giác da đầu run lên. Ừm, người kia lâu này. Đi, lần sau hắn tại tới tìm ngươi, tiểu nói cho hắn biết số di động của ta mã. Ngươi biết, vì cái gì không nói cho ta? Lý Huyền ngữ khí có chút phẫn nộ. Phùng Nghĩa lại trầm mặc một lát, lập tức thanh âm hòa hoan xuống. Lý Huyền, lúc trước ta vì sao lại sinh khí? Bởi vì tỷ của ta, tỷ phu chết như thế nào ta đều không rõ ràng lắm. Bất quá, ngươi có bất kỳ sự tình cũng có thể liên lạc ta. Ta là người cậu. Lý Huyền sững sờ. Trần Sơ ở một bên chọn lông mày cái này đến phức tạp hơn a. Nhớ kỹ lời nói của ta. Lý Huyền không nói chuyện, Phùng Nghĩa đầu kia trầm mặc một hồi, cuối cùng nhất cúp điện thoại. Nằm ở trên giường đã muốn nhanh 2 năm. Loại chuyện lặt vặt này, lại giống như chết đi cảm giác, không có khinh thân trải qua người không thể tưởng tượng. Điện thoại cắt đứt hậu, Phùng Nghĩa mở miệng đối với bên giường người ta nói, liên lạc ta an bài tại Lý Huyền người bên cạnh, lên tiếng hỏi sở rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phùng Nghĩa nói chuyện cũng không phải dùng miệng, mà là lắp đặt tại phần cổ phát âm khí, cho nên trong điện thoại thanh âm của hắn mới có thể cổ quái như vậy. Đứng ở bên giường là một cái tuổi già lao đầu, thị, vâng. Lao đầu sau khi rời đi, Phùng Nghĩa ngửa đầu nhìn xem trần nhà. Tuyết trắng trần nhà tựa hồ cái bóng rồi, vị này trung niên nhân giản mua gương mặt. Nếu như không biết Phùng Nghĩa chân thật niên kỷ, nói hắn là cái 70 xuất đầu lao nhân ra một điểm bất quá. Qua rồi khắc chung, lao đầu trở lại trong phòng, hắn tại chỗ ở bị người xa lạ tập kích, hiện tại đang tại chạy tới Lý Huyền tiểu thư chỗ ở. Ừm. Đem bà Lý Huyền tiếp đến nơi này của ta. Nàng chỉ sợ sẽ không đến. Vậy chộp tới a, cái này là vì an toàn của nàng. Còn có, ta phải biết rõ ràng, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không được kết ta như thế nào an tâm tử. Lão đầu nhìn tại bên giường rơi 5-6 chủng, chồng, chuyên dịch bình, cuối cùng nhất trầm mặc nhẹ gật đầu. Chương 246, ta chờ ngươi một ngày. Nên đến tổng hội đến, biệt, đừng, buồn. Lý Huyền ghé mắt nhìn xem Trần Sơ hỏi, hiện tại, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là như vậy chờ hắn đến. Trần Sơ cũng rất bất đắc dĩ, bọn hắn xác thực rất bị động, người kia có hay không cho ngươi cẩn thận nói rõ. Hắn tốt hơn là một việc cái gì đó. Hắn nói có thể là một tấm hình, có thể là một phần tín. Trần Sơ giật mình, thầm nghĩ trong lòng đây là ở tìm ghi chép một phần chất liệu, cũng không phải gì đó, như vậy vật nếu muốn trốn đi, vậy rất đơn giản. Ảnh chụp có rất nhiều, nhưng không có gì đặc biệt, tín lại càng không có rồi, phụ thân đi được rất đột nhiên. Ảnh chụp có thể hay không cho ta xem một chút? Tốt. Lý Huyền đi vào buồng trong, xuất ra tướng sách. Trần Sơ mở ra tờ thứ nhất, lập tức đã bị kinh ngạc, ngươi? Lý Huyền mặt đỏ lên, vội vàng bay qua tờ thứ nhất, khi còn bé. Ảnh nu. Tin tưởng rất nhiều đồng học đều có một chương tấm 2-3 tuổi lúc ảnh nu, Trần Sơ cũng có. Phía trước đều là một ít Lý Huyền khi còn bé ảnh chụp, phải ở chỗ này mặt tìm ra cái gì trò, cơ bản kéo chứng. Trần Sơ rất nhanh ngược lại cuối cùng, phản hiện vài chương tấm 3 năm trước đây ảnh chụp, trong tấm ảnh không có Lý Huyền, đều là Lý Huyền phụ thân. Nhìn xem cái này vài tấm hình, Lý Huyền nói ra, tại tai nạn xe cộ hiện trường lưu lại máy ảnh kỹ thuật số, bên trong ghi chép những này ảnh chụp. Hẳn là ba mẹ ta đi du lịch lúc chiếu. Vì cái gì chỉ có phụ thân ngươi? Bởi vì mẹ ta tại chụp ảnh a. Ngươi cảm thấy cái này hợp lý? Vợ chồng đi ra ngoài lữ hành, như thế nào cũng phải có vài đóng mở ảnh a, hơn nữa, cho dù một người chiếu, giống nhau cũng đúng nữ sinh hơn, làm sao có thể toàn bộ là phụ thân ngươi? Lý Huyền biểu lộ một trầu. Trần Sơ đánh giá cẩn thận cái này vài tấm hình. Còn cũng không phải cùng một ngày chiếu, theo tờ thứ nhất đến cuối cùng một chương tấm, chính giữa cách xa nhau 21 thiên. 21 thiên có thể đi rất nhiều địa phương. Nghĩ đi nghĩ lại, đau cả đầu, Trần Sơ thán thanh âm nói, cảm giác có cổ quái, nhưng cổ quái như vậy đại biểu cái gì lại không nghĩ ra được. Lâm vào trầm mặc. Lý Huyền không có ở nói bất luận cái gì lời nói, nàng không biết là nghĩ đến cái gì, có lẽ hay là thật sự không nói gì tâm tình. Về phần ăn gì đó, chư bát giới tại đây cục diện hạ, chỉ sợ đều không khẩu vị ăn gì đó. Ngồi xuống 5 điểm qua, Lý Huyền dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn Trần Sơ. Trần Sơ khai thiên nhãn người, lúc này tiểu đoán được Lý Huyền cách nghĩ, nơi này xui, khuya hôm nay tại ta ngủ ở đâu? Dương Tinh hôm nay không trở lại, Trần Sơ mới có thể hạ quyết định như vậy. Mang theo Lý Huyền vào nhà, ngươi thủy sàng, giường ngủ, ta tại trên ghế salon chấp nhận xuống. Cảm ơn. Khách khí cái gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ta gặp, chẳng lẽ lại mặc kệ? Cái này có tính không xen vào việc của người khác. Lý Huyền cảm xúc muốn tốt rất nhiều rồi, lúc này còn có thể khai mở hạ vui đùa. Trần Sơ không cho là đúng nói, đây là lương tâm vấn đề. Coi như là cái không người quen biết, ta khả năng cũng sẽ ban rút. Lý Huyền hồ nghi nói, không người quen biết đều ban rút, cái này vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, chuyện như vậy hội mang đến cho mình nguy hiểm sao? Trần Sơ trầm mặc một lát, cuối cùng nhất chỉ đầu của mình, ta khở. Cũng không phải Trần Sơ ngốc, mà là đang trong trí nhớ, cũng có như vậy một cái rất ngu người tại tánh mạng hắn trung xuất hiện qua, cái kia nương theo Trần Sơ cả đời ngoài ý muốn, không đơn giản để lại cho hắn chứng sợ độ cao, còn để lại cho hắn một loại tại lúc này đời, đã muốn được gọi là ngốc giá trị xem. Tuy nói không có khẩu vị, nhưng tốt hơn theo liền làm một điểm đồ vật ăn. Thời gian kỳ thật còn sớm, nhưng đã trải qua như vậy hồi lâu, là ai đều sẽ cảm giác đến mỏi mệt. Lý Huyền sớm đi ngủ, bọc lấy Trần Sơ bị tử, ngủ ở Trần Sơ trên giường. Trần Sơ về sau đi vào phòng khách, đầu tiên bấm một chiếc điện thoại, Man Man, lúc nào trở về? Cái này gọi là bài binh bố trận. Hôm nay tại ta cha cái này ở, ngày hôm qua không phải nói với ngươi. Đúng rồi, ngươi đối với ta ca làm cái gì? Hắn rõ ràng tại thai ta vừa nói ngươi hảo lời nói. Ta dùng nhân cách bị lực, chinh phục hắn. Thổi, nhất định cùng ta làm cái gì? Coi như là lưng con cũng không thể nào là làm thực xin lỗi chuyện của ngươi à, bằng không thì, ca của ngươi sẽ không nói lời hữu ích, chỉ biết đánh lên cửa. Ha ha ừm, chuyện này. Tiểu xem như ngươi tiểu bí mật, đừng nói ta không để cho ngươi lưu không gian. Lúc ấy, Trần Sơ nước mắt cơ hồ giữ lại cái này đều có mặt nói. Ta đời này đúng xong rồi, ngày mai trở về. Xem tình huống, trong khoảng thời gian này ta cha nơi này rất nhiều khách nhân. Bá phụ sinh nhật tháng sau, hiện tại thì có đến nói thọ đúng không? Ngươi không hiểu, đó là một quy củ, thiếp mời phát ra ngoài hậu, sớm vài tuần đến đều có. Đây là tỏ vẻ đối với ta cha tôn kính. Dương đại hiệp quá trâu rồi, chờ đến 80 đại thọ, không phải sớm một năm đến. Nói mỏ, dấu ngon dấu ngọt một hồi, trò chuyện chấm dứt. Nói bóng nói gió một phen, Trần Sơ kết luận mấy ngày nay đúng an toàn. Về sau vô sự, Trần Sơ tiến nhập giới hạn. Mới vừa vào trò chơi, bên hai truyền đến một tiếng hét to, ta chờ ngươi một ngày. Trần Sơ lăng tại nguyên chỗ, đỉnh đầu không ngừng nhảy lên miễn dịch 3 lên đất liền trò chơi, có 5 giây vô địch trạng thái. Đây là đưa tiễn đại lễ a, vừa lên đến đã bị người khai mở tàn sát chiêu đãi. Dựa vào cái kia tự biên tự diễn nam nhân vật chính, lúc này kịp phản ứng mẹ kiếp, ta đây bộ kỹ năng toàn bộ đánh vô địch lên. Trần Sơ cho mình bỏ thêm trạng thái, cắt thiên thai quan hoàn, đúng lúc đã lấy được một cái gia tốc trạng thái. Kéo ra khoảng cách, đá rơi khởi tay, sau đó xa chạm 3547. Trang bị rất tốt. Trần Sơ có chút kinh ngạc, dùng hắn hiện tại 3990 ma công, một cái xa chạm mới đánh 3500, cái này chứng minh đối phương ma kháng tại 2300 tả hữu. Trần Sơ làm một người pháp hệ chức nghiệp, có được đẳng cấp ít không? 5 ma kháng gia tăng tầng. Đều mới 2218 ma kháng. Mà trước mặt vị này trong tay dẫn theo một thanh khổng lồ cung hiển nhiên không phải pháp hệ chức nghiệp. Trần Sơ kinh ngạc, đao liệt thì là bị sợ đái ma công cao như vậy. Kinh ngạc có như vậy điểm, nhưng là, cái này không có nghĩa là trước mặt người này có thể đối với Trần Sơ tạo thành phiền toái. Thuần thục cắt quang còn sáng, mở ra cổ thai, giảm nhanh chóng, định thân, giảm bớt sóng kháng, còn tăng thêm băng cầu thuật hiệu quả. Vị này đao liệt không sai biệt lắm tự đi. Một bộ kỹ năng xuống, trực tiếp mang đi đao săn 19000 tánh mạng giá trị. Người này rốt cuộc cái gì chức nghiệp? Trần Sơ càng phát ra rất hiếu kỳ. Hàng này phạm 2, tại Trần Sơ vô địch trạng thái hạ, đưa chính mình một bộ kỹ năng, nhưng Trần Sơ cảm thấy bộ kia kỹ năng nếu như đánh tại trên người mình, chỉ sợ đau vô cùng. Bởi vì, đao liệt một người bình thường công kích có thể bạo Trần Sơ 1400 nhiều. Và lại, người này học rất nhiều. 19000 tánh mạng giá trị cung thủ loại chức nghiệp, loại này khái niệm cùng với Trần Sơ 21194 tánh mạng giá trị pháp sư đúng một tầng thứ, còn có chính là siêu cao ma kháng. Tại đao liệt bị Trần Sơ dẫn trước khi đi vài giây, Trần Sơ đã đánh mất cái một bậc thấy rõ thuật. Đao liệt, đẳng cấp 48, chức nghiệp huyết nguyệt sứ giả. Huyết nguyệt, cái kia đem bả cực lớn cung, giống như là một vòng huyết hồng loan nguyệt, rất hình tượng vũ khí. Nhưng là, đương làm đao liệt tử vong hậu, một cái phục sinh quyển trục đi lên. Trần Sơ sững sờ như thế nào biến thành một bả hai tay kiếm rồi. Đao liệt quát, tại đến. Lời nói gian, hai tay của hắn đại kiếm giơ lên cao, cái thanh kia huyết nguyệt dương cung lại một lần huyễn hóa ra đến. Cái này chức nghiệp, chẳng lẽ là dùng chiến sĩ trang bị? Đùa cung thủ kỹ năng. Như thế, có thể giải thích huyết nguyệt vì cái gì công cao, huyết nhiều, kháng cao, nhưng là cái cung thủ. Kỳ thật, Trần Sơ bái kiến một ít ảnh dấu chức nghiệp rồi, nhưng phân tích hạ đến chính hắn một vận rủi thuật sĩ tuyệt đối là lợi hại nhất. Hôm nay, thêm kiến thức, gặp cái trinh thức quái thai. Tối thiểu, Trần Sơ cái này pháp sư có lẽ hay là dẫn ra trượng. Chết rồi về sau, cái kia một bộ dây người kỹ năng CD khôi phục. Đao liệt khỏe miệng mang theo cười lạnh, hoàn toàn quên chính mình lúc trước chật vật bộ dáng. Huyết triều. Kỹ năng một thi triển, Trần Sơ dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái huyết sắc tuyệt qua. Trần Sơ vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng lại phát hiện mình bị giam cầm. Đây là nhiều đại sự. Không cần lo lắng. Trần Sơ cắt hội liệt khô quang hoàn, sử dụng cổ thai tiến giai quang quần sáng hiệu quả. Tại 30 giây lần thứ nhất tinh lọc hiệu quả hạ, Trần Sơ thuận lợi kết quả giam cầm. Sau đó, một cái băng cầu thuật ra bên ngoài, quang quần sáng cắt thành huyết thai quang hoàn, đồng thời, một bộ bờ UFF tăng thêm. Hỏa tương thuật nhét vào đối thủ phải qua trên đường, khói độc cũng không còn lãng phí, đồng dạng ném ra ngoài. Ngoá. Đao liệt thầm mắng, nhưng cái này không có nghĩa là hắn không có chiêu. Trong tay huyết nguyệt dương cung vừa nhấc, liên tục mấy đạo huyết quang bắn về phía Trần Sơ. Tam đoạn phát ra kỹ năng. 1758, 2001, 2894. Mỗi một đoạn thương tổn đều đang gia tăng. Đồng thời, toàn bộ ra bạo kích. Chương 247, thuốc cao bôi trên da chó. Trần Sơ đã làm xong sung túc chuẩn bị tâm lý, cũng tin tưởng chính mình chồng, không may thuốc hàng, 89 phần 10 đúng chạy không khỏi bị bạo kích vận mệnh. Bình máu uống xong, Trần Sơ thi triển đá rơi. Trên thực tế, đao liệt còn có mấy cái kỹ năng không dùng, nếu toàn bộ đánh ra đến, Trần Sơ nhất định tánh mạng thấy đáy, nhưng tuyệt sẽ không chết. Bởi vì, Trần Sơ còn có Tuyết Tinh hộ chủ kỹ năng bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà, cái này đá rơi kỹ năng ra tay, 5 giây hiệu quả gây choáng, tiểu chú định rồi rất nhiều thứ, đúng không? Có cách nào xuất hiện, ví dụ như lại để cho đao liệt đem bả còn lại một bộ thương tổn đánh ra đến. Bị chóng mặt hậu, Trần Sơ một bộ phát ra tới. 19000 tánh mạng giá trị tại Trần Sơ thương tổn hạ, cơ bản tiểu hay nói giỡn. Đao liệt lại chết rồi. Lúc này, đao liệt thực trò kinh ngạc. Nhưng mà, Trần Sơ không muốn đánh cho, loại này không có tuyển ngay chiến đấu, đối với Trần Sơ mà nói thật sự khuyết thiếu niềm vui thú. Làm gì được, đao liệt phi thường chấp nhất, một cái phục sinh quyển trục lại đi lên. Đồ chơi này chính là như vậy. Sự thật chứng minh, đủ mạnh cơ bản không cần phải phục sinh quyển trục đạo này cụ, nhưng không đủ mạnh hoàn toàn có thể lợi dụng cái này đạo cụ, chán ghét người chết. Đương nhiên, ngươi phải chuẩn bị rất nhiều cái năm kim, đi mua sắm phục sinh quyển trục. Lúc trước, Trần Sơ âm đế, đó là có năm chắc giết chết đế, cho nên có chăn heo ăn thịt tư thế, nhưng này vị hoàn toàn chính là tự cắt bụng chân uy thợ săn. Chúng ta có cự án. Tại lần thứ tư giết chết đao liệt hậu, Trần Sơ nhịn không được hỏi. Đao liệt tuy nhiên mở giết hại, nhưng hắn thân mình không có ác nhân giá trị, cho nên Trần Sơ dạ xoa hồn ấn hiệu quả vô pháp gây ra. Hàng này chết rồi không xong gì đó, chính là rơi kinh nghiệm. Hắn điểm kinh nghiệm EXP rất xuống không đều không đau lòng lời mà nói, cái kia Trần Sơ tiểu buồn bực rồi, đây là dẫn đến thuốc cao bôi trên da chó rồi, hơn nữa, còn không biết ở đằng kia dẫn đến. Đao liệt chọn suy nghĩ ra góc, bị giết 4 lần. Hắn cũng không phải tức giận phi thường, không, phải nói là một điểm cũng không tức giận cái kia cái kỹ năng CD không có khả năng nhanh như vậy. Hiện tại nhất định còn không có khôi phục, đợi lát nữa, hắn ném kỹ năng gây choáng, ta liền cho khai mở nguyệt ma thôn vệ, phản chế hắn hiệu quả gây choáng. Sau đó, một bộ mang đi. Xem ra, từ cái này mấy lần cũng sẽ không tử không có tác dụng, hắn đối với Trần Sơ kỹ năng cơ bản quen thuộc. Nghĩ xong, đừng động thủ. Trần Sơ thấy đao liệt không trả lời vấn đề của hắn, mà là lại vọt lên, nhướng mày, ta cũng không tin có người mang theo 10 vài trường tâm phục sinh quyển trục đi ra. Quang quần sáng cắt đến cổ thai. Mấy lần giao thủ, Trần Sơ cũng biết đao liệt kỹ năng, hắn lại một cái phi thường cường đại khống chế kỹ năng, có thể đem Trần Sơ định tại nguyên chỗ mấy, đồng thời, tại nơi này trạng thái hạ, tất cả kỹ năng công kích thương tổn giảm xuống 50%. Cho nên, Trần Sơ cắt cổ thai quang hoàn, lợi dụng 30 giây lần thứ nhất tinh lọc để đối phó cái kia kỹ năng. Đao liệt còn lấy nguyệt triều khởi tay, mục đích lần này đúng bức ra Trần Sơ lần đầu tiên 30 giây tinh lọc hiệu quả. Kế hoạch cùng với hắn tưởng tượng đồng dạng, mà Trần Sơ thói quen đá rơi khởi tay, ý định lặp lại lúc trước làm những chuyện như vậy, dùng đồng dạng chiêu số dây rơi đao liệt. Ai ngờ, đã rơi xuống dưới không có ý nghĩa thương tổn đánh tới, nhưng là đao liệt trên người một đạo huyết quang thoáng hiện, hiệu quả gây choáng rõ ràng bắn ngược tới. Đao liệt tới gần Trần Sơ, một bộ kỹ năng đi ra ngoài. Lúc này đây, thương tổn tựa hồ so lúc trước cũng cao hơn. Ví dụ như, cái kia tam đoạn kỹ năng, rõ ràng trực tiếp mang đi Trần Sơ gần 1 vạn tánh mạng giá trị. Huyết nguyệt sứ giả nghề nghiệp này có một đặc thù bị động hiệu quả, càng đến gần địch nhân, đánh ra tới thương tổn càng cao. Đây là so tăng lên. Tại đao liệt xem ra, Trần Sơ cho dù bất tử, cũng đúng tàn, hắn tại bổ mấy cái bình thường công kích, có thể thu lại Trần Sơ đầu người. Nhưng mà, lúc trước hắn nhất băn khoăn chính là cái kia kỹ năng, Trần Sơ huyết hai, cũng xác thực vẫn còn si đi trong thời gian. Hết thảy, đao liệt đều được coi là phi thường chuẩn. Nhưng là, đương làm Trần Sơ cánh mạng giá trị còn thừa lại 1000 đã lâu, thân thể của hắn chung quanh một cái kim quang thoáng hiện. Ba mẹ nó, vô địch. Lúc ấy, đao liệt tự quất. Cơ hồ giới hạn ở bên trong, tất cả loại hình kỹ năng Trần Sơ đều, ngươi cái này biến thái. Trần Sơ căng thẳng cúc hoa, ăn được một lọ dược, dựa vào 5 giây vô địch thời gian, mang đi đao liệt 10000 nhiều tánh mạng giá trị, không, có một bộ dây tử, là vì quá trình này có chút vội vàng, Trần Sơ không muốn cùng đao liệt khoảng cách thân cận quá. Đứng lại về sau, đao liệt một mũi tên phóng tới. Kỳ thật, cái này một mũi tên nếu bắn trúng Trần Sơ không sai biệt lắm tiểu chơi đùa. Nhưng là, Trần Sơ tay mắt lênh lẹ, mở ra ma pháp thuẫn. Tại kế tiếp thụ công kích trong quá trình, Trần Sơ hai cái xa chạm hai cái hỏa cầu thuật, mang đi đao liệt. 2 giây về sau, đao liệt lại một lần tại chỗ phục sinh. Lần này, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể giết Trần Sơ, cho dù không có kỹ năng CD, hắn là đầy mãn huyết. Trần Sơ dùng hoa thược dược về sau, trước mắt chỉ có 4000 nhiều tánh mạng giá trị. Nhưng là, Trần Sơ nắm bắt một cái kỹ năng một mực không dùng, Tu La Kim Thân. 79, 184, 281. Đây là tam liên xạ đánh ra tới thương tổn, nhìn xem Trần Sơ mở ra Tu La Kim Thân hậu, sau lưng xuất hiện Tu La Kim Thân giống như đao liệt mở mịt. Trần Sơ huyết hai CD khôi phục, vội vàng mở ra, tại ngắn ngủn 10 giây trong, Trần Sơ tánh mạng giá trị khôi phục đến khỏe mạnh trạng thái. Đương nhiên, quá trình này không phải ngây ngốc đứng hồi máu, Trần Sơ có một bộ kỹ năng mang đi đao liệt. Đao liệt trước mắt tổng cộng chết rồi 6 lần. Trần Sơ lần thứ nhất không chết, nhưng Trần Sơ ý định chạy lộng kiếm không tốt, hắn dẫn không phải 10 cái phục sinh quấn, đúng 100 trường tấm. Rất nhanh, đao liệt lại một lần đứng lên. Hắn đã muốn dùng không muốn sống tinh thần chinh phục Trần Sơ. Trần Sơ triệu hồi ra tọa kỵ tiểu nã pháo. Đao liệt truy ở phía sau, đừng chạy. Ngươi vào an toàn khu ta cũng vậy trông coi ngươi. Hai chúng ta một không có thù giết cha, hai không có đoạt vợ mối hận, ngươi về phần sau. Trần Sơ chạy ở phía trước, quay đầu lại nói ra. Thu người tiền tài, thay người tiêu thai. Còn không có ta giết không xong người. Trần Sơ thần sắc một trầu thì ra là thế, hắn hiểu được. Quả nhiên, tựu như Dương Bình theo như lời, đám người này thật sự quá khó chơi rồi. Đột nhiên, Trần Sơ ngừng lại, ngươi thu bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền không sao cả. Tiếng nói rơi, Huyết Nguyệt Dương cũng xuất hiện, xem ra, đao liệt đúng không có ý định rong dài. Hôm nay, vô luận như thế nào tốt đem bà Trần Sơ thu thập. Mặc kệ mình là từ bao nhiêu lần cái kia hai cái cùng loại với vô địch kỹ năng, CD thời gian nên vậy đều không tốt. Đây là cơ hội tốt nhất. Xem ra, Đao Liệt cũng không phải mất đi tỉnh táo. Đao Liệt cũng phi thường có kinh nghiệm, xem Trần Sơ trên ngựa, hắn đầu tiên sử dụng trọng xuyên, đây là cấp 2 thợ săn kỹ năng, xem ra, Đao Liệt cái này chức nghiệp cùng Trần Sơ đồng dạng, cũng có thể học tập một ít, mặt khác đồng loại hình bình thường chức nghiệp kỹ năng. Cái này một mũi tên tới, thương tổn không cao 561, nhưng Trần Sơ bị đánh xuống dưới ngựa, hơn nữa còn lâm vào một cái 3 giây 50% giảm nhanh chóng trạng thái. Đầu tiên một lọ hoa thược dược uống hết, sau đó, tường ấm, khói độc cản đường. Đánh không chết ngươi, thậm chí không tính đau, nhưng cho ngươi không dễ chịu. Sau đó, Trần Sơ muốn thi triển đá rơi. Nhưng là, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến vừa rồi kỹ năng bị cản trả, kết quả là hắn không có đá rơi, mà là chạm tại nguyên chỗ, khiêng đao liệt công kích, chính là một bộ kỹ năng. Lượng tánh mạng con người giá trị đều trong nháy mắt rơi xuống đến cực hạn. Tại đao liệt tánh mạng giá trị còn thừa lại 2000 đã lâu. Trần Sơ tại dưới người hắn đã đánh mất 3 cái kỹ năng cổ thai, tường ấm, khói độc sau đó, trực tiếp nhảy thiên thai. Thuấn di định tại đao liệt trước mặt. Đao liệt còn thừa 2000 nhiều tánh mạng giá trị, đã bị 15 giây vô hạn khống chế, tăng thêm Trần Sơ cổ thai, tường ấm, khói độc 3 cái kỹ năng tươi sống đốt rủi. Hắn lúc này xem Trần Sơ ánh mắt tiểu bất đồng lúc trước. Trần Sơ biết rõ hàng này sau khi chết, hội lập tức phục sinh. Cho nên, thiên thai vừa kết thúc, tiểu lựa chọn trở lại thi triển kỹ năng lúc vị trí. Quả nhiên, đao liệt lập tức sống lại. Lúc này đây, Trần Sơ đoạt tiên cơ, giữ lại đá rơi giờ phút này thi triển. 5 giây mê muội đi ra ngoài, Trần Sơ không có ở động thủ, hoa 3 giây triệu hoán tọa kỵ, sau đó chạy đi bỏ chạy. Thật sự là hao tổn không nổi nữa, bị hắn như vậy kéo đi, lúc nào mới có thể đến trung tâm phong ấn. Bởi vì, xế chiều hôm nay Lý Huyền sự tình, Trần Sơ đã muốn chậm trễ đã rất lâu gian rồi, tuy nói, Thế Cô Vân không có thúc giục, nhưng tiểu Trần Sơ mình cũng muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ này. Sau đó, tìm một chỗ luyện đến 60 cấp, tiến hành vận rủi thuật sĩ tam giai chức nghiệp nhiệm vụ. Thần kỳ, đao liệt không có ở truy. Hắn hiện tại đã biết rõ cái kia 3 cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng, ít nhất có 1 cái đã muốn khôi phục, dưới tình huống như vậy, vẫn bị giết. Đánh không lại a, rất hiển nhiên, đúng chịu phục, nôn diệp. Muốn chỉ chốc lát, đao liệt tăng thêm Trần Sơ đích hảo hữu. Chương 248, thiên công quyền sử dụng. Đã chạy rất xa Trần Sơ, thấy Đao Liệt tăng thêm bạn tốt của mình, do dự một chút, Trần Sơ lựa chọn đồng ý. Ngươi cái này đơn sinh ý ta không làm. Trần Sơ trong lòng có chút kinh ngạc. Đao Liệt liên tiếp lại là một câu, thương lượng sự kiện. Chuyện gì? Gia nhập chúng ta a. Trần Sơ không ngựa thượng cự tuyệt, bởi vì hắn rất muốn biết một sự kiện, ngươi nói cho ta biết, là ai cầm kìm tìm các ngươi tới giết ta, ta đang suy nghĩ hạ phải chăng muốn gia nhập các ngươi. Ngươi gia nhập về sau, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Chúng ta người không nhiều lắm, chỉ có 80 mấy người, trong này còn có mấy cái thế lực cùng ta không sai biệt lắm, nhưng có thể khẳng định đều không có Lý Cường. Chúng ta nhận được một cái đầu người, sẽ trên lên phần 30% thu vào, những điều này đều là ngươi. Ngươi bình thường có thể làm chuyện của mình, cũng có thể gia nhập bang phái, nhưng cần ngươi động thủ thời điểm, ngươi phải xuất lực. Đừng nói, điều kiện này phi thường không sai. Ngươi có thể lấy tiền, nhưng là, như vậy sinh ý thật sự không đúng Trần Sơ khẩu vị, được rồi. Ừm. Vậy chúng ta tiếp tục, ngươi đừng chạy. Trần Sơ không có ở đáp lời, trong lòng của hắn tràn đầy không cho là đúng, ta cũng không tin ngươi còn có thể đuổi theo. Không thèm nhìn Đao Liệt, Trần Sơ tiếp tục hướng trước. Giờ phút này, trong khoảng cách phong ấn đại khái còn có hơn 4 giờ lộ trình, trò chơi thời gian. Tại quá trình này ở bên trong, Tế Cô Vân liên hệ rồi Trần Sơ, đã tới chưa? Gặp được một chút phiền toái, bất quá, hiện tại không có việc gì. Trước khi trời tối có thể đến. Cụ thể đến cái kia rồi. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, nhanh đến Phong Diệp Lâm. Phong Diệp Lâm lý có một thôn nhỏ, ta đi cái kia chờ ngươi. Có chuyện gì không? Trần Sơ cảm thấy, Tế Cô Vân không biết vô duyên vô cớ đến bồi hắn chạy khắp bản đồ. Có chút việc cùng ngươi thương lượng. Thương lượng? Trần Sơ có thể theo cái từ này thượng, nghe ra rất nhiều ý ở ngoài lời, đi, ngươi đi cái kia chờ ta, ta rất nhanh đi ra. Cho chuyện sau khi kết thúc, Trần Sơ chói mắt nhìn một chút Tế Cô Vân hiện tại đẳng cấp, hắn 50 cấp. Rất hiển nhiên, tại Trần Sơ chạy trốn trong khoảng thời gian này, hắn đi nghĩ ma xảo huyệt, tiêu sái một hồi. Hủy ngươi không biết mỏi mệt, đi vô danh đám kia ta mua ngôn diệp hành tung, sau đó, ngươi trực tiếp sử dụng tới. Ngôn diệp? Tiếp sinh ý? Ừm. Ta cũng vậy tới. Ngươi không đối phó được? Ừm. Cái này sinh ý bao nhiêu kim tiếp hay sao? Đừng dẫn ra cái này vấn đề. Nhớ tới tiểu phiền muộn, mau tới. Tính toán ta, thiếu, khiếm ngươi một cái nhân tình. Nhân tình của ngươi phải có đáng giá, nói không chừng sau ngươi tự quên. Lần này rất nghiêm túc. Được rồi, ta đây cứ tới đây. Cho chuyện sau khi kết thúc, Đao Liệt mở ra địa đồ nhìn lại, trong nội tâm đồng thời âm thầm tính toán hắn mới vừa nói đi làm nhiệm vụ. Cái này phía trước khả năng tồn tại nhiệm vụ địa phương, thì trung tâm phong ấn cùng ở nửa đường thượng Phong Diệp Lâm, vừa vặn, đúng một đầu thẳng tắp thượng. Trước rơi vào tay Phong Diệp Lâm đi đợi hủy người không biết mọi mệt tin tức, nếu như chính là ở đằng kia, tự không cần lãng phí thời gian chạy khắp bản đồ tâm tư đến vậy, Đao Liệt sử dụng phù về thành. Trở lại Thiên Tinh Thành, Đao Liệt sử dụng truyền tống thạch đi trước Phong Diệp Lâm. Đúng lúc này, một người chiến sĩ đi vào bên cạnh hắn. Đồng dạng đúng sử dụng truyền tống thạch. Sáng ngời mục nhìn thoáng qua, cũng không có gì dư thừa tâm tư, Đao Liệt truyền đưa đến Phong Diệp thôn nhỏ. Tầm mắt khôi phục, Đao Liệt lập tức ngây ngẩn cả người. Tại Thiên Tinh Thành truyền tống thạch trông thấy cái kia tên chiến sĩ, cũng xuất hiện ở cái này. Cùng Đao Liệt đồng dạng, Tế Cô Vân đồng dạng cho rằng nhìn xem Đao Liệt. Phong Diệp Lâm loại địa phương này, cơ bản không có người đến, bởi vì đại đa số nhiệm vụ người chơi còn chưa đủ đẳng cấp tiếp, hơn nữa, khu vực này là không có quái. Có chút có thể tiếp nhiệm vụ đều là chạy khắp bản đồ, loại này không bị người chào đón loại hình. Trùng hợp như vậy, lại để cho hai người đều sử dụng một bậc thấy rõ thuật rình coi đối phương. Kế tiếp, hai người đều lộ ra nét mặt của quái. 50 cấp trọng trang chiến sĩ, 48 cấp, huyết nguyệt sứ giả. Bởi vì Tế Cô Vân 50 cấp, lại để cho Đao Liệt nghĩ tới Trần Sơ. Trò chơi này hiện tại 50 cấp, chỉ sợ 10 cái không đến. Và lại, Tế Cô Vân đi vào Phong Diệp thôn nhỏ, càng làm cho Đao Liệt có chỗ liên tưởng không phải là cùng một chỗ a. Một cái 50 cấp quái thai pháp sư tăng thêm một cái 50 cấp trọng trang chiến sĩ, hơn nữa, vị này chiến sĩ toàn thân cao thấp đều ở đúng ánh sáng tím, vũ khí có lẽ hay là kim quang, trang bị nhưng thật tốt. Tại mảnh xem đối phương bang phái, đám kia phái trên mặt cho thấy một cái chủ, cái này chứng minh cái này chiến sĩ còn đúng một bang phái trợ giúp. Thiên Thành, ta nghe ai nói khởi qua, giống như rất lợi hại. Đương nhiên, những này không đủ để lại để cho cái này khối thuốc cao bôi trên da cho gắt gao dán sát vào Trần Sơ. Đao Liệt suy nghĩ nhiều như vậy, Tế Cô Vân nhưng không có quá nhiều cách nghĩ. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi đến thôn khẩu đi đợi Trần Sơ. Còn đứng tại truyền tống thạch đứng ngoài quan sát xem xét Đao Liệt phát hiện, Tế Cô Vân đỉnh đầu nhiều đi ra tổ nhiều đích tiêu chí, rất hiển nhiên, có người gia nhập đội ngũ của hắn rồi, mà hắn đang đợi đối phương đã đến. Nôn Diệp nên vậy có nhiệm vụ gì trong người a, nếu không, không chọn chạy khắp bản đồ. Phiền thoái, xem ra kêu lên hủy người không biết mỏi mệt một người không đủ. Đi vào Phong Diệp thôn nhỏ bên ngoài. Còn chưa tiến vào, đã nhìn thấy ở bên ngoài Tế Cô Vân. Chuyện gì, nói thẳng a. Xem ra, tại gia nhập đội ngũ hậu, hai người thì có cái gì trao đổi? Ngươi có một có thể độc lập mở ra truyền tống trận kỹ năng. Làm sao ngươi biết? Phù Sinh Vân trong lúc vô tình nói cho ta biết. Trần Sơ cảm thấy, thiên công khai vật hai cái kỹ năng mới là mình tiến vào giới hạn hậu thu hoạch lớn nhất. Tuy nhiên, khai vật cái này dung hợp trang bị đặc thù kỹ năng, Trần Sơ còn lần thứ nhất cũng chưa dùng qua, bởi vì hắn không có tốt dung hợp tài liệu. Trần Sơ cân nhắc cái này, đợi lấy tới đa tạ thần cấp tài liệu, đang tiến hành dung hợp. Nhưng mà thiên công, đây là một nghịch thiên kỹ năng, đừng nhìn chỉ là mở ra một cái truyền tống trận, nhưng như vậy một cái có thể tiến vào bất kỳ địa phương nào truyền tống trận, tại có chút thời điểm đúng có thể tạo được ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Ví dụ như, bang giúp chiến thời điểm. Ta có như vậy một cái kỹ năng, bất quá CD thời gian hơi bị dài. Lần thứ nhất chính là 100 tiên làm lạnh, lần trước dùng về sau, bây giờ còn có 71 tiên. Cái này kỹ năng khôi phục về sau, có thể hay không lưu cho ta dùng? Lưu cho ngươi dùng. Ừm. Giúp ta khai mở một cái truyền tống trận. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi tương ứng báo thủ, dù sao, như vậy kỹ năng mỗi một lần đều phi thường chân quý. Ngươi muốn điều gì? Ngươi đáp ứng ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn có một thiên tựu cởi mở đổi kim tệ công năng, nếu như ngươi đáp ứng, vào ngày mai ta liền cho ngươi 300 vàng kim. Trần Sơ có thể nhìn ra, Tế Cô Vân nhất định là cái có tiền chủ, nhưng cũng không còn ngờ tới hắn hội dùng 300 vạn mua lần thứ nhất Trần Sơ thiên công kỹ năng quyền sử dụng. Ta đáp ứng ngươi, hiện tại nói cho ta nghe một chút đi, ngươi muốn dùng tới làm cái gì? So sánh với 300 vạn kim, Trần Sơ càng để ý chính là Tế Cô Vân dùng lần này truyền tống làm cái gì. Giúp ta tại Bách Hoa Bình Nguyên khai mở một cái truyền tống trận. Tiểu cái này, ngươi làm nhiệm vụ về sau, mở ra truyền tống chẳng phải có thể đi? Không phải tự chính mình, ta còn muốn dẫn những người khác đi vào. Đến lúc đó, còn phải phiền toái ngươi giúp ta dẫn người đi vào. Những này cũng không có vấn đề gì. Ta muốn biết ngươi dẫn người tiến đi làm cái gì. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn trả lời cái này vấn đề, ta cũng vậy không miễn cưỡng. Cái này truyền tống trận ta giữ lại cho ngươi dùng. Không phải là cái gì bí mật, chính là dẫn cái này đoàn người đi vào luyện cấp. Hai, ha ha, Trần Sơ bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, 300 vạn mua cái không có người đoạt quái địa phương luyện cấp, ngươi ngược lại xua đổi khỏi ý nghĩa. Có rất nhiều người đều nguyện ý, ta không biết ngươi là như thế nào luyện đến 50 cấp, dù sao, đây đối với ta tới nói quá lãng phí thời gian. Ta còn cần đã rất lâu gian, đi làm chút ít sự tình khác. Ừm. Còn có một việc, ngươi phải cam đoan. Yên tâm, lần này sử dụng truyền tống trận cơ hội ngươi mua đi, ta tự nhiên không biết thuận tiện người khác. Ta cam đoan, trừ mình ra, không biết tại dẫn bất luận kẻ nào đi vào. Thế cô Vân lộ ra dáng tươi cười, chúng ta đây nói định rồi. Đi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, truyền tống thạch nơi đột nhiên xuất hiện hai người. Một người trong đó lưng có pháp trượng, tên còn lại lưỡng thanh dao găm tại bên hông. Một cái pháp sư, một cái thích khách. Có lẽ a. Hai người sau khi đi ra, đều hướng về Trần Sơ vị trí đánh giá liếc, lập tức yên lặng rời đi. Oh my god, 5000 kim cái này sinh ý ngươi cũng tiếp. Phía dưới tiếp, làm không được tới tìm ta, ai biết. Đây là nhanh thế bản, sắt. Bên cạnh hắn cái kia người chiến sĩ đúng Thiên Thành bang chủ Tế Cô Vân, cũng không nên dẫn đến a. Đây không phải là mục tiêu, không cần phải xen vào. Nhưng hắn sẽ quản. Giết Nôn Diệp cho dù xong việc, ba người chúng ta người đồng loạt ra tay, ổn thỏa. Đối với thu thập Trần Sơ mạng nhỏ vấn đề, Đao Liệt hiện tại đã không phải là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan danh dự đơn giản như vậy. Lời này ngược lại đúng vậy, có mặt nạ tại ai không có thể dây. Xem ra, vị kia dẫn theo pháp trượng, bộc phát năng lực so với Đao Liệt còn cường đại hơn. Vận rủi thuật sĩ. Không biết trùng hợp như vậy a. Đúng rồi, hắn cái này chức nghiệp cùng ngươi chức nghiệp cảm giác rất tượng. Nhưng là, ngươi phát ra kỹ năng so với hắn nhiều, nhưng này hàng khống chế kỹ năng có 3 cái. Còn có vô địch, hồi máu, lập tức tăng lên song kháng kỹ năng. Ngươi thực hội trêu chọc người. Hắn và ta đồng dạng, đúng giới hạn thiết lập ngũ đại cấm kỵ chức nghiệp một trong. Cái này bệ bọn ta không giúp rồi. A. Vị này đột nhiên làm phản gọi là mặt nạ, chức nghiệp hủy diệt thuật sĩ. Chương 249, Hoa Nhi Thành. Hai chương sai chỗ, không có ý tứ. Ngươi đây là sợ. Nói ngươi cũng không hiểu. Đối mặt Đao Liệt mới trào phúng, mặt nạ tức giận nói, các ngươi là không có sao, đối với ngươi không được. Đao Liệt cao thấp đánh giá mặt nạ một hồi, biểu lộ không tự giác trở nên có chút cổ quái. Hắn chỗ quen thuộc mặt nạ cũng sẽ không sợ ai, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta cùng nghề nghiệp của hắn thuộc về đồng nhất loại. Giống như là chiến sĩ có thể chuyển chức vũ khí chiến sĩ, trọng trang chiến sĩ. Cái này thì như thế nào? Ta cảm thấy đến, tương lai sớm muộn gì sẽ cùng hắn có chỗ cùng xuất hiện. Ví dụ như, tam giai chức nghiệp nhiệm vụ. Nhiệm vụ của các ngươi đồng dạng. Làm sao ngươi biết? Nói tất cả, chỉ là một chủng, cảm giác. Cái này chức nghiệp, nhậm chức đều đem bả ta dày vò bị dày vò, ta cuối cùng đến cho mình chừa chút lo lắng a. Nếu tương lai có thể tìm cái đồng dạng tiến giai nhiệm vụ người cùng một chỗ làm, giống như là trọng trang chiến sĩ cùng vũ khí chiến sĩ, bọn hắn tiến giai nhiệm vụ hoàn toàn giống nhau, nếu như ta cùng hắn cũng đồng dạng, vậy dễ dàng. Hắn có phải là cũng biết chuyện này? Như vậy, người đi ban cái mặt, đem hắn kéo vào đến, việc này coi như xong. Cái gọi là thối một bước cầu tiếp theo, Đao Liệt ngược lại rất có thể cân nhắc. Chỉ có điều, mặt nạ không ngựa thượng đáp ứng, dù sao hắn và Trần Sơ không biết, hơn nữa, tại hắn xem ra Trần Sơ không nhất định biết rõ chuyện này. Mặt nạ cái gọi là năm chủng, chồng được gọi là cấm kỵ chức nghiệp, loại đúng tại trên một cây đại thụ kết trái cây. Trước mắt, mặt nạ thì gặp Trần Sơ cái này vận rủi thuật sĩ, về phần mấy vị khác, không có phát hiện, cũng chưa nghe nói qua. Nói ra mặt nạ đúng làm sao biết chuyện này hay sao? Tại Vạn Sự Thông chỗ đó nghe ngóng, hắn có vì sao lại suy nghĩ nghe ngóng chuyện này, cái này muốn nói mặt nạ nhậm chức đạo sư. Hủy diệt thuật sĩ nhậm chức đạo sư, đúng là Đao Liệt bọn người nghe ngóng tình báo chính là cái kia nở tờ cờ vô danh. Cái này thu người tiền tài, thay người tiêu thai tổ chức, trên thực tế cũng là bởi vì mặt nạ nhậm chức, sở khiến ngay ra tới vô danh sinh ra đời. Trần Sơ không biết âm thầm phát sinh những sự tình này, thậm chí đã đem đao liệt cái này gốc dạ sự tình quên đến không sai biệt lắm. Tại Phong Diệp thôn nhỏ mở truyền tống điểm về sau, cùng Tế Cô Vân hai người cưỡi ngựa hướng trung tâm phong ấn bước đi. Trên đường tại không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người rất thuận lợi đến trung tâm phong ấn. Được gọi là trung tâm phong ấn địa phương, đúng một mảnh không tính khu vực đặc biệt. Nơi này có rất nhiều truyền tống trận, đều thì không cách nào sử dụng, thậm chí liên thông hướng nơi nào đều không có biểu hiện. Những điều này đều là tương lai muốn cởi mở địa đồ. Cái kia đúng Bách Hoa Bình Nguyên, cùng ta đến. Trần Sơ đi theo Tế Cô Vân đi tới phong ấn trận địa ở bên trong, hàng cuối cùng. Nhìn xem nơi này xếp đặt người thứ nhất truyền tống trận, Tế Cô Vân nói ra, cái này là đi thông Bách Hoa Bình Nguyên. Trần Sơ đột nhiên phi thường tò mò, ngươi lại như thế nào nhận được nhiệm vụ này hay sao? Nhiệm vụ quyển trục khai mở ra tới. Trần Sơ thần sắc một trầu, trong nội tâm thầm than vận khí thật tốt. Trần Sơ tại Lạc Đà chỗ đó nghe nói, nhiệm vụ quyển trục có thể khai ra chức nghiệp chuyên trúc trang bị nhiệm vụ, lúc ấy, tâm tư tiểu toàn bộ tập trung ở cái này. Hậu đến chính mình sử dụng hai, chính là lúc trước nhậm chức vận rủi thuật sĩ đạt được cái kia hai. Về sau phát hiện, lập tức nhiệm vụ quyển trục nhiệm vụ gì đều có thể khai ra đến, Trần Sơ liền mở ra hai cái tặng đồ. Dùng hắn vận thế đến xem, như thế phi thường bình thường. Ngươi thử xem có thể không thể đi vào. Trần Sơ gật đầu, lập tức đi nhanh một bước đi vào. Đang mở trừ truyền tống trận lập tức, Trần Sơ trên đỉnh đầu cái kia đóa hoa đột nhiên biến mất, hoa tiên tử xuất hiện ở Trần Sơ bên người. Ta hỏi hoa nhi mùi thơm rồi, nhất định là vậy lý. Chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, lại biến thành đóa hoa xuất hiện ở Trần Sơ trên đầu. Điều này hiển nhiên đúng nhiệm vụ một cái nội dung cốt truyện nhắc nhở, cáo chi người chơi trước mặt cái truyền tống trận này chính là đi thông Bách Hoa Bình Nguyên. Như vậy, tại không có bất kỳ dư thừa tâm tư, Trần Sơ đi vào. Nhìn xem Trần Sơ thân ảnh biến mất tại chính mình trong tầm mắt, Tế Cô Vân cũng không có đi theo đi vào. Bởi vì, hắn nhiệm vụ đã qua tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên cái này chính tự, cho nên, tại địa đồ truyền tống trận vì mở ra trước kia, hắn không thể tại lợi dụng truyền tống trận tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên. Xuất ra Liệt Dương Thành truyền tống cuốn, trở lại trong thành, tại lợi dụng truyền tống thạch, Tế Cô Vân thuận lợi tiến nhập Bách Hoa Bình Nguyên ở bên trong, duy nhất một chỗ cung cấp cho người chơi nghỉ ngơi và hồi phục địa phương Hoa Nhi Thành. Tòa thành thị này tạo hình chính là một đóa cực lớn hoa, nhan sắc phi thường tiên diệp. Như thế hoa mỹ cảnh tượng, cùng Trần Sơ Dĩ vãng chỗ đi qua cái kia chút ít địa phương quỷ quái so sánh với, có một loại tầm mắt rực rỡ một cảm giác mới. Tiến vào truyền tống trận hậu, Trần Sơ đi thẳng tới Hoa Nhi Thành cửa thành. Nhìn qua cái này độc cụ phong cách thành thị, Trần Sơ trong lúc nhất thời thấy nhập thần. Nôn Diệp, trực tiếp vào thành đến, ta tại truyền tống thạch bực này ngươi. Trần Sơ lấy lại tinh thần, vội vàng đáp lại nói, đến. Đồng thời, thầm nghĩ trong lòng đây là chủ thành cấp những thành thị khác, nhất định có cửa hàng a. Mang theo như thế tâm sự, Trần Sơ mở ra địa đồ, quả nhiên có khu buôn bán tồn tại. Cái gọi là đi qua đi ngang qua không cần phải bỏ qua, Trần Sơ hướng chạy hướng về phía mua sắm cửa hàng địa phương. Người đi cái kia. Tế Cô Vân tại truyền tống thạch cái kia chờ Trần Sơ đã đến, nhàm chán phía dưới liền mở ra địa đồ nhìn nhìn, đúng lúc trông thấy trên bản đồ Trần Sơ, hướng về hoàn toàn cùng hắn chỗ phương hướng ngược nhau chạy tới. Ta đi trước mua sắm một nhà cửa hàng. Tế Cô Vân thần sắc một trầu, ta như thế nào không nghĩ tới việc này, lúc này, cùng Trần Sơ đồng dạng hướng cửa hàng nhân viên quản lý chạy tới. Loại sự tình này tổng là người thứ nhất đến người chiếm đại tiện nghi, giống như nạ bộ lệ ổng phát hiện đại lục mới. Trần Sơ mua số một cửa hàng, gọi là Man Man cửa hàng 5, theo sát phía sau Tế Cô Vân mua nhà thứ hai. Ha ha. Tế Cô Vân một tiếng cười, cười đến có chút cổ quái, hiện tại có thể đi tiếp nhiệm vụ a. Không đổi, ta trước tiên đem Hoa Tiên Tử nhiệm vụ làm. Vừa mới tiến vào tìm được tiến thêm một bước nhiệm vụ nhắc nhở, để cho ta đi Hoa Nhi Thành thành chủ, Bách Hoa Nữ Vương tìm hiểu Hoa Tiên Tử thân thế. Vừa vặn, nhiệm vụ này chính là tìm Bách Hoa Nữ Vương tiếp. Lời nói gian, Tế Cô Vân hướng Trần Sơ khởi xướng giao dịch thỉnh cầu, cái này bảo đầu cho ngươi mượn tiếp nhiệm vụ. Nhiệm vụ đạo cụ sao? Trần Sơ hiếu kỳ nói, nhưng Tế Cô Vân theo lời mào đầu phóng thượng giao dịch kinh hậu, Trần Sơ thần sắc một trầu. Đây là một việc chức nghiệp thông dụng đồ trang sức, 10 cấp truyền thuyết phẩm chất. Thuộc tính, còn không bằng 30 cấp chắc xa, nhưng là hắn dẫn theo một cái Trần Sơ chưa từng có bái kiến đặc tính. Hào quang vạn trượng, gia tăng người chơi mị lực giá trị 3 điểm. Trần Sơ chỉ nghe nói qua, gia tăng may mắn giá trị trang bị, còn chưa nghe nói qua gia tăng mị lực giá trị. Có chút ngạc nhiên Trần Sơ hỏi, người đang ở đây cái kia làm cho cái này trang bị. 5 cấp thời điểm, ta tại Tân Thủ thôn gây ra một cái duy một nhiệm vụ đạt được. Dựa vào cái này trang bị mang đến 3 điểm mị lực giá trị, mị lực của ta giá trị có thể đạt tới 10 điểm, 10 điểm mị lực có thể gây ra bất luận cái gì cần mị lực giá trị đi gây ra che giấu nhiệm vụ. Trần Sơ nhãn tỉnh sáng lên. Cho ngươi mượn nha. Thế Cô Vân mở ra, lại chơi cười nói, về sau nếu cần, tại cho ta mượn sử dụng. Không có vấn đề. Trần Sơ sử dụng cái này trang bị, mị lực giá trị đạt tới 10 điểm. Tiến vào trò chơi lúc, Trần Sơ mị lực giá trị thuộc tính đúng 7 điểm, cái này vừa vặn. Tế Cô Vân thấy Trần Sơ trang bị về sau, tiếp liền nói, ta tại Vạn Sự Thông cái kia đánh nghe rõ ràng, chỉ cần có 9 điểm mị lực giá trị là có thể gây ra nhiệm vụ này. Trần Sơ khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại ngẩn người, làm sao ngươi có thể xác định mị lực của ta giá trị có 6 điểm? Nếu ta chỉ có 2-3 điểm, đây không phải uổng phí rồi. Ha ha, ta không đơn giản biết rõ ngươi có 7 điểm mị lực giá trị, còn biết ngươi may mắn giá trị 110. Ngươi có cái gì kỹ năng có thể nhìn trộm đối phương thuộc tính? Thấu thị quyền trục, thứ này có thể thấy rõ bất luận cái gì đẳng cấp người chơi. cái kia làm cho. Lần thứ nhất nhiệm vụ cho, ngày đó ngươi nói có 3900 ma công, ta nhịn không được sẽ dùng một chương tấm. So sánh với 3900 ma công, ngươi cái kia 110 may mắn giá trị càng dọa người a. Thế cô Vân cảm thán nói. Trần Sơ khỏe miệng có chút run rẩy, cũng thích a. Khá tốt gây ra nhiệm vụ không cần may mắn giá trị. Hai người cũng không phải chạm tại nguyên chỗ nói chuyện với nhau, một đường đi tới. Lời nói đến đây, vừa vặn đến Bách Hoa Nữ Vương cung điện. Nơi này có thể so sánh Tam Đại chủ thành, phụ thành chủ khí phái nhiều hơn. Hướng lên điệu giai bậc thang, phủ kín hoa tươi, tại hai bên còn dựng đứng ống nhị cái hoa. Người xem hoa mắt. Bất quá, không có bất kỳ canh cổng nở tờ cờ tồn tại. Đi đến cung điện bên ngoài, là một cái truyền tống trận. Trần Sơ đi nhanh một bước đi vào. Tiến vào bên trong, cung tưởng tượng tràng cảnh hoàn toàn bất động. Phảng phất là tiến nhập khác cái địa đồ, nơi này có trời xanh mây trắng, nhìn qua không tận thảo nguyên, ở chính giữa đúng một mảnh hoa nhi địa, tại đây cánh hoa nhi địa ở giữa, lại là một đóa ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, như là điêu khắc giống nhau đóa hoa. Cái kia đóa hoa trung tâm ngồi một nữ nhân. Hiển nhiên, vị này chính là Bách Hoa Nữ Vương. Thì phải là Bách Hoa Nữ Vương. Chương 250, 10 cái nửa chín nửa. Hai chương sai chỗ, đã sửa chữa. Nơi này không có mặt khác nở tờ cờ. Cái này cùng chúng ta muốn làm nhiệm vụ có quan hệ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tế Cô Vân cũng không phải thừa nước đục thả câu, mà là giải thích phiền thoái, dù sao Trần Sơ hội nhận được nhiệm vụ, ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi cũng không cần phải. Hai người đi về hướng Bách Hoa Nữ Vương, còn không đợi tới gần Hoa Tiên Tử lại đi ra. Trần Sơ dừng bước lại, nhìn xem Hoa Tiên Tử bay lượn Bách Hoa Nữ Vương. Đã trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, Trần Sơ một kiện cái này tình huống, chỉ biết nhiệm vụ bước tiếp theo muốn gây ra. Hoa Linh, cái loại nầy màu tím phấn hoa hương vị. Ngươi là ai? Làm cho người ta không có biện pháp gãi đầu nào đối thoại. Hoa Linh, ngươi nên vậy tại Thiên Linh Cốc thủ hộ giả Thiên Địa Tuyển, tại sao tới cái này? Còn mang theo một nhân loại. Rất hiển nhiên, cùng nhiệm vụ không việc gì đâu Tế Cô Vân bị không để ý tới. Cái loại này làm cho người ta toàn thân run rẩy, vô cùng chứng đau nội dung cốt truyện liên tiếp tiểu trình diễn. Hoa Tiên Tử hiển nhiên mất ký ức, không nhớ rõ phát hiện hết thảy. Bách Hoa Nữ Vương rất bi thương, Trần Sơ cũng rất bi thương. Ngươi là thủ hộ tại Thiên Linh Cốc Hoa Linh, làm sao ngươi sẽ rời đi Bách Hoa Bình Nguyên, đi kêu nhân loại địa phương? Ta không biết, ngươi có thể hay không nói cho ta biết Thiên Linh Cốc là địa phương nào, Thiên Điệu Tuyển vậy là cái gì? Thiên Điệu Tuyển ta đi qua. Tế Cô Vân tại Trần Sơ bên thai thấp giọng nói ra, 110 cấp quái, có rất nhiều cùng cái này Hoa Tiên Tử đồng dạng Hoa Linh. Ách, ta có thể đoán được kế tiếp ta muốn, ngươi tin hay không? Tế Cô Vân thần sắc một trầu, có thể đoán được. Không tin. Đánh cuộc a. Trần Sơ đột nhiên hăng say rồi, loại này đánh bạc cũng không phải là dựa vào là vật khí, là dựa vào kinh nghiệm. Đi, đánh cuộc gì? Ngươi phải thua, coi như là thiếu khiếm cá nhân ta tỉnh, ta muốn là thua, kết quả đồng dạng. Như thế nào? Tốt. Bách Hoa Nữ Vương sẽ để cho ta đưa Tiễn Hoa Tiên Tử hội Thiên Linh Cốc. Không đánh bạc. Đương làm Trần Sơ nói ra những lời này, Tế Cô Vân không chút do dự không nhận chối bỏ lúc trước đồ ước. Nguyên nhân rất đơn giản, Tế Cô Vân kỳ thật cũng có thể đoán được kế tiếp nhiệm vụ hướng đi, chỉ có điều, Trần Sơ đánh cuộc đề nghị tới phi thường đột nhiên, Tế Cô Vân thoáng một tí không có kịp phản ứng. Đều nói tốt rồi, đổi ý nhưng không có phúc hậu. Trần Sơ vừa cười vừa nói, cái này, được rồi, tính toán ta, thiếu khiếm cá nhân ngươi tỉnh. Ha ha. Đúng lúc này, đầu kia trao đổi đã xong, Bách Hoa Nữ Vương mở miệng đối với Trần Sơ nói ra, nhân loại, cảm tạ ngươi tặng hoa linh trở về. Mỗi một vị hoa linh đối với chúng ta mà nói đều trọng yếu phi thường. Nữ Vương đại nhân khách khí. Ngươi là một vị hữu hảo nhân loại, đặc biệt là tại chúng ta bái kiến này chút ít hung tàn đích nhân loại về sau. Bách Hoa Nữ Vương thở dài, lập tức nhìn về phía Hoa Tiên Tử, hoa linh mất đi trí nhớ, ta sẽ đem hắn giữ ở bên người hảo hảo chiếu cố, cảm tạ ngươi đưa tiễn nàng trở về. Lại một lần cảm tạ. Nhưng lại đem Trần Sơ tạ đến toàn thân co lại không phải đâu. Tế Cô Vân khỏe mắt không tự giác chọn một chút, ngươi thật giống như đã đoán sai. Có chuyện ta còn muốn phiền toái ngươi. Nữ Vương thỉnh giảng. Trần Sơ vội vàng nói, phiền toái ngươi đi trước Thiên Linh Cốc Thiên Địa Tuyển, nói cho chỗ đó Hoa Linh trưởng lão, hữu quan với Hoa Tiên Tử sự tình. Ta muốn, hắn nên biết Hoa Tiên Tử vì cái gì rời đi Bách Hoa Bình Nguyên, thì tại sao hội mất trí nhớ. Đi ra Bách Hoa Nữ Vương cung điện. Ai? Trần Sơ thở dài một tiếng, thiên muốn vong ta. Không đến mức a, không phải là đã đoán sai. Ngươi không biết là dựa theo tình huống bình thường, để cho ta hộ tống Hoa Tiên Tử trở về, là một việc thuận lý thành trương sự tình. Thủy Trung là đoán, nói không chừng a. Thiếu, khiếm ngươi một cái nhân tình. Kế tiếp, hai người đi trước Thiên Linh Cốc. Hữu quan với hợp tác nhiệm vụ, tại vì hoàn thành Hoa Tiên Tử nhiệm vụ trước kia thì không cách nào gây ra, bởi vì tương ứng nở tờ cờ đang tiến hành mặt khác nội dung cốt truyện. 100-110 trách ngươi có thể kháng sao? Bình thường quái không có vấn đề, bất quá, ta đánh bất động. Ta có cái quần công đúng tỷ lệ phần trăm thương tổn, không tồn tại có thể không đánh cho động. Chúng ta một đường bầy đi qua, khi tất cả luyện cấp. Thế Cô Vân nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Đây là một loại thói quen, Trần Sơ làm gì nhiệm vụ đều là một đường bầy quái đi. Mục đích có hai cái, hỗn lăn lộn kinh nghiệm cũng không cần nói, thứ hai đúng đánh hồng, làm dược, đây là Trần Sơ cửa hàng chủ yếu tiêu thụ mấy cái gì đó, một giờ Trần Sơ có thể đánh ra 40 nhiều tổ nước thuốc. Tuy nói, giá trị không được mấy cái tiền, nhưng cái này giống như là chịu đức cơ bán cơm trứng chiên, cơ bản kéo trứng, nhưng tiểu khả năng hấp dẫn như vậy một ít thích ăn cơm trứng chiên đi vào. Trần Sơ cửa hàng bán tiện nghi nước thuốc, mua sắm nước thuốc người đi rồi, thuận tiện sẽ nhìn xem những vật khác. Bằng không thì hội có rất nhiều người cả đời đi không vào Trần Sơ cửa hàng. Trần Sơ cửa hàng chung buôn bán mấy cái gì đó, đều có chút cái gì, cũng chuyển khôn. Dê mở. Thế cô Vân trang bị, so Hạo binh không sai biệt lắm cái kia đi. Kháng 100 cấp bình thường quái, không chút nào tốn sức, Trần Sơ ngẫu nhiên cho hắn ném cái chỉ rũ thuật, lại mở ra, lái, huyết thai quang hoàn, lại để cho Thế cô Vân có được hồi máu, giảm tổn thương bờ UFF, quá trình này không có bất kỳ nguy hiểm. Trần Sơ cổ thai, tường ấm, khói độc, ma lực bạo tạ, bốn quần công cho thượng. Bầy quái tốc độ thật nhanh. Có thể nói, tất cả trọng trang chiến sĩ trong suy nghĩ đều tưởng tượng bên người cùng Trần Sơ như vậy một cái pháp sư, có thể đánh, có thể khống, thời khắc mấu chốt còn có thể kháng, còn có thể một cái trị liệu kỹ năng, ba loại trên phạm vi lớn tăng lên sức chiến đấu quang quần sáng hiệu quả. Thực vui vẻ, cũng thích. Trên thực tế, tại đây không có Trần Sơ tại địa ngục 8 tầng luyện cấp nhanh. Địa ngục quái có một đặc điểm, thì phải là so bên ngoài bình thường đẳng cấp nhược không ít. Đồng dạng 100 cấp quái, Trần Sơ ở đằng kia một bộ quần công kỹ năng cơ bản tiểu xong việc, tại đây đến hai bộ. Vốn là cho rằng muốn cùng Trần Sơ chạy khắp bản đồ Tế Cô Vân, có gan lãng phí thời gian cảm giác, hiện tại lại bất đồng. 110 may mắn giá trị, nguyên lai là như vậy. Ngẫu nhiên cũng bạo lần thứ nhất bình thường trang bị. Trách không được ngươi cửa hàng nước thuốc nhiều như vậy. Ngươi đi nhìn rồi, có cái gì không để mắt, cho ngươi đánh chiết khấu ma 10%. Trần Sơ mở ra, lái, vui đùa. Cái kia vài chỉ tọa kỵ không sai, còn có cái kia kiện 60 cấp truyền thuyết chiến nhẫn. Cái kia cái nhẫn, đúng trọng trang chiến sĩ dùng, gia tăng công không cao, nhưng đặc tính tăng lên tánh mạng giá trị tỷ lệ phần trăm, còn có 5% đó nữa. Vốn là Hạo binh giữ lại, nhưng cùng Phồn Hoa tự mộng, Sinh Hồn Tam Phương giao dịch, tìm được hai quả phát triển chiếc nhẫn hậu, tiểu ném cho Trần Sơ. Hồi đi đưa tiễn ngươi, coi như là trả nhân tình. Ha ha. Tế Cô Vân cười cười, tiếng cười kia tràn đầy cổ quái, cái kia chiếc nhẫn mới bao nhiêu tiền, nhưng không so được ngươi, thiếu, khiếm một cái nhân tình. Trần Sơ tức cười, xem ra, cái kia nhất thời này lòng tham đánh bạc, đem mình đẩy gài ngươi. Thấy Trần Sơ như vậy, Tế Cô Vân nói ra, chỉ đùa một chút, ngươi nhân tình kia, coi như là vật kỷ niệm. Trần Sơ đang định nói cái gì, Tế Cô Vân lại đột nhiên ngừng lại. Trong miệng chuyện đột chuyện, Trần Sơ hỏi, làm sao vậy? Trước rõ ràng cái này sóng quái. Một lớp quái được giải quyết hậu, Tế Cô Vân nhạt cười nhạt nói, một kiện tâm sự chấm dứt. Trần Sơ không hiểu thấu nói, rốt cuộc làm sao vậy? Ta bang phái lãnh địa tu kiến hoàn thành. Với tư cách giới hạn cầu tung đại khu, người thứ nhất hoàn thành lãnh địa tu kiến bang phái, đã lấy được một ít ban thưởng. A, Trần Sơ đã kinh ngạc, Tế Cô Vân bang phái rõ ràng là người thứ nhất hoàn thành lãnh địa tu kiến, lại hiếu kỳ Tế Cô Vân đã lấy được cái gì, đến cái gì? Bang phái lãnh địa đẳng cấp trực tiếp tăng lên tới 2 cấp, đạt được bang phái kiến thiết tài chính 70 vạn kim. Cá nhân ta đã lấy được thế giới danh vọng 2000, đại khu danh vọng 5000. Nâng lên danh vọng vấn đề này, Trần Sơ hỏi, ngươi biết danh vọng có làm được cái gì sao? Không biết, dù sao ta không có gặp được qua cần danh vọng đến tiến hành sự tình. Có lẽ, tương lai hội cởi mở phương diện này nội dung a. Trần Sơ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Cái này tiểu sự việc xen giữa qua đi, hai người tiếp tục một đường bảy cái này quái, hướng Thiên Linh Cốc bước đi. Điểm kinh nghiệm EXP sát thực rất nhanh. Đại khái hơn 3 giờ trò chơi thời gian, Trần Sơ nhận được rồi 21% điểm kinh nghiệm EXP. Đi vào Thiên Linh Cốc khu vực hậu, quái vật đẳng cấp tăng lên tới 110. Đồng thời, tại đây xuất hiện quái vật tinh anh. 110 cấp quái vật tinh anh, lực công kích tiếp cận 10000, lúc này tại bảy quái, bên trong hỗn lăn lộn như vậy một hai trích nâng lên tiểu tổn sức. Như tình huống như vậy hạ, Trần Sơ nói ra, trực tiếp đi vào, quái vật tinh anh quá lãng phí thời gian. Thế cô Vân nhẹ gật đầu. Vung tha cho giết quái, hai người đều triệu hồi ra tọa kỵ. Thiên Linh Cốc khu vực này cũng không tính đại. Tốc độ cao nhất hạ hai người rất nhanh đến ở chỗ sâu trong. Tại đây cảnh tượng cực kỳ giống nghe phong hạp gốc. Tại ở chỗ sâu trong, một đầu vườn quanh bên trong dòng sông, trung tâm đất trống dài khắp hoa hoa thảo thảo, đồng thời, tại đập vào mắt chính diện, cái kia thác nước phi chạy xuống nước, cũng không có rơi vào dòng sông ở bên trong, mà là phiêu phủ ở không trung, hướng về cốc một người trong thủy đàm chạy tới. Hai người tương liên, hình thành một đầu kiểu. Tại phía trên này, bay múa rất nhiều hoa linh. Bộ dáng cùng hoa tiên tử không có khác nhau chút nào, xem xét chỉ biết một cái mẹ sinh. Đi vào về sau, Trần Sơ ánh mắt lập tức nhìn về phía vị kia đứng ở thủy đàm bên cạnh, cùng những này hoa tiên tử hoàn toàn bất đồng nở tờ cờ. Mở ra nhiệm vụ nhìn nhìn, tại nhiệm vụ một bước này nhắc nhở ở bên trong, nói rõ Trần Sơ muốn tìm nở tờ cờ tên gì. Tử Cốc lão người. Rất tên kỳ cục, nhìn hắn không giống với những này bình thường hoa linh bộ dáng, hiển nhiên còn có một rất đặc thù thân phận. Chương 251, Huyện Linh Phách. Trần Sơ đi vào Tử Cốc lão thân người hậu, xin hỏi, ngươi là hoa linh trưởng giả sao? Tử Cốc lão người xoay đầu lại, nhìn thấy Trần Sơ một người như vậy loại, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi vào bằng cách nào? Ngươi đại cửa mở ra a, lời này thiếu chút nữa tiểu thuận miệng đi ra, Bách Hoa Nữ Vương để cho ta tới tìm ngươi. Nữ Vương cho các ngươi đến. Đến cái này thì nhiệm vụ quy nhiệm vụ. Trần Sơ đem bà Bách Hoa Nữ Vương những lời kia đưa, sau đó chờ đợi Tử Cốc lão người phản ứng, tiến hành bước tiếp theo nhiệm vụ. Tử Cốc lão người sau khi nghe xong, lông mày sâu nhăn, chúng ta xác thực thiếu đi một chỉ phí linh, nhưng nàng làm sao sẽ đến thế giới loài người đi? Nữ Vương muốn hỏi một chút, ngươi có biện pháp nào không khôi phục Hoa Tiên tử trí nhớ? Nếu như nàng trí nhớ khôi phục, ngươi nghi hoặc hết thảy không phải xuất đáp án rồi. Tử Cốc lão người gật đầu nói, đương nhiên là có biện pháp. Biện pháp gì? Mang theo biện pháp trở về tìm Bách Hoa nữ vương, sau đó nhiệm vụ hoàn tất, cái này là Trần Sơ suy nghĩ. Bất quá, Tử Cốc lão người hiển nhiên không có ý định cho Trần Sơ khai mở cái đạo, một đường đi đến ngọn nguồn, nói cho ngươi biết biện pháp trước kia, ngươi có thể hay không giúp ta một cái bề bộn. Ách, ngươi nói, đại khái tại 4 năm trước, tại đây đến một ít nhân loại. Bọn hắn sẽ ngủ ở Thiên Linh Cốc ngoại, Tử Mộc Sâm Lâm trung. Không biết bọn hắn đang làm cái gì, ô nhiễm theo Tử Mộc Sâm Lâm lưu tới dòng sông, làm cho rất nhiều hoa cỏ đều héo rũ. Phải biết rằng, thực vật chính là bách hoa bình nguyên kéo dài xuống dưới điều kiện. Tại tiếp tục như vậy, bọn hắn ô nhiễm địa phương càng ngày càng nhiều, đến lúc đó phiền toái tiêu đại rồi. Ta đi tìm bọn họ lý luận qua, nhưng những người kia rất vô lý. Ngươi nếu là nhân loại, cùng bọn họ nên vậy rất tốt câu thông, phiền toái ngươi đem những này lợi hại quan hệ đều nói cho bọn hắn biết, thỉnh bọn hắn không cần phải tại ô nhiễm nguồn nước. Xem ra, nhân loại đối với thiên nhiên nguy hại đã muốn lan tràn đến giới hạn. Tốt, ta đây tự đi. Cùng Tế Cô Vân đi trước Tử Mộc Sâm Lâm trên đường, quả nhiên phát hiện một đầu sông. Sông nước này nhìn về phía trên rất thanh tịnh, nhưng chung quanh không có bất kỳ thực vật. Cái đó và phóng nhãn nhìn lại, bị hoa hoa thảo thảo chỗ vây quanh hoa nhi bình nguyên so sánh với, xác thực có vẻ rất cổ quái. Ra ngàn linh cốc hậu, sẽ không có quái vật tinh anh, hai người lại bắt đầu bậy quái. Tế Cô Vân lời nói biến thiếu đi, tựa hồ đang bận lục cái gì. Tế Cô Vân bang phái lãnh địa tu kiến hoàn thành tin tức rất nhanh truyền ra, lập tức hấp dẫn vô số người chơi. Bang phái lãnh địa có thể cung cấp cho người chơi rất nhiều nhanh và tiện, ví dụ như tu luyện đại sảnh. Ở bên trong tổ đội có thể treo kinh nghiệm, tuy nói vô pháp cùng bên ngoài đánh quái so sánh với, nhưng tại nơi này thốn hơn là người địa phương, coi như là một loại luyện cấp phương thức. Đồng thời, bang phái cửa hàng cung cấp tài liệu buôn bán, đương nhiên, buôn bán đều là chút ít bình thường tài liệu. Một cấp bang phái buôn bán một cấp tài liệu, hai cấp bang phái buôn bán hai cấp, dùng cái này suy ra. Mua sắm cần bang giúp cống cùng nhất định tiền tài. Tài liệu lượng sản xuất có hạn chế, cái này quan hệ đến bang phái sinh hoạt độ, cái gọi là sinh hoạt độ chính là hoàn thành bang phái nhiệm vụ số lượng, online người chơi lấy được kinh nghiệm giá trị, hoàn thành nhiệm vụ vân vân, từ từ, những này đều biến nhất định lượng tính toán tiến sinh hoạt độ. Nhưng mà, những chuyện lặt vặt này nhảy độ quan hệ đến bang phái tăng lên đẳng cấp, cho nên, đúng tiến thêm một bước xem, có lẽ hay là thối một bước nghĩ, đều trọng yếu phi thường. Giờ phút này, một bên kéo đi quái, Tế Cô Vân một bên nghỉ ngơi và hồi phục bang phái thông cáo, cùng với một ít quy định chế độ. Đây hết thảy đều là trước kia tiểu trong lòng kế hoạch tốt. Sửa sang lại tốt về sau, Tế Cô Vân nhìn về phía Trần Sơ, có câu nói vốn là hắn không muốn nói, nhưng có lẽ hay là quyết định thử một lần, Nôn Diệp, có hứng thú hay không đến ta bang phái? Trên thực tế, Trần Sơ cũng không đề nghị, tại chính mình có chỗ quyết định trước kia, tìm bang phái hòa với, nhưng là, nếu như gia nhập Tế Cô Vân bang phái, chẳng phải là sẽ bị Dương Nhị Hiệp vô hạn trào phúng, cảm ơn mời, bất quá, ta có mặt khác ý định. Như vậy cự tuyệt tại Tế Cô Vân trong dự liệu, ngươi ý định chính mình dựng bang. Đợi cái thời cơ. Thời cơ? Trần Sơ không nói gì, về phần, hắn theo lời thời cơ rốt cuộc là lúc nào, Trần Sơ mình cũng không có đắn đo chuẩn. Trước mắt đến xem, Trần Sơ không có nhiều như vậy tinh lực đi quản lý một bang phái, đã như vậy, đi xây một cái kéo đi, còn không bằng không xây cất. Muốn nói đạo hổ thân thể chấn động, thủ hạ đám người này tất cả đều thành thành thật thật nghe xong, Trần Sơ từ đầu không có trông cậy vào qua, loại sự tình này có thể xuất hiện ở trên người mình. Dương Bình cái kia chính là một rất tốt ví dụ, nói Dương Bình đối với bang chúng không tốt. Điều đó không có khả năng, Dương Nhị Hiệp tính cách tiểu thuộc về cái kia chủng, chồng, lần lượt ngàn đao. Như vậy một nguyên nhân đi lần lượt ngàn đao bang chủ, phía dưới đều sẽ xuất hiện nhiều như vậy phá bệnh. Hát nát ngói, huống chi Trần Sơ loại tính cách này. Cho nên, vân vân, từ từ. Tuy nhiên không biết là cái dạng gì thời cơ, nhưng nếu như thời cơ đến rồi, Trần Sơ hội bắt lấy. Kỳ thật, không thêm bang phái cũng tốt. Ít nhất, là đối với ngươi tình huống trước mắt mà nói, sẽ ít đi rất nhiều phiền toái. Những lời này, Tế Cô Vân đột nhiên nói ra miệng, đừng tưởng rằng thật là đơn thuần đối với Trần Sơ hảo ý, trên thực tế, tại đây Tế Cô Vân đã hiểu tưởng tượng đã không gia nhập ta bang phái, cái kia tốt nhất cái kia đều đừng đi. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Sơ ngược lại không có nghĩ đến phức tạp như vậy. Tế Cô Vân cười cười, không có ở nói thêm cái gì. Trên đường đi, cái gì đều có thể rơi xuống, chính là điểm kinh nghiệm e ít ở một điểm không dung tha. Trong lúc đó, trước mắt không trách rồi, cái này lại để cho hai người đều ngẩn người. Khu vực này không trách. Tuy nhiên ta một người tại đây tiến hành nhiệm vụ có đoạn thời gian, bất quá, cũng không là địa phương nào đều đi qua. Trần Sơ mở ra địa đồ nhìn nhìn, khu vực này cũng không có ký tên, cùng loại với giới hạn người trong loại đại lục phong cảnh khu. Triệu hồi ra tọa kỵ, Trần Sơ mở miệng nói ra, vậy đừng tại đây lãng phí thời gian, phía trước chính là Tử Mộc Lâm. Tiểu như vậy, hai người tiến nhập cái này tấm không có ký tên, không có quái vật khu vực. Dọc theo con đường này, Trần Sơ nếu không liếc mắt kế tiếp cái nhìn này, cũng cứ như vậy đi qua, nhưng chính là chỗ này liếc, Trần Sơ nhìn thấy một thứ gì. Một chỉ hiệu mai, tạm thời nói như vậy, dù sao nhìn xem rất tượng. Nhưng là, cái này hiệu mai tử nhìn thấy Trần Sơ cùng Tế Cô Vân chạy qua, đột nhiên biến hình rồi, biến thành một chỉ con thỏ chạy. Cái này rất cổ quái, Trần Sơ vô ý thức tiểu đã đánh mất từng bước thấy rõ thuật đi qua. Linh phách, nhưng bắt đẳng cấp 1, cánh mạng giá trị 50. Chủ tàu, huyễn. Lúc ấy, Trần Sơ ánh mắt tiểu thay đổi, huyễn tộc sủng vật. Kinh hô, dùng ngựa đuổi theo. Tế Cô Vân bị Trần Sơ đột nhiên xuất hiện như vậy một hô, lại càng hoảng sợ. Thuận Mục nhìn lại, tiếp Trần Sơ hướng về hơi nghiêng chạy tới. "Tế Cô Vân, giúp ta chảo hạ cái này chỉ sủng vật. Thứ này, gặp một người là một cái. Không chừng đời này, tiêu mệnh Phạm Thiên sát một cái đừng tới." Giờ phút này nhìn thấy, Trần Sơ đúng ôm nhất định phải bắt được quyết tâm. Tự nhiên, Tế Cô Vân đắc dụng thượng. Tế Cô Vân kịp phản ứng, vội vàng đuổi tới, "Cái gì sủng vật? Phía trước con thỏ kia." Tế Cô Vân biểu lộ một trầu, lập tức có chút đờ đẫn nhìn xem Trần Sơ. Trần Sơ cửa hàng như vậy con thỏ tạo hình sùng vật cũng không ít. Cái này sùng vật gọi là linh phách, là hảo tộc. Ta không phải nói với ngươi qua, sùng vật của ta rất phiền toái, muốn tiến giai tìm đồng tộc sùng vật phi thường không dễ dàng. Đây chính là ta lần đầu tiên gặp phải. Lời nói gian, Trần Sơ đã muốn đuổi tới linh phách. Chuyện đó lọt vào tai, Tế Cô Vân minh bạch, nhưng là một cấp a. Chúng ta tùy tiện thoáng một tí hắn tựu chết rồi, đầy mãn huyết sùng vật là không thể nào bắt được. Trần Sơ ngạc nhiên, nhìn thấy huyễn tộc sùng vật, tâm đều nhảy ra ngoài, căn bản vốn không nghĩ tới những này. Bất quá, cái này trong lúc nhất thời lỗi ngạc qua đi, Trần Sơ suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh, thế nào mới có thể làm mất cái này chỉ một cấp sùng vật nhất định tánh mạng giá trị, lại không giết rơi hắn. Dù sao kháo bản sinh tuyệt đối không có khả năng. Trần Sơ rất nhanh nghĩ đến dùng cổ thai. Cổ thai đúng rơi xuống tánh mạng tỷ lệ phần trăm. Nghĩ đến liền làm, lúc này một cái cổ thai ném ra ngoài, ta cổ thai có thể tiêu hao hắn 60% tánh mạng giá trị. Đợi lát nữa ta nhảy thiên thai, trực tiếp đem bả linh phách khống chế tại nguyên chỗ, Tế Cô Vân ngươi giúp ta chào hạ. Bắt được về sau cũng đừng nhận chủ a. Thật sự là có chút không thể chờ đợi được, tại linh phách tánh mạng giá trị tiêu hao đến 50% lúc, Trần Sơ thiên thai nhảy tới. Các loại mặt trái trạng thái hạ, linh phách ngây ngốc sững sờ tại nguyên chỗ. Tế Cô Vân tiến lên xuống ngựa, bắt đầu bắt linh phách. Tại nguyên tố phân lĩnh một cấp sùng vật rất ít cách nhìn, phần lớn là đều là tương ứng địa đồ đẳng cấp. Trần Sơ gặp được một bậc, tựu như vậy vài chỉ, đều là một ít chủng tộc so sánh hi hữu. Tế Cô Vân rất nghệ tình, lần thứ nhất tựu bắt được. Trần Sơ thấy vậy vui vẻ nói, "Hai, không nghĩ tới đây một chuyến, cầm lấy chỉ huyễn tộc sùng vật." Đợi cổ thai thu chiêu, Trần Sơ chạy đến Tế Cô Vân bên người. Tế Cô Vân không chút nào nét mực, hướng Trần Sơ phát khởi giao dịch. Hắn cũng nhìn linh phách tánh mạng, ma công các loại cùng bình thường không có bất kỳ khác nhau, chỉ là hắn không có kịp phản ứng, linh phách mang theo thuộc tính phải. Đạt được sủng vật lung hậu, Trần Sơ trực tiếp lựa chọn sủng vật nhận chủ. Chương 252, dẫn ra trước đã đến ban thưởng. Linh phách, sủng vật đẳng cấp 1, tánh mạng giá trị 10, ma pháp giá trị 10, ma công 3, vật kháng 1, ma kháng 1. Cái này trụ cột thuộc tính, quả thực khó coi, còn không bằng lúc trước bắt được Tuyết Tinh. Chủng tộc, huyễn, thuộc tính hỗn độn, phối hợp độ 50, độ trung thành 50, kỹ năng 0, hỗn độn. Trần Sơ thần sắc vừa động, thuộc tính này nhất định bao hàm rất nhiều chủng. Thu hồi Tuyết Tinh, Trần Sơ thả ra linh phách. Lúc này hệ thống thanh âm vang lên, Thâm Viên huyết mạch kích hoạt, Linh Cốt huyết mạch kích hoạt. Hai dự, ha ha ha. Trần Sơ hai bên tựa như cười ha hả, cười nói một bên Tế Cô Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái thần sắc. Trần Sơ thu hoạch đến hai cái huyết mạch, nói đến rất xảo cũng phải cần ác ma thuộc tính kích hoạt, nhưng mà hỗn độn loại này thuộc tính hiện nhiên tiểu kể cả ác ma, cái này đặc thù thuộc tính. Chắc không được Trần Sơ cao hứng như vậy, cho dù Tế Cô Vân nhiệm vụ này có thể cho Trần Sơ một kiện phát triển trang bị, cũng vô pháp cùng đạt được một cái có thể trực tiếp kích hoạt hắn hai chủng huyết mạch sủng vật tới trực tiếp. Thâm Viên huyết mạch, ác ma hệ thánh phẩm huyết mạch. Tăng lên đối với không phải người chơi, nợ tờ cờ bên ngoài bất luận cái gì địch quân mục tiêu chiếu thành thương tổn 50%. Trước mặt đẳng cấp 1. Tăng lên tánh mạng 3000, pháp lực giá trị 500, vật công 200, ma công 200, vật lý kháng tính 300, ma pháp kháng tính 100. Trước mặt trạng thái kích hoạt. Linh cốt huyết mạch, ác ma hệ thánh phẩm huyết mạch. Gia tăng trang bị chỗ tăng lên kháng tính 10%. Trước mặt đẳng cấp 1. Tăng lên tánh mạng 1500, pháp lực giá trị 2500, vật công 300, ma công 400, vật lý kháng tính 200, ma pháp kháng tính 500. Trước mặt trạng thái kích hoạt. Tại đây hai cái huyết mạch kích hoạt hậu, Trần Sơ trước mắt trọng yếu mấy cái thuộc tính phân biệt tăng lên tới 25694 tánh mạng giá trị, pháp lực giá trị 42781, 4592 ma công, vật kháng 2789, ma kháng 3118. Cơ hội là lại mặc vào vài món trang bị. Song kháng dựa vào linh cốt huyết mạch 10% trang bị kháng tính tăng lên, hiện tại Trần Sơ cơ hội đạt đến ngang cấp trọng trang chiến sĩ năng lực. Đương nhiên, tại đây tồn tại trang bị 50 cấp tu luyện kỹ năng, đã muốn cái này hai chủng huyết mạch mang đến ưu thế, cái này cũng không đại biểu vận rủi thuật sĩ nghề nghiệp này có thể cùng trọng trang chiến sĩ so thịt, cho dù giờ phút này Trần Sơ như vậy thuộc tính, nhìn về phía trên đúng so trọng trang chiến sĩ có thể kháng rồi, nhưng nói cho cùng, khiên thịt là tối trọng yếu nhất một cái thuộc tính Trần Sơ không có, thì phải là đón đỡ. Tăng lên không đơn thuần là thuộc tính phương diện, còn có Thâm Nguyên huyết mạch chỗ dẫn một cái thuộc tính, lại để cho Trần Sơ thanh quái tốc độ nhận được rồi phi giống nhau tăng lên 50% thương tổn tăng lên, hơn nữa, tại trong hạn chế, nói rõ là đối với người chơi cùng nở tờ cờ, như thế Trần Sơ tại đối phó cái kia chủng, giá đường đi, thì ra là cố định đổi mới tại một chỗ cái chủng loại kia. Bột, đồng dạng tồn tại 50% thương tổn tăng lên, bởi vì, những kia bột không tồn tại một cái nở tờ cờ áo ngoài. Vốn là, cái này ác ma thuộc tính lại để cho Trần Sơ nghĩ đến tiểu đau đầu, hiện tại từ phía trên thượng đến rơi xuống rồi, đối với Trần Sơ mà nói, cái này là bách hoa bình nguyên một chuyến dẫn ra trước đã đến ban thưởng. Cái này ban thưởng, Trần Sơ muốn, nhưng đều không dám đi nghĩ. Quay đầu, nhìn về phía Tế Cô Vân, ánh mắt kia thấy Tế Cô Vân toàn thân sợ hãi, làm sao vậy? Xem ra, đến ta cho ngươi 40 vạn, cho rằng tạ lễ a. Có tốt như vậy? Đối với những người khác mà nói không nhất định hữu dụng, nhưng cái này một chỉ sủng vật tiểu kích hoạt rồi hai ta chủng, chồng, huyết mạch. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tế Cô Vân tốt kỳ hỏi. Trần Sơ đem bả sự tình kỹ càng nói cho Tế Cô Vân, tiến vào Bách Hoa Bình Nguyên là vì Tế Cô Vân bắt được linh phách, nếu là không có Tế Cô Vân tại, Trần Sơ một người cũng không thể có thể bắt đến. Có thể loại này nói, cái này dẫn ra trước đã đến cự đại thu hoạch, hoàn toàn là Tế Cô Vân cho Trần Sơ, thật sự là cảm ơn. Tế Cô Vân sau khi nghe xong, ngạc nhiên nói, "Huyễn, tộc sủng vật, tại sơ kỳ tiểu có được dung hợp hậu đặc thù thuộc tính." "Ừm. Đây không phải tiết kiệm đã rất lâu gian." Trần Sơ lắc đầu nói, "Huyết mạch là một chuyện, kỳ thật, sủng vật chính thức tác dụng có lẽ hay là trợ giúp người chơi chiến đấu. Huyễn tộc sủng vật quá rất thưa thớt, nếu muốn bồi dưỡng đến đẳng cấp cao, đến trợ giúp người chơi chiến đấu tác dụng, đây không phải thời gian sử dụng gian đi cân nhắc vấn đề, vận khí càng thêm trọng yếu. Hôm nay bắt được cái này chỉ, tiêu hoàn toàn là vận khí, hơn nữa, có lẽ hay là kháo ngươi mang đến vận khí." Tế Cô Vân như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lập tức nghĩ đến, cái này rất tốt, ngươi thuộc tính nhận được rồi lớn như vậy tăng lên, nhiệm vụ này càng có nắm chắc. Trần Sơ đang định nói nhiệm vụ này nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành, nhưng trong đầu một cây tuyến bị đạn đánh bông lúc ních. Trần Sơ đã làm không ít loại này, dẫn ra tiến lên cao cấp địa đồ nhiệm vụ, loại nhiệm vụ này nếu như muốn đối phó buột, cái kia căn bản là cùng bản đồ này nâng cấp, như tình huống như vậy hạ, Trần Sơ muốn cam đoan hoàn thành, tự mình nghĩ nghĩ cũng không đáng tin cậy. Loại này thật là khó đi cam đoan hứa hẹn, Trần Sơ cuối cùng nhất không nói ra miệng, cho dù không có cái này thu hoạch, ta cũng vậy hội kinh nghiệm, điểm ấy ngươi yên tâm. Bất quá, nếu như chúng ta muốn đối phó 100 nhiều cấp buột, thật có thể không có biện pháp rồi, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế Cô Vân cười nói, ta hiểu. Cho nên, yêu cầu của ta chưa bao giờ đúng nhất định phải hoàn thành, chỉ cần hết sức là được rồi. Trần Sơ liệt khỏe miệng cười cười, lập tức triệu hồi ra tọa kỵ, đi thôi, tranh thủ thời gian hoàn toàn hoa tiên tử nhiệm vụ, sau đó làm chính sự. 25.694 tánh mạng giá trị, pháp lực giá trị 42.781, 4.592 ma công, vật kháng 2.789, ma kháng 3.118, như vậy thuộc tính tịnh không đủ để lại để cho Trần Sơ đi người tiên. Tiến vào tím mục hậu, thuận lợi tìm được rồi nhiệm vụ đối ứng nở tờ cờ. Trần Sơ nói do ý đồ đến, nhiệm vụ gây ra. Trên thực tế chứng minh, nhân loại khó đối phó nhất ta. Tại đây lời nói chưa nói đến vài câu, đối phương muốn động thủ. Năm tên nở tờ cờ, biến thân trở thành 110 cấp nhiệm vụ quái vật tinh anh. Trần Sơ chạy một giọt đổ mồ hôi, phải đổi cái 110 cấp chắc tuyệt bút, hắn đều chỉ có chết mệnh. Tất cả quyển trục dùng tới, Tế Cô Vân bang giúp Trần Sơ khiêng quái vật tinh anh, Trần Sơ từng trích đánh chết. 4.592 ma công tại sử dụng song công quyển trục, ma công quyển trục về sau tăng lên tới 5.192, đối phó 110 quái vật tinh anh, như vậy ma công mặc dù không nói dư giả, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Thuận lợi đánh chết về sau, đạt được nhiệm vụ hoàn thành căn cứ chính xác minh. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy thì xong rồi ư? Chúng ta còn sẽ trở lại. Ôm hận mà chết nở tờ cờ, nói ra một câu dâu riêng ngoan thoại. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trực tiếp trở lại Hoa Nhi Thành, sau đó từ nơi ấy đi Thiên Linh Cốc. Tại đây phải đi gần điểm. Hoa Nhi Thành Thiên Linh Cốc ở giữa khu vực đúng 100 cấp quái, chúng ta trở về theo cái kia đi, nhóm 100 cấp quái phải nhanh chút ít, hiện tại ta một bộ quần công kỹ năng có thể mang đi một lớp 100 cấp quái. Còn có, gánh nặng đầy, ta phải đi về sửa sang lại. Trong bao quần áo mấy cái gì đó đúng thứ yếu, Tế Cô Vân nghe Trần Sơ phân tích bọn này quái vấn đề, không chút do dự đáp ứng, tốt. Làm nhiệm vụ đồng thời luyện cấp, đây là lý tưởng nhất tiết tấu. Trung hợp, Trần Sơ nhận được những này kỳ lạ quý hiếm cổ quái nhiệm vụ, đều cung cấp một cái đặc thù hoàn cảnh cho hắn, cái kia nếu không có người đến địa đồ. Trở về thành về sau, Trần Sơ tiên tiến cửa hàng, đem bả tất cả nước thuốc toàn bộ tồn tại đến tương tự. Sau đó, liên hệ rồi Giản Súng Vũ, "Súng Vũ, đang làm cái gì?" Giản Súng Vũ online, nhưng không có liên lạc Trần Sơ, điều này hiển nhiên đúng bất thường. Đương nhiên, Trần Sơ chủ động liên lạc Giản Súng Vũ cũng không phải đản đông bởi vì này sự kiện. Tại làm nhiệm vụ, Trần Sơ chuyện gì? Trần Sơ trong đầu một cái ý nghĩ đi qua, xem ra Giản Súng Vũ cùng nàng bang phái bên trong đích người ở chung đến không sai. Súng Vũ, có thời gian lời nói hội liệt Dương Thành, đem bả cửa hàng bên trong 60 cấp truyền thuyết chiếc nhẫn bưu kiện cho ta. Tốt, ta đây tự đi. Không đổi, ngươi không có chuyện gì nữa. Không có việc gì, thuận tiện trở về cầm điểm nước thuốc. Cũng không biết Giản Súng Vũ ở đằng kia, dù sao trở về thành tốc độ thật nhanh, vài phút về sau Trần Sơ hòm thư tự sáng. Nhận được sao? Nhận được. Vật tới tay, Trần Sơ đi vào cửa thành cùng Tế Cô Vân hội hợp. Chạm chắn hậu, Trần Sơ hướng Tế Cô Vân khởi xướng giao dịch. Tế Cô Vân mang theo nghi hoặc, lựa chọn đồng ý, xem Trần Sơ phóng đi lên mấy cái gì đó, hắn lập tức sững sờ, lập tức lông mày không tự giác nhíu lại. Trần Sơ vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là trả nhân tình, mà là với tư cách bằng hữu đưa tiễn lễ vật của ngươi, ngươi không cần phải có thể coi là. A, ta đây tiểu không khách khí. Chương 253, hai nạn. Đến một lần một hồi, Hoa Tiên Tử nhiệm vụ đến cuối cùng một bước. Theo Tử Cốc lão người chỗ đó tìm được khôi phục Hoa Tiên Tử trí nhớ đích phương pháp xử lý hậu, hai người trở lại Hoa Nhi Thành gặp mặt Bách Hoa Nữ Vương. Thực sự cầu thị tích nói, Trần Sơ từ đầu không có kỳ vọng nhiệm vụ này có thể được cái gì rất giỏi mấy cái gì đó. Nhưng mà, Trần Sơ không nghĩ tới gì đó phải chăng có giá trị không nói trước, dù sao, lấy được ban thưởng đúng đủ cổ quái. Hạt giống, đặc thù đạo cụ. Tại Hoa Nhi thành Nam đất trống hạt giống, có thể sinh trưởng ra nhà trên cây. Gì đó biểu hiện ra cho Tế Cô Vân xem, lập tức, Trần Sơ hỏi, nhà trên cây? Nghe nói qua sao? Ta nào biết? Ách! Đợi lát nữa đi thành Nam nhìn xem. Tiếp nhận vụ A. Trần Sơ nhẹ gật đầu, lại một lần đi vào Bách Hoa Nữ Vương trước mặt, Nữ Vương Điện Hạ, nghe nói Bách Hoa Bình Nguyên đến rất nhiều không biết tên sinh vật. Một điểm một đường quan hệ, cái này lời ra khỏi miệng, tại mị lực giá trị cũng đủ dưới điều kiện, nhiệm vụ dĩ nhiên là gây ra. Đúng vậy, ngươi biết chúng là cái gì không? Nữ Vương Điện Hạ, ta có thể giúp ngươi điều tra rõ ràng. Cái này rất nguy hiểm, một mình ngươi chỉ sợ không được. Bất quá, vừa vặn chỗ này của ta có phong thư muốn đưa hướng cái chỗ kia, nếu như ngươi thuận tiện, đã giúp ta đưa tiễn một chút đi. Đinh. Người chơi Ngôn Diệp gây ra Bách Hoa Bình Nguyên duy một nhiệm vụ tai nạn. Tiếp nhận. Nhiệm vụ tiếp được về sau, Trần Sơ không có giống dĩ vãng như vậy lập tức cầm làm nhiệm vụ sách xem, mà là đợi Nữ Vương đem thư giao cho hắn về sau. Hai nạn nhiệm vụ đẳng cấp, sử thi. Nhiệm vụ độ khó, khó khăn. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ giới thiệu, đi trước thượng cổ thần thụ, đem bản Nữ Vương đưa cho ngươi tín, giao cho Bách Hoa Bình Nguyên thủ vệ trưởng Từ Cổ. Từ Cổ chỗ đó có lẽ còn có chuyện khác cần ngươi hỗ trợ, nhanh à, không cần phải trên đường lãng phí thời gian. Nhiệm vụ tới tay, hai người rời đi Bách Hoa Nữ Vương cung điện. Đi ra thành, Tế Cô Vân đối với Trần Sơ kỹ càng nói rõ, hắn đối với nhiệm vụ này hiểu rõ, cùng với một ít suy đoán, thượng cổ thần thụ là đặc thù địa đồ. Ngươi hoàn toàn có thể đem hắn giải thích thành một tòa tháp, tổng cộng 20 tầng. Top 5 tầng quái vật đẳng cấp 100, 50 tầng quái vật cấp bậc là 110. 10 tầng về sau ta không có đi vào, bởi vì cần ngươi con đường này tuyến đạt được mấy cái gì đó, mở ra khải tiến vào truyền tống trận. Nhiệm vụ này đẳng cấp biểu hiện sử thi, loại này đẳng cấp nhiệm vụ bình thường hội liên lạc với cái này tấm địa đồ một ít cố định nội dung cốt truyện phát triển. Trần Sơ khẽ gật đầu, cái này giống như là hắn cùng Lạc Đà hoàn thành thiên công khai vật nhiệm vụ, dẫn ra trước mở ra tử thành khu vực. Thấy Trần Sơ minh bạch, Tế Cô Vân liền không có giải thích cái gì gọi là tác động địa đồ nội dung cốt truyện phát triển, nhiệm vụ ban thưởng chắc chắn sẽ không kém. Không biết có thể hay không cho thần kỹ. Thần kỹ? Ừm, ta thiên công tiểu là một loại thần kỹ. Từng người chơi chỉ có thể học tập 4 loại thần kỹ, thần kỹ giống nhau đúng sông nở tở cỡ chỗ đó thu hoạch, có thể thông qua nhiệm vụ, cũng có thể thông qua cùng chỉ định nở tở cỡ hảo cảm độ đến cao nhất giá trị, đối phương chủ động dạy ngươi. Giết người cấp của biện pháp này, Trần Sơ không nói ra miệng. Tế Cô Vân nhãn tỉnh sáng lên, như vậy xem ra không đúng tất cả mọi người có thể học tập ngươi cái kia thiên công kỹ năng. Không được. Đầu tiên, có thể đạt được thần cấp nhiệm vụ đều là duy một nhiệm vụ, theo nở tờ cờ chỗ đó học tập đúng duy nhất tính. A, minh bạch. Tế Cô Vân thấp giọng đáp, lập tức túi đầu xuống, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tuy nhiên nói như thế, nhưng Trần Sơ cũng không còn chờ mong nhiệm vụ này thực sẽ cho hắn một cái học tập thần kỹ cơ hội. Cái này từ hai phương diện đến cân nhắc, đầu tiên, thu hoạch nhiệm vụ này trong quá trình không có nói tới bất luận cái gì kỹ năng. Đi vạn sự thông châu đó nghe ngóng Tế Cô Vân cũng không có đạt được phương diện này tình báo. Và lại, Trần Sơ đối với nhiệm vụ có một loại rất đặc biệt phân biệt phương thức. Ví dụ như, đến bây giờ còn không có biểu hiện hoàn thành vận rủi hành trình, chỗ biểu hiện độ khó, đẳng cấp, ban thưởng tất cả đều là không biết, lúc trước Lạc Đà nói qua thiên công khai vật nhiệm vụ này cũng biểu hiện ba hạng không biết. Loại tình huống này cho rằng, bị Trần Sơ phán định thành đỉnh cấp, có thể đạt được. C ban thưởng thì không cách nào đi tính ra. Nhưng mà, hai nạn nhiệm vụ này bất quá là sử thi, từ nơi này chủng, đẳng cấp để phán đoán. Thu hoạch đến ban thưởng, thì tại sử thi loại này trình tự. Những vật này giải thích quá tốn sức, đang nói rồi, hiện tại nói chẳng phải là đã kích Tế Cô Vân, đơn giản, Trần Sơ sẽ không nhiều lời. Một đường vô sự, hai người đầu tiên đến Thành Nam. Lúc trước đạt được hạt giống đến thử xem, rốt cuộc có làm được cái gì. Thành Nam đúng một mảnh rộng lớn đất trống, ở chính giữa có một nở tờ cờ, còn có một cực lớn truyền tống trận. Lập tức, trang diện này tiểu khơi gợi lên Trần Sơ hứng thú. Đi vào nở tờ cờ trước mặt, vị này trên đầu đẩy lấy chữ nhà trên cây nhân viên quản lý. Ta hiểu rồi. Đột nhiên Tế Cô Vân vỗ tay nói ra, cái này cùng loại với 4 người nơi ở a. A. Trần Sơ khỏe mắt nhảy lên, điểm mở vị này công năng nở tờ cờ đối thoại tuyển hạng. Trong đó, có 2 cái tuyển hạng gieo trồng nhà trên cây mua sắm nhà trên cây hạt giống. Trần Sơ đầu tiên điểm khai mở mua sắm nhà trên cây hạt giống. Tiêu một loại hạt giống, đổi điều kiện là Bách Hoa Bình Nguyên cư dân hữu hảo độ đến 5000, đồng thời tốn hao 5000 kim. Đạt được địa phương cư dân, thì ra là cái này tấm địa đồ nở tờ cờ hữu hảo độ, vậy phải làm bình thường nhiệm vụ cùng địa phương chủ thành trong lặp lại nhiệm vụ. 5000 hữu hảo độ cũng không phải là kiện chuyện dễ dàng, về phần 5000 kim đảo không coi vào đâu. Ở tại có cái gì công năng? Trần Sơ cho tới bây giờ không có giải trừ qua cái này, cũng không còn nghe người ta nói đến qua. Không rõ ràng lắm, người đem hạt giống dùng, chẳng phải sẽ biết. Trần Sơ tưởng tượng cũng đúng, ngay tại nở tờ cờ cái này tuyển gặp gieo trồng nhà trên cây. Hệ thống nhắc nhở sử dụng loại cây hậu, liên tiếp lại là một cái nhắc nhở người chơi Ngôn Diệp tại Bách Hoa Thành Nam giao gieo trồng nhà trên cây, 20 ngày sau nhà trên cây tạo, ách. Phải đợi 20 thiên. Thế cô Vân sững sờ, lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Hắn rất ngạc nhiên, nơi ở có cái gì công năng? Lúc này, Trần Sơ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Địa ngục tầng 7 cùng 9 tầng, cái này lượng cái khu vực giống như cũng có như vậy thiết lập. Trần Sơ trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi Đảm Đường Sơ đúng gặp cái kia người qua đường giáp cho hắn nói qua việc này, giờ phút này xem nhẹ tưởng tượng đợi chuyện nơi đây xong rồi, đi địa ngục tìm hiểu hạ, muốn là có thể liền trực tiếp làm Trần Sơ địa ngục 792 tầng cư dân hữu hảo độ là phi thường cao. Ban đầu ở cái kia cùng thành tú khoan thai đem bà tất cả bình thường nhiệm vụ đều rõ ràng, có quan hệ nhà trên cây rốt cuộc có thể cung cấp cho người chơi cái gì tiện lợi, chỉ có 20 ngày sau thấy rõ ràng. Về sau, Trần Sơ cùng Tế Cô Vân trực tiếp hướng thượng cổ thần thụ giám đi. Chỗ kia tại trên địa đồ biểu hiện rất rõ ràng, một gốc cây tựa hồ cùng thiên địa liên tiếp đại thụ. Trần Sơ lúc trước cũng chủ đạo đến qua, chỉ có điều, nộ nhận là đúng mô cái dấu hiệu công trình xây dựng, không nghĩ tới cũng là một cái chờ người chơi nhảy hồ sâu. Trên đường, như cũng là không biết mệt mỏi bởi cái này quái. Trần Sơ còn thiếu một ít đi ra 51 cấp, Tế Cô Vân cũng không sai biệt lắm. Trong lúc này quái nhiều không? Mắt thấy muốn đến thượng cổ thần thụ, Trần Sơ đột nhiên hỏi. Không nhiều lắm, hơn nữa, không thích hợp chúng ta bầy. Đại bộ phận đều là viễn trình quái. Ngươi có thể kháng có thể bầy. Ha ha, vấn đề chính là gánh không được. Ta khai mở huyết thai quang hoàn ngươi cũng gánh không được. Tế Cô Vân thần sắc một trầu, ngươi vừa nói như vậy, đảo là có thể thử xem. Nói chuyện với nhau gian, lưỡng người tới thượng cổ đại thụ bên ngoài. Cái này khỏa cực lớn cây, bên ngoài có rất nhiều nở tờ cờ, ăn mặc áo giáp, cầm cung, dẫn theo pháp trượng, lưng có thuẫn, các loại chức nghiệp nở tờ cờ đều có. Đồng thời, còn có rất nhiều công năng nở tờ cờ, tạp hóa nước thuốc không thiếu một cái. Đương nhiên, còn không ít tiến vào thượng cổ thần thụ trong truyền tống trận. Trần Sơ đôi mắt khoảng chừng gì đó dò xét, rất nhanh tìm được rồi nhiệm vụ của hắn mục tiêu từ cổ. Vị này chính là người chiến sĩ, trên người ngoại trừ bên ngoài áo giáp, còn quấn quanh lấy dây leo các loại. Gì đó. Nhìn về phía trên rất cổ quái, dù sao biệt, đừng, không đúng nhân loại bình thường. Trần Sơ đi đến trước, cầm làm nhiệm vụ đạo cụ, cái kia phong nữ vương cho tín, ta là tới đến Liệt Dương thành mạo hiểm giả Ngôn Diệp, phong thư này là nữ vương điện hạ nắm ta đưa tiến đến cấp ngươi. Từ cổ vẻ mặt làm cho người ta đản đông kinh ngạc biểu lộ, tiếp nhận tín hậu mở ra nhìn lại, một lát sau hắn nói ra, phi thường cảm tạ. Bất quá, ta hiện tại không có biện pháp trở về. Ai? Mấy ngày nay thần thụ trong lực lượng càng phát ra không ổn định rồi, bị giam cầm ở bên trong quái vật cũng càng phát ra hung tàn. Chúng ta đã có rất nhiều chiến sĩ bị thương, hiện tại đã muốn bận không qua nổi. Có cái gì ta khả năng giúp đỡ bể bộn đấy sao? Ngươi nguyện ý giúp chúng ta, thật sự phi thường cảm tạ, chỉ có điều, đi vào quá nguy hiểm. Ừm. Nếu như ngươi cố tình, tự ở bên ngoài giúp chúng ta nhậm chức hạ thương binh. Tốt. Trần Sơ không chút do dự đáp ứng, nhiệm vụ cũng tại thời khắc này phát sinh biến hóa, tiến vào bước thứ hai. Nhiệm vụ yêu cầu nhậm chức 10 tên thương binh, nhưng cũng không nói gì khởi nhậm chức sau khi hoàn thành tìm đến từ cổ giao nhiệm vụ. Giao nhiệm vụ. Cái này nhìn về phía trên thuận lý thành chương sự tình, cho dù không có nhắc nhở Trần Sơ cũng không còn nghĩ nhiều. Từ cổ đem bả trị liệu dược tề giao cho Trần Sơ, về sau, Trần Sơ dựa theo hắn chỉ dẫn đi tới thượng cổ thần thụ sau lưng, thương binh nơi trú quân. Nợ tờ cờ rất nhiều, cơ bản đều trên mặt đất nằm, nhưng là, có thể cung cấp trị liệu chỉ có cái kia 10 cái trên đầu có dấu hiệu. Trần Sơ từng bước lần lượt trị liệu, ở trong quá trình này, từ nơi này chút ít thương binh trong miệng biết được về thượng cổ thần thụ lai lịch cùng với bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Mọi việc như thế tình báo. Trị liệu đến cuối cùng một vị thương binh, sự tình lại mới đích tiến triển. Chương 254, nhất tránh nhất phản. Vị này sử dụng Trần Sơ trị liệu dược tế hậu, như trước nửa tỉnh nửa mê, trong miệng niệm niệm cằn nhằn nói không ngừng. Bên cạnh hắn một vị tại Trần Sơ ý định rời đi lúc, đột nhiên mở miệng nói ra, Lạc huynh đệ còn ở bên trong, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Sơ con ngươi đảo một vòng, dừng bước lại đi vào nói chuyện nở tờ cờ trước, hắn gọi Lạc. Ừm, một cái một tên đáng thương. Phát sinh cái gì? Bọn hắn huynh đệ đúng chúng ta Hoa Nhi thành trẻ tuổi nhất dũng sĩ, tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng đã muốn thân kinh bách chiến. Lúc này đây nhận được nhiệm vụ tiến vào thượng cổ thần thụ tầng thứ 10 điều tra chỗ đó ma vật biến hóa tình huống. Ai biết hai huynh đệ người thụ ngoại ý muốn tập kích, Kaka là cứu đệ đệ không có chạy đến, mà Lạc tuy nhiên đi ra, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, hiển nhiên là thụ đả kích rất lớn. Từ cổ đội trưởng đối với cái này phi thường ngoài ý muốn, đồng thời rất lo lắng, ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lại để cho cái này hai huynh đệ người vừa chết một tổn thương, hết thảy chỉ có chờ Lạc sau khi tỉnh lại mới biết được. Hắn hôn mê 3 ngày rồi, từ cổ đội trưởng nói, hắn khuya hôm nay có thể tỉnh lại. Trần Sơ khẽ gật đầu, trong nội tâm thông thấu. Nhiệm vụ tại nờ tờ cờ giảng thuật hết hữu quan với đây là huynh đệ sau phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ giới thiệu, đi về phía từ cổ đội trưởng báo cáo trị liệu tình huống, đợi cho sau khi trời tối tại đến xem từ cổ phải chăng tỉnh lại, có lẽ hắn cần trợ giúp của ngươi. Nhiệm vụ hồi phục. Từ cổ phi thường cảm tạ Trần Sơ hỗ trợ, hy vọng hắn có thể ở tại chỗ này, tiếp tục làm loại này hậu cần công tác. Trừ lần đó ra, tại không có mặt khác. Lúc này cũng rất sáng tỏ rồi, nhiệm vụ biến hóa phải chờ tới buổi tối, đi tìm Lạc. Nhìn đồng hồ, khoảng cách đến tối còn có 3 tiếng đồng hồ. Chúng ta đi vào trước đánh quái. Ngươi nhiệm vụ còn không có gây ra vào không được. Tuy nhiên Tế Cô Vân nói như thế, Trần Sơ có lẽ hay là thử. Kết quả, tựu như Tế Cô Vân theo như lời. Bất đắc dĩ, cười tỏa kỵ chạy ra đi, hai người ở bên ngoài trả 3 cái giờ đồng hồ. 3 cái giờ đồng hồ cũng đủ Trần Sơ đến 51 cấp, nhưng là Trần Sơ nhưng không có thăng cấp kinh nghiệm, toàn bộ dùng đến để thăng tu luyện kỹ năng. Luyện hòa thuật, bách bổ tu sinh yếu quyết, tình thủy thuật, đây là Trần Sơ 3 người tu luyện kỹ năng. cái này ba sách dạy kỹ năng đúng lúc trước đánh chết linh hồn thu thập giả đã được. Hữu quan với tu luyện kỹ năng vấn đề, Trần Sơ có không ít nghi hoặc. Giết nhiều như vậy buồn, vì cái gì chỉ có linh hồn thu thập giả rơi xuống? Tiền tư hậu tưởng, Trần Sơ được ra một cái kết luận, chẳng lẽ chỉ có chạy loại buột mới rơi loại này kỹ năng sách? Linh hồn thu tập giả cũng không phải một chỉ bình thường buột, lúc trước gây ra linh hồn thu tập giả biến thân, hệ thống nhắc nhở qua, hắn thuộc về chạy đại lục các nơi buột, rất đặc thù một cái thiết lập. Trần Sơ ngay từ đầu cho rằng, như vậy thiết lập là cho người chơi đào hầm, một cái không cẩn thận tiểu không hiểu thấu bị buột hành hạ rồi, nhưng tại đối với giới hạn càng thêm hiểu rõ, hơn nữa, sự thật chứng minh mặt khác buột không song tu luyện kỹ năng hậu, Trần Sơ cho rằng loại này buột đặc thù ý nghĩa chính là hội rơi xuống tu luyện kỹ năng. Tu luyện kỹ năng không có chức nghiệp hạn chế, thăng cấp cần sử dụng người chơi đánh quái đạt được điểm kinh nghiệm EXP. Yêu cầu kinh nghiệm cũng không tính quá phận. Trước mắt Trần Sơ ba cái kỹ năng luyện hỏa thuật 5 cấp, bách bổ tu sinh yếu quyết 3 cấp, tình thủy thuật 1 cấp. Tiền tam cấp yêu cầu điểm kinh nghiệm EXP cũng không cao, 3 cấp về sau yêu cầu điểm kinh nghiệm EXP trên phạm vi lớn tăng lên. Ví dụ như, luyện hỏa thuật 4 thăng 5 cần 500 vạn điểm kinh nghiệm EXP, Trần Sơ đem ba cái này một bậc điểm kinh nghiệm EXP toàn bộ dùng tại luyện hỏa thuật, đem hắn tăng lên tới 5 cấp, đúng vì vậy tu luyện kỹ năng đối với Trần Sơ tăng lên nhất trực quan. Mỗi một cấp tăng lên 150 điểm ma công, hiện tại, Trần Sơ lên tới 51 cấp cũng không quá đáng vài điểm thuộc tính gia tăng, cho nên, không bằng trước thăng luyện hỏa thuật, thẳng đến luyện hỏa thuật sở muốn cầu điểm kinh nghiệm EXP vượt qua Trần Sơ một bậc có thể tích lũy điểm kinh nghiệm EXP. Về phần còn lại lưỡng người tu luyện kỹ năng Trần Sơ không có ý định thăng, bách bổ tu sinh yếu quyết đúng tăng lên tánh mạng giá trị, mỗi một cấp tăng lên 2%, Trần Sơ trước mắt có được 25000 tánh mạng giá trị, cái này đã đầy đủ làm một chuyện gì, tại tăng lên như vậy mấy trăm điểm vô sự vô bổ, tinh thủy thuật đúng giảm miễn khống chế kỹ năng thời gian. Trần Sơ cảm thấy cái này đang cùng người chơi trong lúc đó chiến đấu lúc có thể tạo được không nhỏ tác dụng, nhưng hiện tại đây không. Phải Trần Sơ chủ muốn đi làm sự tình, cho nên cũng ý định đặt ở về sau điểm kinh nghiệm EXP thu hoạch tốc độ nhanh hơn tại tăng lên. Nôn Diệp, chúng ta điểm kinh nghiệm EXP nên vậy không sai biệt lắm, làm sao ngươi không có thăng cấp? Thăng lên tu luyện kỹ năng. Tu luyện, ngươi có tu luyện kỹ năng sách? Thế cô Vân kinh ngạc hỏi. Ừm, vận khí tốt đánh bột mất một vài. Ta cho tới bây giờ không có rơi qua. Hữu quan với vấn đề này, không có gì giấu giếm tất yếu. Trần Sơ đem bà chạy bộ sự tình nói cho Tế Cô Vân. Tế Cô Vân hiểu rõ hậu, thán thanh âm nói, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Người bang phái người nhiều như vậy, lại để cho mọi người luyện cấp thời điểm lưu ý hạ, chung quanh là hay không xuất hiện so sánh đặc thù nở cờ, như vậy luôn luôn gặp thời điểm. Ta cảm thấy đến, chạy bộ nên vậy không ít, chỉ là rất nhiều người chơi phát hiện hậu, cũng không còn lưu ý. Ta nghe người ta nói đến qua tu luyện kỹ năng, chỉ có điều, tên kia không có nói cho ta biết hắn ở địa phương nào đạt được. Trần Sơ uống một lọ lam dược, đem bà trước mặt quái diệt sạch, sau đó, nhìn đồng hồ. Nhanh vào đêm rồi, chúng ta trở về đi. Tốt. Hai người triệu hồi ra tọa kỵ, hướng về thượng cổ đại thụ phương hướng chạy tới. Lạc đã tỉnh, chỉ có thể nói nhiệm vụ so người đúng giờ. Ban ngày ở bên cạnh hắn cái kia tên thương binh đã muốn không hề, Lạc một người thất hồn lạc phách ngồi. Người đã tỉnh. Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy là người xa lạ, người là ai? Ta gọi Ngôn Diệp, hôm nay giúp ngươi trị liệu người. Nha. Lạc túi đầu xuống. Tư cổ đội trưởng thật sự là lợi hại, nói ngươi khuya hôm nay tỉnh lại, tiểu khuya hôm nay tỉnh lại. Thế nào? Cảm giác như thế nào? Ngươi biết anh của ta đi ra sao? Hắn không có đi ra. Lạc nắm tay quả đấm siết chặt, khuôn mặt đỏ lên. Một lát sau hắn đột nhiên đứng lên, không để ý tới Trần Sơ nện bước đầu chạy. Đang tại Trần Sơ không hiểu ra sao lúc, nhiệm vụ phát sinh biến hóa. Nhiệm vụ giới thiệu, mau đuổi theo Thượng Lạc, hắn khả năng muốn đi vào thượng cổ thần thụ tìm ca ca của hắn. Cái này, nhiệm vụ là chỉ một con đường sáng, nhưng Lạc chạy mất dạng. Làm sao vậy? Thế cô vẫn hỏi. Hắn hướng cái kia chạy. Thượng cổ thần thụ a. Trần Sơ lập tức giật mình, có thể tiến vào. Tế Cô Vân trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng Trần Sơ lời này có ý tứ gì, đi chỗ đó. Đi theo Lạc tiến thượng cổ thần thụ chứ sao? Tế Cô Vân, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Lại đánh cuộc? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Cùng lần trước đồng dạng. Ngươi nói trước đi nói, đánh cuộc gì? Chúng ta sẽ tới đánh bạc kế tiếp nội dung cốt truyện sẽ phát sinh cái gì? Nhiệm vụ tại trên thân thể, ta cái gì cũng không biết, đánh cuộc như thế nào? Cái này quá có hại chịu thiệt. Ta đem bản nhiệm vụ nói cho ngươi biết. Tế Cô Vân nghĩ, cuối cùng nhất gật đầu nói, ngươi nói. Trần Sơ đem bản nhiệm vụ trước mặt, đã muốn vừa rồi phát sinh kỹ càng nói cho Tế Cô Vân, lập tức nói ra, kế tiếp, chúng ta hội tiến vào thượng cổ thần thụ, trên đường đi Lạc nhất định sẽ lưu lại một chút ít manh mối, đương nhiên, những này quá trình không trọng yếu, cuối cùng nhất định là đuổi tới tầng thứ 10. Sau đó, tại đó phát sinh nội dung cốt truyện, Lạc ca ca bởi vì sao đặc thù nguyên nhân, tiến nhập tầng thứ 11, Lạc tuyệt đối sẽ đuổi đi lên, đây là tầng thứ 10 tiến vào 11 tầng truyền tống trận mở ra. Đến một bước này, chúng ta hợp tác nhiệm vụ xem như chính thức bắt đầu. Tế Cô Vân thấy Trần Sơ nói được giống như đã muốn trải qua giống nhau, có chút hồ nghi, ngươi khẳng định như vậy? Ngươi không biết là cái này rất hợp lý. Ngược lại không có gì không đúng, cảm giác cũng tượng như vậy một sự việc. Nhưng này dạng xem ra, ta không phải nhất định phải thua. Cho ngươi trước làm lựa chọn. Lời này có chút không hiểu thấu, Tế Cô Vân trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Mà Trần Sơ đưa tay tại Tế Cô Vân trước mặt, bàn tay thủ đối trở mình bỗng lúc đích. Tế Cô Vân lập tức sẽ hiểu, hắn đột nhiên phát hiện cái này rất có ý tứ, ta cá là nội dung cốt truyện có thể như vậy phát triển. Trần Sơ vỗ tay một cái, ta đây tiểu đánh bạc không biết. Trần Sơ như thế sảng khoái đáp ứng, lại để cho Tế Cô Vân nhướng mày, ngươi đang ở đây cho ta hạ bộ.